đến nỗi rốt cuộc là cái dạng gì, cũng liền Hoành Hư chân nhân chính mình rõ ràng. Hắn trước kia liền truyền quá phong tin cấp phù đạo sơn nhân, nói qua chính mình trước 2 năm nhìn trộm thiên cơ, được đến cái kia Côn Ngô đại kiếp nạn chỉ thị, cho nên phù đạo sơn nhân hẳn là cũng rõ ràng Côn Ngô tình hình gần đây. Hoành Hư chân nhân không có nhiều lời, chỉ nhìn phù đạo liếc mắt một cái. Phù đạo sơn nhân vì thế nhìn về phía Hoành Hư chân nhân sau lưng Chu Thiên Tinh thần bàn, nói, hiện tại còn có thể tính sao? Tính không được. Hoành Hư chân nhân biết hắn đang hỏi cái gì, lắc lắc đầu. Chu Thiên Tinh thần bàn tính toán thiên cơ cũng có hạn chế, không có khả năng vô tận tính toán. Lần trước dự báo Côn Ngô đại kiếp nạn cùng Tạ Bất Thần nơi, cơ hồ đã hao hết hắn tâm lực. Quay đầu lại nói việc này đi. Phù đạo sơn nhân cũng là thở dài. 100 năm, với tu sĩ mà nói, bất quá trong nháy mắt thôi. Nói đến liền đến. Côn Ngô đại kiếp nạn, nào biết không phải toàn bộ trung vực đại kiếp nạn. Hoành Hư chân nhân gật gật đầu, tiếp theo liền nhìn về phía Mây Trắng đại đạo. Tới. Là kiến sầu đám người tới. Nhai Sơn một hàng hơn 10 đệ tử, hơn nữa tới xem náo nhiệt một ít tu vi so cao Nhai Sơn đệ tử, đều đã đi tới Chư Thiên đại điện thượng. Hoành Hư chân nhân ánh mắt không khỏi quét qua đi. Đứng ở mặt sau chính là Nhai Sơn bình thường đệ tử, sau đó là phù đạo sơn nhân vài tên đệ tử. Mà đằng trước còn lại là Nhai Sơn trưởng môn Trịnh Yêu cùng một người mặc nguyệt bạch trường bào nữ tu. Dịu dàng tú lệ khuôn mặt thượng, phảng phất còn mang theo một tia ngày xưa nhu hòa dấu vết, hẹp dài đôi mắt tựa dùng mi đại hoa khai một bút, vượng nhiệm ra một chút khắc mỹ. Nguyệt bạch trường bào thượng có ám văn, lại ở trên eo buộc chặt, nhiều một phân đĩnh bạt chi khí, càng không cần phải nói nàng thẳng thắn sống lưng. Vãn bối chờ bái kiến chân nhân. Từ Trịnh Yêu đi đầu, mọi người cúi người nhất bái. Hoành Hư chân nhân dừng ở kiến sầu trên người ánh mắt, bình tĩnh mà thu trở về, đối với Trịnh Yêu nói, Nhai Sơn Côn Ngô mật không thể phân, chư vị không cần đa lễ. Trịnh trưởng môn, hồi lâu không thấy, có lễ. Nói, Hoành Hư chiều hắn hơi hơi gật gật đầu. Tính bối phận, Trịnh Yêu chính là Hoành Hư văn bối, bất quá hiện giờ Trịnh Yêu cũng là Nhai Sơn trưởng môn, cho nên Hoành Hư chân nhân sẽ đơn độc cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón. Trịnh Yêu đương nhiên không dám thác đại, vội không người, lãnh lễ, chân nhân khách khí. Này một vị, đó là phù đạo huynh tân thu đại đồ đệ đi. Hoành Hư chân nhân cười, rốt cuộc đối phù đạo sơn nhân nói ra những lời này, hắn chỉ chính là kiến sầu không thể nghi ngờ. Ánh mắt cũng thuận theo tự nhiên mà lại lần nữa dừng ở trên người nàng. Giờ khắc này, kiến sầu cũng ngẩng đầu lên, nhìn Hoành Hư chân nhân. Là cái nhìn qua thực bình thường lão nhân, thương nhan đồ bạc, trên mặt có mọc lan tràn nếp nhăn, cùng phù đạo sơn nhân giống nhau, là cái tùy ý năm tháng chảy xuôi ở chính mình trong thân thể tu sĩ. Hắn cường đại, không hiện ra ngoại, lại thấu ở hắn mỗi một phân ánh mắt bên trong, bình tĩnh, tang thương, lại cơ trí. Chính là như vậy một cái lão nhân, thu Tạ Bất Thần vì đồ đệ sao? Trong nháy mắt kia, kiến sầu trong đầu xẹt qua vô số hình ảnh. Đâm thủng thân thể của mình, nhiễm huyết trường kiếm, Tạ Bất Thần cầm kiếm từ bên người nàng đi qua khi, kia một mảnh dính ướt góc áo, còn có cái kia ngày mưa, kia bị toàn bộ từ thân cây bên trong mổ ra quan tài, ở ướt hương vị, mai táng nàng thật lớn sân hố. Hơn nữa, rời nhà rất xa. Ngực chỗ, từng bị nhất kiếm xuyên qua địa phương, không ngờ lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Một loại nóng bỏng cảm giác, như là một quả bàn ủi, muốn từ nàng ngày cũ vết thương mặt ngoài lạc hạ. Như là ngày đó kia xuyên tim nhất kiếm giống nhau, lạc xuyên nàng ngực. Tìm hắn lấy mạng. Nàng mệnh hảo tác, nhưng hài từ đâu? Kia một khang sai thanh toán tỉnh, lại hướng ai đi muốn? Trong nháy mắt kia, có vô số cảm xúc, ở nàng lồng ngực bên trong kích động. Trong nháy mắt kia, nàng máu tươi hôn tạp thù hận băng cha tử, cơ hồ liền phải phá thể mà ra. Trong nháy mắt kia, nàng suýt nữa liền phải áp lực không được cái loại này xúc động, lạnh giọng chất vấn. Chỉ là đều không có. Đương vô số hận ý tích lũy đến mức tận cùng, thế nhưng bình tĩnh đến làm kiến sầu chính mình đều sợ hãi. Trước mặt không có gương, nhưng mà kiến sầu phi thường rõ ràng. Giờ này khắc này, nàng biểu tình nhất định cùng tầm thường vô dị, thậm chí mang theo một chút bình thản ý cười. Chỉ có đáy lòng chỗ sâu trong, có một cái không giống chính mình ác quỷ, ở khắc khắc cười quái dị. Nhưng mà, kiến sầu thanh âm, lại bình tĩnh mà đạm nhiên, kiến sầu gặp qua chân nhân. Phù đạo sơn nhân cũng nhìn lại đây, nhưng thật ra không thấy ra nửa điểm khác thường. Chỉ hư một tiếng, đắc ý rào rạt, 13 ngày trúc cơ, phụ có thiên bản. Tấm tắc, năm đó ngươi Hoành Hư không bằng ta, hiện giờ ngươi thu đồ đệ cũng không bằng ta đồ đệ. Ha ha ha, là cái tu hành hạt giống tốt, hướng này điện thượng vừa đứng, không nhanh không chậm, đảo có điểm cử trọng nhược khinh hương vị, tu hành mới có 2 năm, có thể có như vậy tâm tính, thật sự khó được. Hoành Hư chân nhân ánh mắt, hiểu rõ vô cùng, cũng bình tĩnh thâm thúy. Hắn nhìn kiến sầu, lộ ra một chút tán thưởng. Tựa hồ cũng nhìn ra kiến sầu thiên phú. Nghe nói Chí Lâm Tẩu chỉ đem người này xếp hạng thứ 100, sợ là đi rồi mắt. Nhà ta kiến sầu mới từ Hắc Phong Động ra tới không mấy ngày, Chí Lâm Tẩu còn không có thu được tin tức, cũng là tầm thường sự. Hắc hắc. Phù Đạo Sơn nhân một chút nở nụ cười, hiện tại vừa vặn ở 100, không cũng thực hảo sao. Quay đầu lại lão nhân kia nhi còn muốn sửa chữa xếp hạng, kiến sầu nha đầu nhất định có thể khiếp sợ bốn tòa. Nguyên lai xếp hạng vẫn là có thể tiếp tục sửa chữa. Kiến sầu minh bạch lại đây. Chỉ là trên mặt nàng trước sau không có gì quá lớn biểu tình, đơn giản là, Hoành Hư chân nhân nhắc tới Tạ Bất Thần. Hoành Hư chân nhân rốt cuộc rút về chính mình ánh mắt, một tay bối ở sau người, đi nhìn thoáng qua kia từng có thể dự báo hết thể Chu Thiên Tinh Thần Bàn. Người này tu vi đã trúc cơ viên mãn, tùy thời có cơ hội liền có thể đột phá, lại có dịu quỷ trong người, càng có kỳ dị thể chất, chỉ sợ sẽ đại gia ta chờ dự kiến. Như vậy xuất sắc, tâm tính cũng như vậy tuyệt hảo, gọi được ta nhớ tới ta kia Tân Thu Đồ Nhi. Bất quá, bất thần quá lãnh, một lòng tu luyện, tầm thường liền môn đều thiếu ra, đảo cùng ngươi này Đồ Nhi như vậy bình dị gần gũi hoàn toàn bất đồng. Sách, ngươi cũng không biết xấu hổ để ngươi đồ đệ. Phù Đạo Sơn nhân trực tiếp mắt trợn trắng. Ngươi kia hảo đồ đệ bị nhốt ở Thanh Phong Am ẩn giới, hiện giờ sinh tử không biết, liền có thể hay không tham gia tiểu hội đều không nhất định đâu, còn thổi. Sơn nhân ta đều phải thế ngươi mặt đỏ. Nhà ta kiên sầu, liền ngươi kia phá đồ đệ có thể so sánh. Đừng không biết xấu hổ. Ngần ra, ngay sau đó bật cười. Hoành Hư chân nhân lắc lắc đầu, Giang Sơn đại có tài người ra, người ta bất quá đều là trước lãng. Văn chiếu chiếu, lại bắt đầu trang. Phù Đạo Sơn nhân nhất không kiên nhẫn này đó, mắt thấy mọi người đều đứng ở chỗ này không lời nói, liền nói thẳng, được được, đại gia cũng đều gặp qua, cái kia ai, Ngô Đoan đi. Ngươi mang theo bên này, nhóm người này đi xuống Côn Ngô đi dạo, Sơn nhân ta cùng sư phụ ngươi liêu điểm chuyện này. Trịnh Yêu lão nhị, hai người lưu lại. Hoành Hư chân nhân cũng nhìn qua đi, nói, đi thôi. Đây là nhận đồng Phù Đạo Sơn nhân ý tứ. Nô Đoan ngẩn ra, thật là nửa điểm cũng không nghĩ tới loại này sai sự lại rơi xuống trên đầu mình. Hắn trong lòng cười khổ một tiếng, nhìn bên cạnh bất động thanh sắc Khúc Chính Phong liếc mắt một cái, cũng đại khái đoán được bọn họ muốn nói một chút Thanh Phong Am bên kia sự tình, chỉ không người nói, đệ tử tuân mệnh. Nói xong, hắn nhấp bái, lui xuống dưới, đi tới kiến sầu trước mặt. Kiến sầu sư tỷ. Phía trước ở Tây Hải Biên, bọn họ cũng từng là gặp qua. Nô Đoan trên mặt treo một phân tươi cười tới, đang muốn cùng kiến sầu chào hỏi, không nghĩ tới dương mắt vừa thấy là lúc, lại đâm vào một đôi bình tĩnh đến khó có thể miêu tả đáy mắt. Mơ hồ gian, hắn thế nhưng cảm giác được một loại mùi máu tươi nhi, cất giấu một loại khôn kể bị thương. Cũng tự hồ, có một tia lệ quang từ trước mắt này nữ tử đáy mắt sẽ qua. Chỉ là nháy mắt, này một trương tú mị khuôn mặt thượng, liền tràn ra một đóa mỉm cười, vì thế phía trước hết thảy đều như là ảo giác. Kiến sầu không hề khác thường, hơi hơi cong khỏe môi, xem Nô Đoan tựa hồ có chút ngây ra, chỉ chắp tay nói một tiếng, làm phiền Ngô sư đệ. Hảo sau một lúc lâu, Nô Đoan mới phản ứng lại đây, vội vàng khoát tay, phía trước dẫn đường. Thỉnh! Kiến sầu gật đầu, cùng đông đảo Nhai Sơn đệ tử, cũng Nô Đoan cùng nhau cáo biệt Phù Đạo Sơn nhân, hạ thật mạnh bậc thang, rốt cuộc đi tới rộng lớn biển mây trên quảng trường. Một chút tới, mặt sau đông đảo Nhai Sơn đệ tử liền sôi trào lên. Thẩm Cửu cười lớn một tiếng, hảo hảo, mọi người đều đừng câu thúc, kia cái gì, Nô sư huynh à, Côn Ngô chúng ta cũng đều hôn thật sự chín. Năm nay tới phía trước, Xích Linh tiên tử sớm cho ta đã phát mời, muốn ta dẫn người đi nhấm nháp một chút phía sau núi Vân Linh Quả. Thẩm Mô mắt thèm thật lâu, lão quý củ, không khách khí, ta đi trước một bước ca. Nói xong, Thẩm Cửu thế nhưng không chút do dự, bước ra bay đi. Tiểu mập mạp Khương Hạ một dậm chân, tứ sư huynh ngươi quá nhanh, đừng à, từ từ ta. Cho ta lưu mấy cái. Giọng nói rơi xuống đất, người đã trực tiếp hóa thành lưu quang, hướng tới biển mây quảng trường hạ đầu lạc. Đông đảo Nhai Sơn đệ tử, sớm tại tới phía trước liền nghe Thẩm Cửu đối Côn Ngô Xích Linh Quả đại thổi đặc thổi, lúc này vừa thấy vài vị sư bá đi đầu, cũng đều sôi nổi chiều Ngô Đoan tỏ vẻ đi theo Thẩm Cửu mà đi. Không trong chốc lát, trên quảng trường thế nhưng cũng chỉ dư lại ba người. Kiếm Si Khấu Khiêm Chi ôm trường kiếm, đứng ở cách đó không xa, nhìn kiến sầu, thế nhưng hỏi một câu. Đại sư tỷ không đi sao? Vì cái gì bọn họ thật sự giống như đem Côn Ngô trở thành hậu hoa viên? Đối dưới chân núi hết thảy, Nhai Sơn đệ tử, tựa hồ đều rất quen thuộc. Đích xác, hai phái quan hệ, so nàng tưởng muốn hảo như vậy một chút. Bất quá. Có lẽ chỉ là bởi vì ẩn nút nguy cơ, còn không có bùng nổ. Kiến sầu nghĩ, lắc lắc đầu, các ngươi đi thôi. Hảo đi. Khấu Khiêm Chi vì thế nói, ta đây cũng đi trước. Nói xong, hắn cũng trực tiếp ngự kiếm mà đi. Đuổi theo nơi xa một mảnh pháp bảo hào quang. Nô Đoan ở phía sau nhìn, nhịn không được đè đè chính mình cái chán. Kiến Sầu nhìn về phía hắn. Nô Đoan rốt cuộc lộ ra một tia cười khổ, Xích Linh Sư thúc trưởng quản ta Côn Ngô Linh thực đường, thường xuyên sẽ nuôi trồng một ít tiên thảo tiên quả. Nàng, ngạch, liền tương đối thích nhai sơn tu sĩ, cho nên mỗi lần, ta còn tưởng rằng là thẩm sư đệ đào hoa đâu. Kiến Sầu cười nói một tiếng, nhìn lại liếc mắt một cái kia thực mau bị mây bay che lấp chư thiên đại điện, ánh mắt khó dò. Nhưng thật ra nàng này một câu, dẫn tới Ngô Đoan buồn cười, xem ra Kiến Sầu sư tỷ đối thẩm cứu sư đệ bản tính cũng coi như hiểu biết. Hắn bất quá mê chơi cười. Như thế thôi. Kiến Sầu cũng không nguyện ý nói chuyện. Có đôi khi nhưng thật ra rất hâm mộ nhai sơn các tu sĩ, vô câu vô thúc, mỗi người đều không giống nhau. Ngô Đoan hướng phía trước mặt đi đến, thoáng dẫn đầu Kiến Sầu nửa bước, xem như dẫn đường. Kiến Sầu hơi hơi kinh ngạc, có sao? Có. Ngô Đoan khẳng định gật gật đầu. Ngày xưa Tây Hải Thượng, hắn cùng Khúc Chính Phong một trận chiến, có thể nói khốc liệt, nhưng tại đây trên quảng trường đi lại là lúc, lại không có nửa phần địch ý. Kỳ thật chính xác ra, Ngô Đoan người này ngay từ đầu cũng không bất luận cái gì ác ý. Kiến Sầu đối hắn không có gì ác cảm, cũng liền chưa nói tới cái gì thích cùng chán ghét. Nàng đuổi kịp Ngô Đoan bước chân, hiện tại là muốn đi tham quan Côn Ngô sao. Đúng vậy, Kiến Sầu sư tỷ có thể nhìn xem phía dưới sân môn. Bởi vì hai phái giao hảo, cho nên mỗi năm lúc này, Côn Ngô đều đơn độc cấp nhai sơn lưu ra chỗ ở, đến lúc đó Ngô Mỗ cũng dẫn sư tỷ đi trước chỗ ở một chuyến. Ngô Đoan giải thích một phen. Kiến Sầu minh bạch, nguyên lai là những việc này đều giao cho Ngô Đoan. Nàng nhớ tới ở điện thượng nghe được đôi câu vài lời, một mặt đi, một mặt như là lơ đãng mà mở miệng, nghe nói quý môn tạ sư đệ đi thanh phong ám ẩn giới. Tạ sư đệ, này lại nói tiếp thật đúng là thực biến yếu. Lời nói xuất khẩu nháy mắt, Kiến Sầu chính mình đều sửng sốt một chút. Đúng vậy. Nàng hiện giờ là Nhai Sơn đại sư tỷ, Tạ Bất Thần bất quá là Hoành Hư chân nhân thu thứ 13 chân truyền đệ tử, liền Ngô Đoan thấy nàng, đều không thể không kêu một tiếng sư tỷ, thật không hiểu ngày nào đó Tạ Bất Thần nếu thấy chính mình, ngày xưa phu thê, lại nên như thế nào xưng hô. Một loại mạc danh cảm xúc, bỗng nhiên làm Kiến Sầu nở nụ cười. Vứt bỏ thù hận, có lẽ nơi này đầu còn lộ ra một loại hoang đường hỉ cảm. Ngô Đoan không rõ Kiến Sầu vì sao mà cười, chỉ là nhớ tới Tạ Bất Thần. Kia một ngày giang thượng chi chiến, không biết vì sao, có chút cười không nổi. Ngô Đoan biểu tình phai nhạt chút, chỉ nói, là đi bên kia, cùng Nhai Sơn Khúc sư huynh cùng đi. Bất quá hiện giờ không có thể trở về, cứ nghe đã bị nhốt bên kia, trọng thương hấp hối. Sư tôn đã phái Nhạc Hà sư huynh tiến đến Thanh Phong Am thăm xem tình huống, đến nỗi có thể hay không đuổi kịp tiểu hội, lại muốn hai nói. Thất vọng, ám sảng, vẫn là một loại khó có thể che giấu tang thương biến ảo, thay đổi khôn lường chi than. Kiến Sầu nhất thời cũng mơ hồ lên, chỉ nhìn phía dưới kích động mây bay, cười nói, nô sư đệ giống như không lớn quan tâm chuyện này. Khẩu khí tương đối đạm mạc. Có dễ dàng như vậy nghe ra tới sao? Nô Đoan nhìn Kiến Sầu sau một lúc lâu, thế nhưng cười, thập phần thành thật mà nói một câu nói. Không quan tâm mới là bình thường, ta lại không thích này một vị tạ sư đệ. Kiến Sầu ngơ ngẩn, hảo sau một lúc lâu mới cười ra tiếng tới. Có ý tứ, như là Khúc Chính Phong không thích chính mình giống nhau. Côn Ngô lại như thế nào không giống nhau. Có lẽ, Tạ Bất Thần tình cảnh cũng khá tốt chơi. Nàng nhịn không được suy tư lên. Ngô Đoan chỉ nhìn nàng cười, đáy mắt lại mang theo vài phần kỳ quái tìm kiếm. Này một vị Nhai Sơn đại sư tỷ, tổng cho người ta một loại cất giấu bí mật cảm giác. Mọi người chỉ biết nàng từ nhân gian cô đảo mà đến, lại không biết càng nhiều tin tức, cũng không ai chú ý. Nhưng hôm nay nàng biểu hiện cấp mọi người hết thảy, cố tình không phải không hề quá khứ người có thể lắng đọng lại ra tới. Ngô Đoan phát hiện, hắn có chút tò mò. Hô! Gió thổi tới, quần áo phân phật. Phía trước cũng đống nhiên có pháp bảo phá không phát ra tiếng huy gió. Ngô Đoan cùng Kiến Sầu, cơ hồ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Tình Lam đến không hề che đậy màn trời thượng, lưỡng đạo quang mang một trước một sau bay tới, một đạo hướng phía trước tiếp tục bay về phía chư thiên đại điện, một khác nói lại trực tiếp dừng ở biển mây trên quảng trường. Đó là một đạo màu xám đậm thân ảnh, đĩnh bạt như núi cao, to rộng quần áo phía dưới, là tích tụ, gần như hoàn mỹ lực lượng cảm. Quá quen thuộc. Kiến Sầu có chút không nghĩ tới. Chu Thừa Giang. Ở nàng thấy đối phương thời điểm, đối phương cũng thấy nàng. Chu Thừa Giang cũng là không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này thấy Kiến Sầu. Côn Ngô Ngô Đoan hắn trước kia chưa thấy qua, chỉ nhìn lướt qua liền qua đi, theo sau đi lên trước tới, đánh giá Kiến Sầu, lại là cười. Thừa Giang gặp qua Nhai Sơn Kiến Sầu sư tỷ, hai năm không thấy, chúc mừng sư tỷ tu vi tinh tiến. Cũng chúc mừng Chu sư đệ danh liệt đệ tứ. Kiến Sầu đồng dạng khách khí một phen. Bất quá, nàng đấy mắt lại đống nhiên phụt ra ra kỳ quái quang mang tới. Chiến ý. Như cũ không đồng nhất xúc tức phát. Nhân khí luyện thể tầng thứ 5 nàng, có thể rõ ràng cảm giác được Chu Thừa Giang biến hóa, như là một người bỗng nhiên tỏa sáng tân sinh giống nhau, đứng ở bên kia, liền cho người ta một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Long môn bí pháp, rốt cuộc như thế nào đâu? Còn có. Chu Thừa Giang lại hắc phong động thức tỉnh hai quả đạo ấn. Kiến sâu một chút cho mi, thật không hiểu ngày nào đó Khúc Chính Phong có thể hay không bị long môn trên dưới quần đầu. Nàng đáy mắt chiến ý, tự nhiên cũng bị Chu Thừa Giang bắt giữ đến. Đó là hai cái luyện thể cùng nhân chi gian đánh giá. Kiến sầu vóc người nhỏ dài, đứng ở bên kia, phảng phất tùy thời sẽ thuận gió mà đi, nhưng nàng mỗi một tấc huyết đủ, mỗi một phân cốt cách, lại đều có một loại hồn nhiên thiên thành mỹ cảm, như là mài rua bóng loáng ngọc thạch, lộ ra một loại ôn nhuận mềm dẻo. Đặc biệt là, đương Chu Thừa Giang ngưng thần nhìn lại thời điểm, thế nhưng ẩn ẩn cảm giác nàng thân thể trong vòng, dán cốt cách địa phương, có một ít lưu động đồ văn. Kiến sầu giờ phút này tuy đứng ở trước mặt hắn, lại đã có một loại hòa tan trong gió cảm giác. Hắn một chút nhớ tới hắc phong động trước nàng thuận gió mà đi nghe đồn, lại có một loại kỳ dị cảm giác run sợ, như lâm đại địch. Cảm xúc kích động. Chu Thừa Giang cũng biết, giờ phút này kiến sầu, bị Chí Lâm Tẩu xếp hạng bảng đuôi thứ 100. Khả năng tất cả mọi người cảm thấy kiến sầu hữu danh vô thực, có thể bị bài đến nơi đây, đã là cho nhai sơn mặt mũi, nhưng chỉ có từng cùng kiến sầu từng có ngắn ngủi một cái chớp mắt giao thủ hắn, mới có thể tinh tường biết, trước mắt này một người nữ tu, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Trước trăm, tiền mươi đều không ngừng. Cưỡng chế cái loại này lùng liệt đến muốn tuân ra thân thể chiến ý. Chu Thừa Giang đáy mắt, căn bản không có người thứ hai, cũng phảng phất căn bản không nhìn thấy Ngô Đoan. Chỉ có kiến sầu. Tối nay cửu đầu giang thượng, nguyệt ra thời gian, không biết kiến sầu sư tỷ ý hạ như thế nào. 108 chương 108 cửu đầu giang thượng. Ngần ra, kiến sầu nhìn chăm chú vào Chu Thừa Giang, chỉ đang ánh mắt tiếp xúc khoảnh khắc, cũng đã sáng tỏ hắn sở hữu ý tứ. Chiến! Chiến! Nàng hơi hơi mỉm cười, sương nguyệt đúng lúc, Chu sư đệ chọn canh giờ vừa lúc. Mờ mịt Ngô Đoan tả hữu nhìn bọn họ, đáy mắt không khỏi xuất hiện vài phần khôn kể tìm kiếm tới. Này hai người! Ở đánh cái gì bí hiểm? Đáng tiếc Chu Thừa Giang đến nay lực chú ý cũng không ở Ngô Đoan trên người, tự nhiên cũng liền không thể nào giải đáp hắn nghi hoặc. Một thân cho đen sắc quần áo nhìn qua như cũ mang theo chút cổ xưa, lại khó có thể che lấp Chu Thừa Giang quanh thân phụt ra mà đi cái loại này lực lượng cảm, một cái thiên phú dị bẩm thả có hùng tâm tráng trí người. Hiển nhiên kiến sầu đáp ứng, Chu Thừa Giang trên mặt không khỏi mang theo tươi cười, chỉ nói một tiếng, kia liền đến lúc đó xin đợi. Kiến sầu gật đầu, cũng không nói nhiều. Chỉ quay đầu lại nhìn về phía Ngô Đoan. Ngô Đoan đang dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn nàng, kiến sầu sư tỷ. Không có việc gì, ta cùng với Chu sư đệ có cũ, hiện giờ gặp nhau ôn chuyện thôi. Kiến sầu cũng không có nói thẳng trận này chính là ước chiến, chỉ nói là ôn chuyện. Ngô Đoan bên này nghe xong, lại lập tức có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Nhìn xem kiến sầu, nhìn lại Chu Thừa Giang. Sách! Này hai, nên sẽ không có điểm kia gì đi. Ước hẹn giang thượng, không coi ai ra gì. Thật đúng là đủ có thể. Chu Thừa Giang lúc này mới chú ý tới bên này có người, thế nhưng nửa điểm cũng không xấu hổ, đồng dạng chắp tay vì lễ, này một vị đó là Côn Ngô Bạch Cốt Long Kiếm Ngô Đoan sư huynh đi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lại vẫn nhận được hắn. Ngô Đoan đống nhiên có chút không lời gì để nói, hóa ra ngươi ngay từ đầu không phải không nhận biết, là căn bản không chú ý tới ta đâu. Chu sư đệ không cần khách khí. Hắn trong lòng cảm thấy buồn cười, đảo cũng không so đo. Hiện giờ ta muốn mang theo kiến sầu sư tỷ đi dạo Côn Ngô, không biết Chu sư đệ cần phải đồng hành. Sư phụ dặn dò ta tại đây chờ, liền không cùng kiến sầu sư tỷ đồng hành. Chu Thừa Giang lắc lắc đầu, cảm tạ Ngô Đoan hảo ý. Kiến sầu cùng Ngô Đoan cũng không bắt buộc, chỉ trực tiếp cùng Chu Thừa Giang nói một tiếng cáo tử, liền từ biển mây trên quảng trường đi xuống. Hai người một trước một sau, thân hình thực mau đi xa. Đứng ở tại chỗ Chu Thừa Giang, nhìn kiến sầu bóng dáng, ở nó hoàn toàn biến mất lúc sau. Rốt cuộc đem ánh mắt nâng lên tới, nhìn về phía chân trời. Thái dương như cụ nương nướng, không trung lam đến trắng bệnh. Chim bay đã vô pháp tới như vậy cao địa phương, cho nên tầm nhìn gần như một mảnh trống trải. Không biết tối nay dưới ánh trăng, lại lúc ấy kiểu gì phong thái. Chu Thừa Giang không khỏi mong đợi lên. Kiến sầu bên này, đi theo Ngô Đoan ở Côn Ngô các nơi hành tẩu một vòng. Hạ biển mây quảng trường, đó là mặt khác một tòa đại điện, tuy cùng trên đỉnh thượng chư thiên đại điện như vậy siêu nhiên bất đồng. Lại cũng phá lệ có một loại đại phái khí tượng. Đi xuống còn lại là trên vách núi đá một ít động phủ, hoặc là tu sửa nhà gỗ tinh xá, cũng có tựa vào núi mà kiến đình đài lầu các, có vẻ rất là lịch sự tao nhã. Thân xuyên đạo bào các đệ tử, liền đi qua tại đây một mảnh kiến trúc bên trong. Côn Ngô vì nhai sơn mọi người an bài chỗ ở, liền ở sườn núi này một mảnh kiến trúc tụ quần bên trong, đơn độc ra trung gian một tòa sân tới, cũng không có cửa đâu, vòng đi vào chính là. Kiến Sầu thoáng nhìn thoáng qua, phát hiện trong viện thế nhưng còn có từ trên núi chạy xuống sơn khê hối thành thạch đàm, thanh triệt thấy đáy, trong nước mơ hồ cất giấu linh khí. Côn Ngô 11 phòng, vừa lúc khai ở một cái thật lớn linh mạch thượng, cùng ngai sơn giống nhau, cho nên linh khí đầy đủ, mặc dù là này trong núi thủy, cũng đều mang theo linh khí. Kiến Sầu đảo không thế nào kinh ngạc, bình bình đạm đạm. Hướng dưới chân núi tiếp tục đi đến, đó là một mảnh thật lớn diễn võ trường, đang có không ít đệ tử đang ở so chiêu tỉ thí. Kiến Sầu không có dừng lại, mãi cho đến dưới chân núi, mới xem như đại khái hiểu biết Côn Ngô tình huống. Bên kia còn có 10 tòa phụ phong, trung gian này một mảnh còn có không ít cảnh trí, Kiến Sầu sư tỷ còn muốn tiếp tục. Nô Đoan ngừng ở chân núi thạch đạo thượng, hỏi một câu. Nơi đây đã tới rồi chân núi, đứng ở phía dưới, hướng phía trước mặt nhìn lại, chỉ có một mảnh xanh ngắt. Từ phía trên đi xuống tới, thế nhưng cũng hoa không ít thời gian, ngày đều tà rất nhiều. Nghĩ đến phía trước cùng Chu Thừa Giang một hồi ước chiến, Kiến Sầu đối Côn Ngô lòng hiếu kỳ lại là thiếu không ít, chỉ đối Ngô Đoan cười nói, một đạo thượng cũng nhìn rất nhiều, vãn chút thời điểm ta còn cùng Chu Thừa Giang có ước, liền không tiếp tục đi xuống dưới. Lần này làm phiền Ngô sư đệ dẫn đường, ta ở dưới tùy ý đi dạo liền hảo. Bạch cốt long kiếm Ngô Đoan, tu luyện cũng có hảo chút thời gian, đầu óc tự nhiên cũng hảo xử. Vừa nghe thấy Sầu nói tùy ý đi dạo, liền biết hẳn là muốn chuyển đi cửu đầu giang biên, hắn vì thế hiểu ý, đem một quả khắc dấu đồ văn lam ngọc sờ soạng ra tới, đưa cho Kiến Sầu. Một khi đã như vậy, kia Kiến Sầu sư tỷ tự tiện là được. Đây là ta thần thức cấn ký, Kiến Sầu sư tỷ nếu còn có cái gì vấn đề, nhưng tùy thời truyền âm cho ta, hoặc là phát phong lôi tin. Này một quả lam ngọc chính là đặc chế, thông qua mặt trên khắc dấu đồ văn có thể chứa đựng một người thần thức cấn ký. Kiến Sầu biết thứ này, chỉ là không nghĩ tới, Nô Đoan người này tựa hồ còn tính không tồi. Nàng một tay tiếp nhận tới, nói tạ, nô sư đệ lo lắng. Ta đây đi lên nhìn xem sư tôn chỗ hay không còn có gọi đến, trước cáo tử. Nô Đoan đứng ở bậc thang, đối với Kiến Sầu vừa chắp tay. Kiến Sầu đáp lễ, liền thấy Nô Đoan chiều nàng cười, theo sau đất bằng một đạo bạch quang nhảy ra, bạch cốt long kiếm lạnh lạnh uy thế chợt khởi, liền hóa thành một đạo nhanh chóng bạch quang, mơ hồ một cái giữ tận cự long, theo thật dài sơn đạo, lập tức đi xa. Bạch cốt long kiếm Nô Đoan cũng coi như là cái chu đáo người. Khó trách. Kiến Sầu một chút nhớ tới Khúc Chính Phong đối người này đánh giá tới. Côn Ngô hơn phân nửa đều là Khúc Chính Phong trứng mắt, Nô Đoan ước chừng có thể tính trong đó một cái. Nghĩ, Kiến Sầu lắc đầu, cũng không có hướng thâm tự hỏi. Nàng chỉ là đem chính mình sở hữu tự hỏi đều phong không, sau đó hướng phía trước mặt trong rừng đi đến. Côn Ngô 11 tòa sơn phong chi gian, đều là thật lớn bình nguyên, sinh trưởng vô số che trời cổ mục. Giờ phút này đang có vô số người từ nơi xa mà đến, khống chế pháp bảo, hóa thành một đạo hào quang, từ đỉnh đầu qua đi. Kiến Sầu lại chỉ ở trong rừng đi tới, bên thai có gió lạnh phơ phất, thoải mái lại thích ý. Trên mặt đất có hơi mỏng một tầng lá rụng, Kiến Sầu dẫm lên, nghe chúng nó rách nát thanh âm, chậm rãi đi hướng cửu đầu giang biên. Cửu đầu giang gần như vờn quanh Côn Ngô, mà Kiến Sầu sở tuyển này một chỗ địa phương, không có tụ tập truyền tống trận ngôi cao, cho nên có vẻ phá lệ ưu tĩnh. Cũng khoảng cách kia một chỗ rất xa, trừ bỏ Kiến Sầu chính mình bên ngoài, một người cũng nhìn không thấy. Giang tâm chỗ lại có một tòa tiểu châu, chính là nước sông bùn cắt đá khối hàng năm trồng chất mà thành, tiểu châu chung quanh còn có mấy khối màu đen cự thạch. Kiến Sầu phi thân mà đi, thân ảnh phiêu diêu, tựa mở ra cánh bạch hạc, khinh phiêu phiêu mà dừng ở giang tâm hắc thạch thượng. Ngày đã tây trầm, tàn hồng phô mãn giang. Khoanh chân ngồi ở này giang trong lòng, Kiến Sầu một thân nguyệt bạch áo choàng, cũng đương nhiên bị nhiễm một chút hoàng hôn tàn diễm. Nơi này là cửu đầu giang sông cái, lại không phải nhai sơn phía trước kia một con sông. Một loại cực đoan yên lặng cảm giác, làm nàng cả trái tim đều trầm hạ tới. Mi mắt dần dần rũ xuống, Kiến Sầu khâu ngồi giang tâm phía trên. Mặt trời lặn thời điểm, đánh ra ở hắc thạch thượng bọt sóng tựa hồ ít đi một chút, một vòng sương nguyệt bắt đầu dần dần ở màu xanh biển chân trời hiển lộ ra một đạo hình dáng. Theo hồng nhật hoàn toàn hạ xuống Tây Hải, hắc ám bóng ma phô bình ở toàn bộ thập cửu châu đại địa. Chân trời kia một vòng sương nguyệt cũng dần dần rõ ràng lên. Đã là đầu thu. Bạch lộ hoành giang, thủy quang tiếp thiên. Mênh mông quần quận nước sông, quần quận mà đi, mở ảo giang phong, phần phật mà đến. Ngồi ở giang tâm bên trong Kiến Sầu, tựa cùng này giang, này phong, hòa hợp nhất thể, hóa thân với tự nhiên bên trong, lại phảng phất biến thành giang tâm kia một khối đá cứng, bị mênh mông nước sông cọ rửa, lại đổ sộ bất động. Sàn sạt. Là trong rừng tiếng gió. Một sợi phong, xuyên qua Kiến Sầu quanh thân mở ra khiếu huyệt. Đem dấu ở phong tin tức, truyền vào nàng đáy lòng. Vì thế kia một khắc, rõ ràng không có bất luận cái gì thanh âm, cũng không có bất luận cái gì dao động, Kiến Sầu lại bình tĩnh mà mở bừng mắt, ngước mắt nhìn phía bờ sông biên. Một đạo thân ảnh, mới vừa rồi đình trú. Chu Thừa Giang lẳng lặng mà đứng ở trong rừng bờ sông, như tiềm long giống nhau, cũng nhìn phía kiến sầu, đáy mắt đã là hoàn toàn tán thưởng. Nàng hơi thở, đã cùng này phong hòa hợp nhất thể, cực kỳ gần sát tự nhiên. Nếu kêu hắn nhắm mắt lại, tất sẽ không phát hiện này Giang Tâm Hắc thạch thượng còn có một người. Ánh trăng rơi tại trên người nàng, cũng nhu mỹ nàng hình dáng, tóc đen như thác nước, rối tung ở nàng phía sau, càng có một loại nhã nhặn lịch sự cảm giác. Như thế nào cố tình chính là như vậy dịu dàng diện mạo. Vừa động tác như lôi đình. Một người ở bờ sông, một người ở Giang Tâm. Chỉ có nước sông thao thao, chảy xuôi không thôi. Chu Thừa Giang nhất thời xem đến có chút nhập thần. Có lẽ, ước chiến tiểu hội trước, là cái sai lầm quyết định. Hai năm trước, trúc cơ trung kỳ kiến sầu thượng có thể ở một lát giao thủ chi gian cùng hắn thế lực ngang nhau. Mấy năm nay gian hắn nhảy long môn, tỉnh đạo ấn, nhiều lần trải qua vô số khổ tu, rốt cuộc kết đan, tu vi bước vào một cái hoàn toàn mới trình tự. Mà kiến sầu đâu? Hát phong động hai tái, há là tầm thường. Đệ tứ đối thứ 100, ổn thắng. Mậu rồi. Một trận chiến này, đống nhiên vượt qua hắn nguyên bản chờ mong. Có lẽ, vào giờ này khắc này trung vực, vào giờ này khắc này côn ô, chỉ có hắn có thể cảm nhận được, trước mắt này một người nữ tu cường đại. Ở kiến sầu bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Chu Thừa Giang tiến lên trước một bước. Tiên tử đợi lâu. Long môn Chu Thừa Giang, tới phó giang thượng chi ước. Thanh âm rơi xuống khoảnh khắc. Phong lôi đã động. 109 chương 109 đánh đêm. Kiến sầu như cũ ngồi ở Giang Tâm. Xem tiểu thuyết mới nhất đổi mới tới http://lv.xla. Chu Thừa Giang bước chân bước ra. Bước đầu tiên bước ra, dừng ở Giang Duyên. Tiếng gió khởi. Nguyên bản mang theo lạnh lẽo giang phòng, đông nhiên lạnh lẽo lên, mang theo một loại từ cuối mùa thu mà trời đông giá rét tiêu sát. Bước thứ hai bước ra, đã bước vào nước sông. Giang lưu ngăn. Dây nặng uy thế, phảng phất chặn toàn bộ giang lưu, thế nhưng vì này tạm dừng như vậy một cái chớp mắt. Bước thứ ba bước ra, người thế nhưng lăng lập với mênh mông cửu đầu giang thượng. Vì thế, sóng biển chợt khởi. Lúc trước đình trệ một cái chớp mắt giang lưu, như là bị lúc trước kia một bước gắt gao ngăn chặn, hiện giờ hung mãnh mà dãy rủa lên, sóng biển hối thành một mặt lãng tưởng, hướng tới trung tâm chỗ kiến sầu chụp đi. Rầm. Kinh đào đánh thạch, ngàn đôi tuyết khởi. Kia giang tâm bên trong hắc thạch, nhất thời như là một viên gầy yếu hòn đá nhỏ, lập tức liền phải bị chụp phi. Như vậy hung ác uy thế, bất quá sơ mùng một ra tay, thế nhưng so với phía trước lợi hại nhiều như vậy. Phong, là lãnh. Kiến sầu quanh thân khiếu huyệt, như cũ ở mở ra trạng thái, ở sóng dữ đánh úp lại trong nháy mắt, nàng không chút do dự trực tiếp giơ tay phất một cái. Mảnh dài thủ đoạn chuyển qua một cái cong, xét qua một cái gần như hoàn mỹ độ cung, lại mang theo một loại lãnh ngạnh khốc liệt. Thiên hư thân thể ưu thế, đồng nhiên triển lộ. Kiến sầu tâm niệm vừa động, kinh mạch lộ tuyến thoáng chốc thay đổi. Sở hữu xuyên qua nàng quanh thân khiếu huyệt phong, giờ khác này đều theo đột biến kinh mạch lộ tuyến, từ nàng cánh tay khiếu huyệt bên trong điên cuồng tuân ra mà ra. Hô! Một đạo cuồng phong, bị nàng một tay mang ra. Phía trước lãng tưởng đã cao cao đôi khởi, giống như một đầu chọn người mà phệ dã thú, sắp sửa đem kiến sầu, liên quan nàng dưới thân ngồi này một khối hắc thạch, đều chụp phiên ở cửu đầu giang quần cuộn sóng biển bên trong. Vâng! Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, cơn lốc hề bọc cường đại linh lực, nháy mắt đánh tới. Sóng gió không hề tương cùng, mà là đánh nhau. Giờ khắc này, lấy Giang Tâm hắc thạch chỗ vì trung tâm, vô số bọt sóng rơi xuống nước, hơi nước tràn ngập. Cơn lốc đã đem mới vừa rồi đánh úp lại cao lớn lăng tưởng, chụp cái dập nát. Hơn nữa, thế đi chưa giảm. Lăng lập với Giang Thượng Chu Thừa Giang, thoáng chốc lộ ra một cái ngoài ý muốn thần sắc tới, phong. Không. Nàng rốt cuộc tại đây 2 năm làm được cái gì? Quả thực lệnh người không thể tin được. Này so với hắn mới tới thời điểm cảm giác được còn muốn khủng bố, một người thế nhưng có thể ở không đến kim đan kỳ liền dung với trong gió, còn có thể hồ phong. Khiếp sợ, kinh hãi, qua đi là cực độ kinh hỉ. Một cái tuyệt hảo đối thủ, một cái tuyệt cường đối thủ. Còn có cái gì có thể so sánh này càng lệnh người cao hứng? Chu Thừa Giang đáy mắt thần sắc, một chút nóng cháy lên. Kia một đạo cơn lốc ở đánh nát lãng tường lúc sau, không chậm phản mau. Kịch liệt phong thế, một lần nữa mang theo giang lưu, cuồn cuộn ra một tầng sóng lớn. Toàn bộ giang tâm bên trong nước sông, tại đây một trận gió thổi ra lúc sau, thế nhưng phảng phất chiều rơi xuống vài thước, vì thế chỉ thấy một đạo ngang nhiên sóng biển, xa hơn siêu trước đây nhanh chóng tốc độ, ầm ầm đằng khởi, hướng tới Chu Thừa Giang đánh tới, dương nhanh múa vớt. Rộng lớn giang mặt, hai người đứng ở giang tâm bên trong tiểu gì nhỏ bé. Cố tình này một đạo sóng lớn, lại phảng phất rút đi nửa phiến nước sông, hoành ở hai người chi gian, cũng hướng về Chu Thừa Giang ngã xuống đi, chính áp đỉnh chi thế. Chu Thừa Giang hít sâu một hơi, tới hảo. Hắn trực tiếp xách nắm tay lên, năm ngón tay khép lại nháy mắt, đã có khí bạo thanh ầm ầm nổ vang, cực nhanh tốc độ, làm hắn có được như lôi đỉnh kia chớp giống nhau uy thế. Đón kia một đạo năm trượng cao sóng lớn, đón kia như xương nhận đập vào mặt liệt phong. Đón Giang Tâm chỗ, kiến sầu bình tĩnh lại đạm mạc ánh mắt. Vâng, một quyền tạp ra. Trên người lực lượng, ở hắn ra quyền này trong nháy mắt, bị hoàn toàn điều động lên, vì thế giới chân đấu bản cũng vô pháp khống chế mà hoàn toàn triển lộ. Từng cây khôn tuyến sáng lên, lại là vàng dòng nhan sắc. Giống như ngũ trảo kim long trên người kia một quả lại một quả lóng lánh vậy, tại đây Giang Thượng nở rộ, lộng lây bắt mắt. Linh lực vờn quanh ở hắn nắm tay chung quanh, ở hoanh ra nháy mắt, vờn quanh thành một đạo lốc xoáy, nhảy vào kia lãng tường bên trong. Cương mãnh một quyền, linh lực lốc xoáy cùng với mà ra, ở lãng tường trung gian xoay tròn lên, thoáng chốc mang theo một đạo rồng nước cuốn. Lúc đầu chỉ có một nắm tay như vậy đại, nhưng mà trong nháy mắt liền thổi quét toàn bộ lãng tường. Xôn xao, tiếng nước kích động. Cao ngất lãng tường, lập tức vặn vẹo lên, lấy Chu Thừa Giang nắm tay vì trung tâm, ở trên mặt sông hình thành một đạo lượn vòng cự luân. Chu Thừa Giang linh lực lại dũng, toàn bộ nắm tay chúng quanh phát ra một trận gợn sóng giống nhau chấn động, liền có một cổ kỳ dị dao động hướng tới tứ phía chấn động khai đi. Nước sông bọt sóng tạo thành cự luân, bị này tinh tế sóng gợn một trận, đông nhiên hướng ra ngoài một tạc. Vâng! Sóng lớn thoáng chốc rách nát. Một cổ dao động bắn ra khai đi. Trong suốt nước sông bị nguyệt hoa chiếu, mang theo lạnh leo xương sắc, nổ tung thời điểm, biến thành vô số màu bạc thật lớn bọt sóng, tập dừng ở toàn bộ trên mặt sông, kích khởi càng thêm hung mãnh sóng biển. Chu Thừa Giang bị này một quyền nổ nát lúc sau phái nhiên lực đạo va chạm, cả người nguyên bản liền lăng lập giữa không trung, không chỗ mượn lực, giờ phút này thế nhưng không thể không lui về phía sau nửa bước. Gần nửa bước. Phanh. Muộn thanh một vang. Hắn thân thể thế nhưng thẳng tắp từ Giang Thượng Bình rời đi đi, sau lưng cùng rơi xuống đất, liền nghe thấy được một chút rất nhỏ rách nát thanh âm. Đó là hắn tới khi cũng chưa từng đạp toái khô khốc lá rụng. Nửa bước chi kém. Kiến sầu góc áo. Đã bị Chu Thừa Giang một quyền nổ nát vô số sóng lớn bắn nước. Không biết khi nào, nàng đã chiếm lên, dáng người đĩnh bạt mà đứng ở kia một khối hắc thạch phía trên, nhìn một lần nữa bị đánh trở lại bờ sông thượng Chu Thừa Giang. Nay bất quá chỉ là bắt đầu thử mà thôi. Chu Thừa Giang vô cùng rõ ràng. Chỉ là này thử kết quả, đã làm người nhịn không được hít hà một hơi. Tiểu gì kinh diễm phất một cái. Mang theo này một trận cơn lốc, đánh nát sóng lớn, đánh trả lui hắn mới bước ra này một bước. Mặc dù chỉ có nửa bước. Nhưng hắn đã là tại đây một cái chớp mắt rơi xuống hạ phong. Trung quanh như cũng là một mảnh an tĩnh, kiến sầu khoác đầy người nguyệt hoa, mới vừa rồi phất ra tay phải, lại cũng có rất nhỏ run rẩy. Nàng nhéo nhéo, làm ngắn ngủi đình chỉ tuôn chảy máu tươi, một lần nữa ở chính mình thân thể các nơi chút ra, mang theo kia một loại mãnh liệt dùng mình. Kỳ phung địch thủ, bất chiến không đau. Hơi hơi nheo lại đôi mắt phía dưới, lập loè một loại sáng quắc ánh mắt, như là chờ mong phá vỡ sóng lớn, lại như là bỗng nhiên tạc nước tinh vân. Mang theo một loại bảng bạc chi ý. Này chiến, ngươi thua. Chu Mỗ cũng không biết Nhai Sơn đại sư tỷ thế nhưng cũng là cái khẩu xuất của ngôn người. Chu Thừa Giang nghe vậy ngẩn ra, cũng đã cười ha hả. Nhưng ngay sau đó, hắn tiếng cười liền đột nhiên ngừng. Mới vừa rồi còn ở Giang Tâm chỗ kiến sầu, ở giọng nói rơi xuống đất lúc sau, thế nhưng thoáng chốc biến mất không thấy. Chu Thừa Giang tức khắc đồng tử kịch xúc, trước mắt bóng trắng chợt lóe, trong gió lại một đạo cực kỳ mơ hồ bóng dáng, kia một khắc. Hắn lông tơ thẳng dựng, chỉ bằng nương trực giác, hung hăng một đấm xuất ra đi. Vâng! Một đấm xuất ra đi, ở giữa kia một đạo bóng trắng. Hoặc là nói, ở giữa một cái nhìn như nhỏ yếu nắm tay. Một đạo khí lãng qua đi, kiến sầu thân ảnh tức khắc từ giữa không trung hiển lộ ra tới, kia một khuôn mặt thượng ý cười, lại là sán lạn vô cùng. Cứng rắn nắm tay, cùng cứng rắn nắm tay. Một chạm vào tức lui. Thế lực ngang nhau. Kiến sầu bị này một quyền tạp trở về, lại mũi chân một chút ra mặt. Đấu bản trận ra, đạo ấn sáng lên. Phong tới. Thuận gió khởi. Bị người dùng nhiều mau tốc độ tạp trở về, liền dùng càng mau tốc độ công trở về. Nếu luyện thể, hà tất vòng vo. Thẳng thắn, một quyền đối một quyền. Vâng. Kiến sầu không chút do dự lại lần nữa cùng Chu Thừa Giang đụng vào nhau, nắm tay cùng chân thoáng chốc va chạm, tức khắc chỉ thấy máu tươi đầm địa. Đây là một hồi người ở bên ngoài xem ra có thể nói thảm thiết gần người chiến đấu. Đông nhiên dứt bỏ rồi kỹ xảo. Đồng nhiên dứt bỏ rồi vũ khí, liền như vậy mình trần ra trận, liều mạng gân cốt huyết nhục, ai càng ngạnh, ai tâm hắc, ai đối chính mình tàn nhẫn. Một đạo bóng trắng, một đạo bóng xám, nhanh chóng tiếp cận lại phá khai, trên mặt sông chỉ có quyền cước va chạm thời điểm kinh tâm động phách trầm đủ. Phanh, phanh, một chút, lại một chút. Dùng mắt thường, đã thấy không rõ bọn họ hai người tốc độ. Bờ sông bên cạnh, phù đạo sơn nhân trong miệng đùi gà đều phải rơi xuống, ta tiểu kiến sầu. Cư nhiên như vậy sinh mánh. Hắn bên cạnh đứng chính là Long Môn vị nào phía trước bị hắn một cái tắt chụp được cửu đầu Giang Trường Lão, Bàng Điển, giờ phút này cũng là vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn trên mặt sông lưỡng đạo thân ảnh. Làm sư phụ, Bàng Điển so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Chu Thừa Giang mấy năm nay tới nay, vì phóng qua Long Môn, rốt cuộc đem chính mình bước tới rồi như thế nào nông nỗi. Nhưng mà dù vậy, ngày xưa cùng hắn từng có khoảnh khắc giao thủ đánh ngang kiến sầu, thế nhưng còn có thể cùng hắn đánh ngang, thậm chí ở sơ sơ giao tay kia trong nháy mắt, lược chiếm thượng phong. Cho nên, nay một người nữ tu mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua cái gì? Trong nháy mắt kia, Bàng Điển có loại đào hút khí lạnh cảm giác. Đại sư tỷ huyết nhục không Chu Thừa Giang ngạnh, bất quá khôi phục năng lực cực nhanh, hát phong văn cốt lúc sau, xương cốt độ cứng, lại hoàn toàn không cần lo lắng. Khúc Chính Phong thanh âm, cũng từ bên cạnh vang lên tới. Hắn đứng ở phù đạo sơn nhân một khắc sườn, màu đen quần áo, rơi vào che trời cổ một bóng ma bên trong, trừ bỏ một chút ám kim sắc đồ văn, hết thể đều mơ hồ không rõ. Bọn họ ba người, sớm tại một trận chiến này vừa mới bắt đầu thời điểm liền lại đây. Rốt cuộc cũng coi như là một hồi đại chiến, là này hai cái không đáng tin cậy lão nhân chi gian một hồi đánh cuộc, nguyên bản không quan trọng, nhưng nếu thật bị người khác biết một trận chiến này kết quả, lại cũng liên quan đến hai cái môn phái thể diện. Cho nên, phù đạo sơn nhân cùng Bàng Điển hai người, hợp lực kéo một đạo cái chắn, lấy nơi đây vì trung tâm, phạm vi 10 dặm trong vòng, đều sẽ không có người nhận thấy được nơi này động tĩnh. Hiện giờ ba người đều tập trung tinh thần mà nhìn kiến sầu cùng Chu Thừa Giang hai người. Chu Thừa Giang con đường là vừa mãnh, kiến sầu lại là kiên cường dẻo dai. Một cái khó có thể đánh bại, một cái đánh bại lại có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Này liền như là hai đầu quái vật, một lần lại một lần dùng thân thể va chạm, xác lập chính mình lãnh địa, dã man đến chấn động. Sắc! Lá khô rách nát thanh âm, đông nhiên từ trong bóng tối vang lên. Khúc Chính Phong đông nhiên mày nhăn lại, chiều mặt sau nhìn lại. Một đạo tuyết trắng thân ảnh, xuất hiện ở mặt sau rừng cây bên trong, đúng là Ngô Đoan. Giờ phút này Ngô Đoan nhìn không thấy kiến sầu cùng Chu Thừa Giang, lại có thể thấy bờ sông Khúc Chính Phong. Phía trước giống như có một đạo vô hình cái chắn, cách trở hắn tầm mắt. Mơ hồ gian, Ngô Đoan cảm thấy chính mình giống như đuổi kịp cái gì. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì tới nơi này, ở nhìn thấy Khúc Chính Phong trong nháy mắt, lại giống như cảm thấy chính mình tới đúng rồi. Khúc Chính Phong quay đầu lại xem hắn, ánh mắt đạm mạc. Lược quay đầu lại xem một cái kiến sầu, chỉ tùy tay vung lên, kia một đạo cái chắn liền lộ ra một đạo lỗ hổng tới, vừa lúc có thể dung một người thông qua. Tại đây một đạo lỗ hổng lộ ra nháy mắt, cái chắn trong vòng khủng bố dao động, thoáng chốc truyền ra. Một trận gió ập vào trước mặt, Nô Đoan tức khắc lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bởi vì, cách này một đạo nho nhỏ lỗ hổng, hắn đã hoàn toàn thấy rõ trên mặt sông kịch liệt va chạm lưỡng đạo thân ảnh. Nhai Sơn kiến sầu, Long Môn Chu Thừa Giang. Ước ở nguyệt gia thời gian, náo loạn nửa ngày là ước chiến. Lại còn có. Nô Đoan kinh ngạc không thôi, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng một bước bước ra, trực tiếp đi tới Khúc Chính Phong bên người, cũng không nhiều lắm lời nói, chỉ nhìn chăm chú vào giang thượng kia lưỡng đạo thân ảnh, đáy mắt nổ bắn ra xuất tinh mang. Hảo một hồi gần người vật lộn. Vẫn là ở một người nam tu cùng một người nữ tu chi gian. Kiến sầu huyết nhục sẽ thường xuyên bởi vì mãnh liệt va chạm mà băng thoái. Nhưng mà này đối ở Hắc Phong Động Trung đã trải qua 2 năm tra tấn nàng tới nói, căn bản không xem như cái gì. Tương phản, nàng sẽ càng đánh càng hăng. Suốt 2 năm không giãn ra quá gân cốt, kiến sầu suýt nữa cảm thấy chính mình mỗi một khối xương cốt đều phải rỉ sắt. Một trận chiến này, với lúc đem chúng nó kể hết ma lượng. Mà đồng dạng luyện thể Chu Thừa Giang, với lúc là như thế này một khối xinh đẹp đá mài dao. Một trận chiến này, nàng tuyệt không sẽ thua. Cái loại này dự cảm, có lẽ là tự tin. Có lẽ là tự đại, tới không hề nguyên do, lại như thế mãnh liệt. Kiến sầu xách lên một cái nắm tay tạp qua đi, đồng thời trực tiếp một chân bay ra. Vô dụng phiên thiên ấn, chỉ có thân thể lực lượng. Chu Thừa Giang cắn răng, đồng dạng phi thân đụng phải. Phanh! Va chạm nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy gân cốt kịch liệt run rẩy, quả thực muốn rời ra từng mảnh giống nhau đau đớn, quả thực biến thái. Nắm tay cùng nắm tay, chân cùng chân. Nhưng mà, lúc này đây không có đơn giản như vậy. Đổ mồ hôi đầm địa kiến sầu, bên môi đông nhiên lấy ra một cái ý cười, ở gân cốt va chạm tới một cái đau đớn đỉnh núi khi, thế nhưng không chút do dự bay thẳng đến khoảng cách chính mình cực gần Chu Thừa Giang, một cái đầu chú ý đánh tới. Trong nháy mắt kia Chu Thừa Giang, trăm triệu không nghĩ tới kiến sầu thế nhưng còn tới chiêu thức ấy, này vẫn là nữ tu sao. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, hắn thế nhưng bị này một đầu đụng phải vừa vặn. Kiến sầu xương sọ cũng là ngạnh đến đáng sợ, kia không giống như là mỹ nhân trắng ve. Chỉ như là từ trên trời giáng xuống một khối cứng rắn thiên thạch. Phanh. Kiến sầu đụng vào nháy mắt, một mảnh kim quang, đồng nhiên từ va chạm chỗ lan tràn khai đi. Chu Thừa Giang trên trán, từng miếng kim sắc vảy, đồng nhiên tự động xuất hiện, thoáng chốc ngăn cản kiến sầu này hung ác một kích. Rồi sau đó, nương này một kích lực va đập, Chu Thừa Giang lập tức bước ra lui về phía sau, một chút thoát ly kiến sầu công kích phạm vi, một bước dừng lại, ở Giang Thượng Huyền dừng lại. Lạnh thấu xương Giang Phong, thổi đến hắn dính máu và táo phần phật bay múa. Ở kiến sầu kinh ngạc lại kinh ngạc cảm thán ánh mắt bên trong, từng mảnh long lân, lấy Chu Thừa Giang giữa mày chỗ vì trung tâm, hướng tới hắn toàn bộ cái chán, gò má thậm chí với cổ, cánh tay, các bộ phận. Bao trùm khai đi. Long lân. Là kia cái đạo ấn sao? Hắc Phong động chung hết thảy, đống nhiên nhất nhất từ kiến sầu trong óc bên trong xẹt qua. Nàng biết đây là cái gì? Bất quá, lại là lần đầu tiên thấy. Như vậy lưu động kim sắc, ở từng mảnh long lân phía trên, mang theo một loại lạnh lẽo lại cường đại mỹ cảm, kinh tâm động phách. Chu Thừa Giang đôi mắt, tựa hồ cũng tại đây một khắc nhiễm đạm kim. Hắn nhìn kiến sầu, đông nhiên cười một tiếng, có thể bước ra ta này một thân mới luyện thành không lâu long lân đạo ấn, kiến sầu đạo hữu một trận chiến này, đó là thua, cũng đủ có thể ngạo nghệ với quân hùng. Thư sư tỷ đến đạo hữu. Một tiếng xưng hô chuyển biến, kiến sầu rất rõ ràng mà biết này rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Bất quá. Thua. Kiến sầu đông nhiên cười một tiếng. Tay phải năm ngón tay một trương một bành, ngón tay thon dài, độ cung cứng đờ lên nháy mắt, năm đạo màu đen lưới dao gió xuất hiện ở đầu ngón tay. Tay trái năm ngón tay hư hư trong chiều gian một hợp lại, năm đạo màu xanh băng lưới dao gió ở nàng lòng bàn tay bên trong xoay chuyển. Tại đây hai loại hoàn toàn bất đồng lưới dao gió xuất hiện khoảnh khắc, Chu Thừa Giang như là bỗng nhiên nhìn ra cái gì, tức khắc kinh ngạc không thôi. Nàng. Hát phong động trung lĩnh ngộ kia hai loại phong. Mặc dù là cách thật sự xa, kiến sầu cũng có thể thấy rõ ràng trên mặt hắn biểu tình. Vì thế, nguyên bản không thế nào vui vẻ nàng, tâm tình một chút sung sướng lên. Giang giác, đem cổ hốn éo, phát ra gần như tà ác một thanh âm vang lên. Kiến sầu tươi cười, cũng nhiễm một chút khôn kể cuồng vọng, hát phong động một hàng, lược có tiểu hoạch, nghe nói Chu đạo hưu hám chưa lĩnh ngộ này đó đạo ấn, đáng tiếc, đáng tiếc. Nay trong nháy mắt, Chu Thừa Giang thần sắc, hoàn toàn lạnh xuống dưới. Ở chọc giận đối thủ phương diện. Này một vị dịu dàng nhai sơn đại sư tỷ, thực sự có một loại làm người hận đến ngứa răng thiên phu a. Hắn chậm rãi đem thân thể của mình trầm hạ tới, tâm cũng trầm hạ tới, căng chặt thân thể, bày biện ra một loại thả lỏng, rồi lại càng thêm nguy hiểm tư thái, phảng phất một cái cự long, chiều sau lùi về chính mình lòng chảo, bàn ở trụ trời phía trên, nhìn xuống phía dưới con mồi, hoặc là nói, con kiến. Vâng, cự long xuyên ra. Đã kim đan kỳ Chu Thừa Giang, lực lượng cô động cực kỳ tinh túy. Tốc độ nguyên bản liền so kiến sầu mau thượng một đoạn, nếu không có kiến sầu có thuận gió khả năng, chỉ sợ đã sớm hạ xuống hạ phong. Hiện giờ Chu Thừa Giang long lân thêm thân, dòng khí từ mỗi một mảnh long lân thượng sẽ qua, đều làm hắn lực lượng thu nạp quanh người, cơ hồ không có nửa phần ngoại tán, đạt tới một loại gần như khủng bố nông nỗi. Không có nửa phần lãng phí linh lực ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa tuyệt cao lực công kích. Ở hắn nhằm phía kiến sầu trong nháy mắt, thậm chí ở trên mặt sông mang theo một cái thật lớn bọt sóng. Kiến sầu căng thẳng thân thể của mình, đón nhận nháy mắt, năm ngón tay lại trương. Bạch bạch bạch. Đôi tay chi giàn quấn quanh lưới dao gió thêm nữa ba đạo. Đồng dạng ngưng tụ tới rồi cực hạn lực lượng, đè ở một đạo nho nhỏ lưới dao gió, tuy nhỏ, cũng tuyệt đối vô pháp làm người coi khinh. Phong nâng lên thân thể của nàng, làm nàng lấy một cái gần như không thua cấp Chu Thừa Giang tốc độ, bắn nhanh mà ra. Ngang nhiên va chạm. Bao trùm mãn long lân bàn tay trình trảo hình, đụng phải kiến sầu hướng tới trung gian khép lại hai tay trưởng. Hào hào. Lưỡng đạo lưới dao gió ở đụng vào long lân nháy mắt, thoáng chốc băng thoái. Chu Thừa Giang đồng tử bên trong kim mang thực đạm, lộ ra một loại cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh hờ hững. Xôn xao. Lại là một đạo lưới dao gió ở tiếp xúc nháy mắt băng thoái. Kiến sầu hai tay trưởng, lại không có nửa điểm lùi bước, phảng phất muốn tại đây nháy mắt bắt lấy Chu Thừa Giang đánh úp lại bàn tay giống nhau, ầm ầm hướng tới trung gian khép lại. Bạch bạch. Lúc này đây lại là lưỡng đạo giòn vang. Một đạo hắc phong lưới giao gió, một đạo băng nhận, lại lần nữa vỡ vụn. Giờ phút này lưu tại kiến sầu song trưởng lòng bàn tay bên trong lưới giao gió, từng người dư lại bốn đạo. Nhưng mà, Chu Thừa Giang kêu bao trùm long lân bàn tay thế đi không giảm, tựa hồ ngay sau đó liền phải đem nàng hai tay trưởng toàn bộ nổ nát. Liền tại đây một khắc, kiến sầu hai tay trưởng, rốt cuộc hướng tới trung gian khép lại. K. Một đạo cho đen sắc lưới giao gió, rốt cuộc cùng màu xanh băng lưới giao gió tương nộ. Một cổ khí lạnh. Đột nhiên tản mát ra đi. Chu Thừa Giang kia một đôi đạm kim đồng tử bên trong, lần đầu lộ ra một tia kinh ngạc. Ca. Đệ nhị tổ lưới giao gió tương nộ. kiến sầu song trưởng bên trong đống nhiên nổ tung một đóa màu xanh băng hoa sen. K. Đệ tam tổ lưới dao gió tương nộ. Hoa sen trung tâm chỗ nổ tung một đạo cường quang, màu đen lưới dao gió cùng màu xanh băng lưới dao gió đồng thời nổ tung, giao truyền mà ra, dệt thành một thanh cự kiếm hình dạng. K. Cuối cùng một tổ lưới dao gió tương nộ. Một tiếng bạo vang lúc sau, tinh túy linh lực, thoáng chốc rót vào chỉnh đóa hoa sen, bỏ thêm vào mãn kia một phen cự kiếm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ ở kiến sầu khép lại song trưởng này trong nháy mắt, một đạo dài chừng một trượng băng kiếm thế nhưng ở nàng trong tay đột nhiên xuất hiện. Trăng lạnh hàn quang, liên trung có kiếm. Chu Thừa Giang mày lập tức nhíu chặt, thời khắc mấu chốt nghiêng người một tránh. Nay một đạo cự kiếm, thế nhưng đoán hắn eo bụng chỗ qua đi, quần áo tức khắc bị tua nhỏ, lộ ra eo bụng chỗ phiến phiến lân giáp. Sắc bén mũi kiếm bên ngoài, không ngừng mà bắn ra ra thật nhỏ lưỡi dao gió, như là một cái hắc tuyến, nhìn như cực kỳ yếu ớt, nhưng mỗi có một đạo lưỡi dao gió dừng ở long lân phía trên, long lân nhan sắc liền sẽ biến đạm một phần. Uy hiếp, thật lớn uy hiếp. Trung quy vẫn là khinh thường sao? Hắn cho rằng chính mình đã không thể càng coi trọng. Chu Thừa Giang triệt thoái phía sau một bước, song trưởng nháy mắt ôm lấy kia một thanh cự kiếm, kim sắc phái nhiên lực đạo trào ra. Ca ca ca. Kiến sầu trong tay băng kiếm thoáng chốc băng thoái. Vô số khối băng bạo liệt khai đi, khắp nơi rơi xuống nước, nhưng mà mới bay đến giữa không trung, liền biến thành một đạo lại một đạo phong biến mất vô tung. Kiến sầu không tính toán cấp Chu Thừa Giang bất luận cái gì thở dốc thời gian. Lại cường, cũng bất quá là một quả đạo ấn. Hắc phong động trên vách dù chưa danh ngôn nghịch lân ở đâu, nhưng trong nháy mắt này, kiến sầu cũng đã khuy phá nó nhược điểm. Đạo ấn, chính là từ linh lực chống đỡ, Chu Thừa Giang lại cường. Giờ phút này cũng bất quá là một cái kim đan kỳ tu sĩ. Một bác. Chưa chắc không thể. Nàng nín thở ngưng thần, ở Chu Thừa Giang tiến lên trước một bước nháy mắt, lui về phía sau một bước, liền thừa cơ dung nhập vô biên giang phong bên trong, dấu vết tức khắc trở nên mở mịt lên. Năm ngón tay lại triển. Như cũng là phong, như cũng là băng. Giang thượng nàng sẽ không dùng hỏa, rốt cuộc ngũ hành tương khắc. Bang. Song trưởng hợp lại, như cũng là băng kiếm. Không có kiếm kiến sầu. Lại có được gần như vô cùng vô tận băng kiếm. Nay trong nháy mắt Chu Thừa Giang, thế nhưng bị buộc vào một cái khốn quẫn nông nỗi bên trong. Hắn tốc độ mau, nhưng kiến sầu tốc độ cũng mau. Giang thượng có phong, nàng có nhất thiên nhiên ưu thế. Một khi dung nhập trong gió, thân hình đó là mờ mịt khó có thể bắt giữ, song trưởng hợp lại đó là băng kiếm, chỉ một thoáng chỉ thấy Giang thượng băng liền khai lạc, cự kiếm ngưng lại tạc, một đạo băng kiếm tàn ảnh chưa tiêu, một khắc nói cự kiếm liền lại xuất hiện. Kiến sầu thế nhưng bằng vào tốc độ lấy sức của một người vây công Chu Thừa Giang. Trong khoảng thời gian ngắn, bờ sông biên quan chiến ba người, thế nhưng đều cảm thấy Chu Thừa Giang sắp trở thành một con nhím. Long môn trưởng lão Bàng Điển sắc mặt đã kinh hãi đến cực điểm, chỉ sợ hắn chết cũng không nghĩ tới, sơ nhảy Long môn Chu Thừa Giang còn chưa tới kịp đại triển thân thủ, thế nhưng liền lâm vào như vậy một hồi kéo dài khổ chiến. Ngài Sơn Kiến Sầu, người khác đều là có tiếng không có miếng, này một vị lại hoàn toàn tương phản. Trung gian đứng phù đạo sơn nhân cũng đã suýt nữa muốn chụp chân cười to. Ha ha ha. Hán tiểu kim kho liền phải bảo vệ a. Kiến sầu nha đầu cố lên, ẩu đã chết cái này Chu Thừa Giang tính lao tử. Thắng Bàng Điển lão nhân tiểu kim kho, sơn nhân ta đa phần người hài kiện. Phía bên phải tới đã có trong chốc lát nô đoàn, giờ phút này đáy mắt còn lại là tia sáng kỳ dị liên tục. Một hồi trúc cơ đỉnh cùng kim đan sơ kỳ chiến đấu, thế nhưng cũng có thể như thế thiên biến vạn hóa, xuất sắc tuyệt luân. Có thể ở Tạ Bất Thần thủ hạ đi lên 11 chiêu Chu Thừa Giang, quả nhiên không giống người thường, nhưng mà, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là kiến sầu. Nếu nói Tây Hải phía trên bất quá là cho rằng nàng sát xuất sắc, thân thủ lưu loát, hành sự quả quyết, kham đương nhai sơn đại sư tỷ, kia hiện giờ hiện ra ở hắn trước mắt, đó là một cái hoàn toàn đủ tư cách cuồng chiến chi sĩ. Chí Lâm Tẩu đem nàng xếp hạng thứ 100, chỉ sợ không biết muốn hối nhiều ít coi khinh nàng tự đại tự cuồng hạng người. Phanh! Phanh! Trên mặt sông Nguyệt đã đến trung thiên. Khúc Chính Phong ánh mắt cũng gắt gao mà dừng ở Chu Thừa Giang trên người, dừng ở hắn kia từng mảnh sắp hàng chỉnh tề long lân thượng, tựa hồ ẩn ẩn chi gian mang theo một loại huyền ảo sắp hàng chỉnh tự. Hai tay bối ở sau người, hợp lại ở trong tay áo. Trừ bỏ Khúc Chính Phong chính mình ở ngoài, lại vô người thứ hai có thể phát hiện, hắn năm ngón tay bay nhanh mà véo động, tựa hồ ở tính toán cái gì. Nghịch Lân. Nghịch Lân nơi nào? Hơi hơi nheo lại đôi mắt phía dưới, là bay nhanh chớp động quá khứ tính toán quan mang. Giữa sân, kiến sầu thân ảnh, như cũng là tàn ảnh, nhưng mà so với phía trước đã chậm hơn một chút. Chính là lúc này. Vâng, lại là một đóa băng liên nổ tung, lúc này đây Chu Thừa Giang, thế nhưng không còn có trốn tránh, thẳng tắp mà đứng ở nơi xa, chỉ lấy sét đánh chi thế, ở băng liên nổ tung này trong nháy mắt, hướng tới kiến sầu kia một cái tàn ảnh hung hăng bắt đi ra ngoài. Phúc! Thật lớn băng kiếm, rốt cuộc hung hăng mà đánh trúng Chu Thừa Giang thân thể. Một chùm huyết hoa tản ra. Nhưng kiến sầu không có nửa điểm cao hứng thần sắc, ngược lại kiêng kỵ tới rồi cực điểm. Một đạo kim sắc chảo ảnh đánh út lại, như là kim long một chảo, kia kim mang như mặt trời mới mọc chìm khi một mảnh bóng dáng, sáng lạn tới rồi cực điểm. Vẫn luôn ở vây công bên trong kiến sầu, bị hắn này bỗng nhiên tới một chảo công cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đồng tử kích xúc, nàng theo bản năng mà muốn tránh đi. Nhưng mà, giờ khác này Chu Thừa Giang, kim sắc đồng tử co rụt lại một phóng chi gian, thế nhưng mơ hồ tản mát ra cái gì tới. Kiến sầu tâm thần, có như vậy trong nháy mắt phân tán. Ngay sau đó, đó là chuông cảnh báo sao vang. Đã muộn. Chỉ như vậy nhoáng lên thần thời gian, Chu Thừa Giang năm ngón tay thành chảo, đã rơi xuống nàng trên vai. Đau nhức đánh úp lại. Năm cái huyết khổng tức khắc xuất hiện. Bang. Được khảm ở nàng phần vai khớp xương chỗ Linh Châu tại đây một chảo cự lực dưới, rốt cuộc rách nát. Một cổ thật lớn xé rách chi lực, thoáng chốc từ Chu Thừa Giang năm ngón tay phía trên truyền đến, này một chảo nếu là chứng thực, kiến sầu sẽ bị tan mất một cái cánh tay. Nàng cắn chặt khớp hàm, cố nén ở kịch liệt đau đớn, rộng mở ngầm đầu, nhìn phía Chu Thừa Giang một đôi mắt. Kim sắc đồng tử. Hát phong động động bích phía trên, kia rõ ràng từng câu từng chữ, toàn bộ vào giờ phút này hiện lên ở kiến sầu trong óc bên trong. Rõ ràng chỉ có ngắn ngủn một cái độ dài văn tự, lại như là thoáng chốc muốn đem nàng trong óc toàn bộ chướng nứt giống nhau. Phảng phất ảnh ngược Chu Thừa Giang kia một đôi mắt bên trong đạm kim, nàng đáy mắt cũng xuất hiện như vậy một tia mơ hồ. Đạm kim. Kia một khắc, Chu Thừa Giang chỉ cảm thấy thuộc hạ nguyên bản dễ như trở bàn tay liền có thể phá hủy huyết nhục chi thân, đông nhiên trở nên cứng rắn lên. Phảng phất có từng mảnh lân giáp giống nhau đồ vật, từ kiến sầu trên vai phủ ra tới. Nhưng mà, cách một tầng vật liệu may mặc, hắn vô pháp xác nhận này rốt cuộc là cái gì. Đó là một loại rất quen thuộc cảm giác. Chu Thừa Giang thậm chí thấy kiến sầu đáy mắt kia một tầng kim mang, nhưng chớp mắt lại phát hiện kia bất quá là chính mình đồng tử, ở nàng đáy mắt ảnh ngược. Là, hoặc là không phải. Chu Thừa Giang một chút không xác định lên. Chính là lúc này. Trong khi giao chiến mặc kệ phát sinh cái gì, phân thần đều là tối kỵ. Chuyển cơ đã đến, kiến sầu không chút do dự, run lên chính mình bả vai. Tùy ý Chu Thừa Giang năm ngón tay, ở nàng đầu vai lưu lại năm đạo chói mắt vết máu, thoáng chốc chạy thoát khai đi, cũng ở đồng thời sắc bén mà một chân quét tới. Một đạo cuồng phong bị này một xà cạp ra, lập tức đụng phải Chu Thừa Giang. Phanh! Thân thể hắn, tức khắc chiều sau bay ngược đi ra ngoài. Rầm! Một đạo thật lớn bọt sóng, ở trên mặt sông một tầng mà nổ tung. Lúc này, Chu Thừa Giang cũng rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, chính mình thế nhưng tại đây một trận chiến bên trong phạm vào đại sai. Đáng tiếc! Kiến sầu đã hoàn toàn bắt được cơ hội này, hơn nữa nhanh chóng phản công. Sạch sẽ lưu loát, không hề một lát ướt át bẩn thỉu. Nàng châm ổn mà túi xuống thân, cực kỳ gần sát nước sông mặt nước, quanh thân khiếu huyệt mở ra tới rồi cực hạn, giang thượng phong đống như lớn. Hô hô! Màu nguyệt bạch quần áo thượng, lây dính thượng phiến phiến đỏ tươi vết máu, theo này phong phần phật khởi vũ. Hai tay năm ngón tay thành chảo hướng tới phía dưới, kiến sầu hơi hơi dùng sức, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem này rộng lớn cửu đầu giang trên mặt sông một đạo giang lưu xả ra. Giống như bắt lấy một cái vũ động cự xà, lại như là một cái bay múa cự long, hướng tới Chu Thừa Giang quẳng đi ra ngoài. Xôn xao. Thanh triệt nước sông, bị ánh trăng nhiễm bạc, thao thao mà đi. Chu Thừa Giang đã như lâm đại địch. Hắn biết, kiến sầu sẽ không từ bỏ rất tốt cơ hội. Ngay sau đó, vô số phong bị nàng hội tụ tới rồi thân thể của mình bên trong, ngưng tụ lên, lại chỉ từ song trưởng bên trong đánh ra. Lưỡi dao gió, che trời lấp đất lưỡi dao gió. Có cho đen sắc. Có màu xanh băng, nhan sắc cũng là sâu cạn không đồng nhất, lại rầm rạp, như bay châu chấu quá cảnh, hình thành một cái lưỡi dao gió cuốn thành cự long, thế nhưng ở chỉ một thoáng đuổi theo phía trước một cái dòng nước. Ở đạo thứ nhất lưỡi dao gió bỏ lên trên dòng nước ngáy mắt, liền nghe được ca một tiếng giòn vang. Mềm mại dòng nước, thế nhưng thoáng chốc ngưng kết lên, lấy một loại so dòng nước bản thân càng mau tốc độ, hóa thành một cái băng long, hung mãnh mà phát đi ra ngoài. Ngang nhiên hơi thở, phủ kín toàn bộ giang mặt. Phanh. Trên mặt sông nổ tung một đóa bọt nước. Đó là Chu Thừa Giang dẫm lên nước sông bạo lui giảm bất lực thời điểm, truyền vào nước sông hình thành bọt sóng. Bang! Bang! Bang! Kia một cái băng long thế tới hung mãnh, Chu Thừa Giang phúc mãn long lần song trưởng hung hăng mà đè lại long đầu, lại không cách nào hoàn toàn ta rất kia thật lớn lực đánh vào, càng không cần phải nói sau lưng còn có kiến sầu vô cùng vô tận lưỡi dao gió. Băng long còn ở không có chừng mực mà ngưng kết. Chỉ như vậy nháy mắt gian. Chu Thừa Giang thế nhưng cũng đã lui có suốt 30 trượng. Trên mặt sông, một cái dữ tợn băng long mang theo cả người hình thù kỳ quái thủy bắn băng thứ, vốn lượn 30 trượng. Bang! Dưới chân lại là một đạo sóng lớn nổ tung. Chu Thừa Giang hung hăng cắn răng một cái quan, một tiếng rít gào đông nhiên từ hắn trong miệng phát ra. Giống! Rồng âm! Dài lâu minh vang, đối diện này một đầu dữ tợn băng long. Bang! Một đạo thật nhỏ vết dạn, đông nhiên xuất hiện ở băng long thân thể thượng, theo sau lấy khủng bố tốc độ mở rộng khai đi. Tiếng gầm suốt bài khai, toàn bộ giang thượng đều nhấc lên vô biên sóng dữ. Ngay cả kiến sầu song trưởng bài khai vô số lưỡi dao gió, đều tại đây một khắc đảo cuốn bay trở về, thậm chí đem nàng thân thể của mình vết cắt, thoáng chốc một mảnh huyết sắc, nhiễm hồng nàng dưới chân giang mặt. Nàng lặng lặng mà đứng ở tại chỗ, kia rồng ngâm mang theo cuồng phong, cứ như vậy từ trên người nàng phất quá. Nguyệt bạch trường bảo, đen nhánh tóc dài, tung bay. Thật lớn rồng ngâm tiếng động, rốt cuộc dần dần kiệt lực mà tiêu. Ở nó bi thương âm cuối, kia một cái băng long phát ra răng rắc rên rỉ, rốt cuộc ở rồng ngâm thanh biến mất ngáy mắt, ầm ầm băng toái, hóa thành vô số nước chảy, như ngân hà rơi xuống đất, rơi vào nước sông bên trong, ở cách xa nhau mấy chục trượng kiến sầu cùng Chu Thừa Giang hai người chi gian, tạo ra phiến phiến kích động sóng biển. Chu Thừa Giang trên người long lân nhanh chóng thối lui, cuối cùng toàn bộ giấu ở giữa mày bên trong. Hắn sắc mặt đã là trắng bệnh, nhưng hắn như cũ thắng. Khoe môi một câu, một chút rất nhỏ ý cười, cứ như vậy chán mở ra. Nhưng mà, liền tại đây ý cười xuất hiện kia trong nháy mắt, ca mà một thanh âm vang lên, Chu Thừa Giang thân mình bỗng nhiên cứng đờ. Sau cổ chỗ, một chút lệnh người sợ hãi băng hàn chi ý đột nhiên xuất hiện, phảng phất muốn đâm thủng hắn sau cổ chỗ làn da. Giang thượng quan chiến bốn người, đều đã lộ ra không dám tin tưởng lại kinh ngạc cảm thán đến cực điểm biểu tình. Trên mặt sông, Chu Thừa Giang lấy một loại cực kỳ thong thả tốc độ, chuyển qua thân đi. Sau đó, thấy hắn cuộc đời này cũng khó có thể quên được cảnh tượng. Một đóa màu xanh băng hoa sen, khai ở hắn trước người ba trượng xa địa phương, từ tim sen bên trong tuôn ra một thanh thật lớn băng kiếm, như là sông băng thượng rũ xuống một cây thật lớn băng lăng, bén nhọn lại băng hàn tiêm, ở hắn xoay người giờ khắc này, thẳng tắp đối với hắn yết hầu. Ở hắn xoay người phía trước, là đối với hắn sau cổ. Tại đây một đóa băng kiếm ở ngoài trên mặt sông, càng có số lấy 10 kế, hàng trăm băng kiếm. Thậm chí, liền ở hắn mục có khả năng cập địa phương, còn có dấu ở hắc ám trên mặt sông một tổ lại một tổ lưỡi dao gió, lẫn nhau va chạm, nhanh chóng sinh thành tân băng kiếm. Vô cùng tận. Đồng dạng nhan sắc, đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng mà. Nhắm ngay hắn một người. Một mảnh rộng lớn lại chấn động lam. Mãn giang lam, mãn giang liên, mãn giang kiếm. Kiến sầu liền đứng ở hắn phía sau 30 trượng hơn xa địa phương, mới vừa rồi bị thương cánh tay, giờ phút này gian nan mà nâng lên. Dính máu tươi năm ngón tay, bày ra một cái cứng đờ độ cung, hư hư hợp lại. Nàng dư lực cũng không nhiều, bất quá lấy khí cơ tỏa định Chu Thừa Giang, lại đã dư giả. Chỉ cần hắn còn dám vọng động nửa điểm, nàng ngón tay một hợp lại, liền có thể lập tức dùng này hàng trăm hàng ngàn phong triền băng kiếm, đem Chu Thừa Giang chắt thành chỉ thật đánh thật con nhím. Nguy hiểm cảm giác, Chu Thừa Giang tự nhiên rõ ràng. Hắn không có động một chút, cũng có lẽ là không có sức lực lại động. Qua đã lâu, hắn mới hơi nháy mắt mắt, hỏi, khi nào? Dùng cùng chiêu vây công người thời điểm. Kiến sầu trên mặt tươi cười, rốt cuộc trở nên vô cùng chân thành lên. Chu Thừa Giang bỗng nhiên nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Tiểu gì kín đáo tâm tư. Trước mắt này một mảnh rộng lớn băng kiếm, đều là tại đây trước vây công chính mình thời điểm thuận tay bày ra, nàng ở đi bước một đem chính mình đẩy vào bẫy dập, đại hai người kiệt lực là lúc. Nàng chỉ cần lưu giữ nho nhỏ một chút linh lực, liền có thể vào giờ phút này đem toàn cục khống chế. Nhớ rõ sư tôn bằng điển, từng ở lần đầu tiên chỉ điểm hắn thời điểm chiến đấu, khen hắn có cực cường thiên phú. Nhưng mà, cùng giờ phút này dùng này thành ngàn băng kiếm chỉ chính mình kiến sầu so sánh với, lại tính cái gì? Nhạy bén cùng trực giác, không một khiếm khuyết, kín đáo cùng máu lạnh, cùng có đủ cả. Chiến đấu thiên phú. Chiến đấu thiên phú. Kiến sầu đứng ở mặt sau, hơi hơi vai một chút đầu. Nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng. Phong ở thủy thượng, một trận chiến này nguyên bản với nàng có lợi, huống chi còn có ở hắc phong động lĩnh ngộ đạo ấn. Dính máu năm căn ngón tay, nho nhọn mà, ở máu tươi làm nổi bật ở dưới, ở xương nguyệt chiếu rọi dưới, trắng non đến giống như một đoạn mỹ ngọc, lại mang theo một loại khôn kể tàn khốc. Này chiến, Chu sư đệ đó là thua, cũng đủ có thể ngạo nghệ với quân hùng. Nguyên lời nói dâng trả. 110 chương 110 tiểu hội mở ra. Mãn giang lạnh thấu xương băng kiếm, dưới ánh trăng dưới càng có một loại đông lạnh đến người phát run cảm giác. Chu Thừa Giang nghe xong kiến sầu lời này, lại là hảo sau một lúc lâu trầm mặc, cuối cùng suy sụp cười, này chiến, Chu mộ thua tâm phục khẩu phục. Đa tạ kiến sầu sư tỷ thủ hạ lưu tình. Thắng. Một trận chiến này thắng bại, đã thực minh bạch. Bờ sông thượng đứng bốn người, nhất thời đều không biết nên làm gì biểu tình. Kiến Sầu cuối cùng tính kế hiển lộ ra tới thời điểm, bọn họ kinh diễm vô pháp che giấu, mà khi kết quả chân chính đã đến thời điểm, thế nhưng đều có chút không thể tin được. Vượt cấp. Đây chính là vượt cấp chiến đấu A. Kiến Sầu chính là trúc cơ đỉnh, khoảng cách kim đan tuy rằng liền kém như vậy một bước nhỏ, nhưng đối đại đa số người tới nói, này một bước đó là hồng câu lạch trời, nhiều ít tu sĩ tạp ở cuối cùng trên ngạch cửa, không được này môn mà nhập. Một bước, đó là vĩnh hằng. Nhưng Kiến Sầu đâu? Cương đại lực công kích, cũng không có hạn chế ở trúc cơ cái này cảnh giới bên trong, thật là lĩnh ngộ khác loại đạo ấn, thế nhưng ở không có đạt tới kim đan kỳ thời điểm, cũng có thể thuận gió mà lên, có được gần như cùng Chu Thừa Giang tương xứng đôi tốc độ. Cương đại công kích, điên cuồng tốc độ, kín đáo tâm tư, là nàng một trận chiến này có thể thắng mấu chốt. Đồng dạng, đây cũng là có thể nói kinh điển một trận chiến. Lấy yếu thắng mạnh, cảnh giới cũng không hoàn toàn đại biểu chiến lược. Chỉ tiếc, biết chi giả rất ít. Bờ sông này một đạo cái chắn lôi kéo, trừ bỏ cái chắn trong vòng 6 người, không bao giờ sẽ có thứ 7 cá nhân biết một trận chiến này kết quả. Ở sở hữu không hiểu rõ người đáy mắt, Chu Thừa Giang như cũng là lần này tiểu hội độc đăng một người đài đứng đầu đệ tứ, Kiến Sầu như cũng là treo ở cái đuôi thượng, tùy thời đều khả năng ngã ra đi bảng đuôi thứ 100. Trên mặt sông, Kiến Sầu đang nghe Chu Thừa Giang nhận thua lời nói bên trong, cũng không có nhiều lời vài câu, chỉ nói một câu, đa tạ. Giọng nói rơi xuống đất, nàng giơ bàn tay, cũng dần dần hạ xuống. Cứng đờ thu nạp 5 căn ngón tay, rốt cuộc tan mất phía trước kia căng chặt trạng thái, thả lỏng xuống dưới. Vì thế, trên mặt sông bỗng nhiên xôn xao một mảnh thật lớn tiếng vang, mãn giang trên mặt sông huyền phù băng kiếm, mất đi sở hữu lực lượng chống đỡ, từ giữa không trung rơi xuống mà xuống, như là trên 9 tầng trời rơi xuống ngân hà. Toàn bộ rộng lớn cửu đầu giang mặt, tức khắc sóng gió nhộn nhạo. Kiến Sầu cùng xoay người lại Chu Thừa Giang liếc mắt nhìn nhau, chỉ nhìn thấy đối phương trên mặt kia mang theo phức tạp cùng khó lường biểu tình. Lui ra phía sau một bước, Kiến Sầu trực tiếp rơi xuống bờ sông thượng. Ca. La la rụng ở dưới lòng bàn chân rách nát thanh âm. Thu ý nhợt nhạt. Kiến Sầu xoay người nhìn lại, thấy đôi mắt trợn tròn phù đạo sơn nhân, sắc mặt thanh hắc bàng điển trưởng lão, đáy mắt mang theo một chút rất nhỏ ý cười Khúc Chính Phong. Còn có, thẳng lăng lăng nhìn chính mình Ngô Đoan. Này ánh mắt, có lẽ hẳn là gọi là kinh diễm. Phù đạo sơn nhân cùng bàng điển ở chỗ này, thượng ở Kiến Sầu dự kiến bên trong. Xuất hiện một cái Khúc Chính Phong đã có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế nhưng còn có Ngô Đoan. Bọn họ nháo ra lớn như vậy động tĩnh tới, cũng chưa người vây xem, chắc là Nhai Sơn Long Môn hai vị này sợ sự tình náo đại, cho nên kéo linh lực cái chán, không có làm người tới gần nơi này. Nhưng một khi đã như vậy, Ngô Đoan lại là như thế nào lại đây? Kiến Sầu có chút hồ nghi, bất quá không có hỏi nhiều. Có thể ở chỗ này, cũng không bị người đánh đi, cũng coi như là Ngô Đoan có bản lĩnh. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Kiến Sầu không người, trước cấp phù đạo sơn nhân hành lễ. Phù đạo sơn nhân chậm rãi đem cơ hồ mau bị chính mình cắn đứt đùi gà, từ trong miệng kéo xuống tới, xem cầm thú giống nhau nhìn Kiến Sầu hảo sau một lúc lâu. Như thế nào? Kiến Sầu chỉ cảm thấy này ánh mắt mơ hồ có chút dọa người, nhịn không được đánh cái dùng mình. Cái tiếp theo, toàn bộ cửu đầu giang biên, liền đột nhiên bộc phát ra một chuỗi cản rỡ tiếng cười to. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Ha ha ha. Phù đạo sơn nhân thân mình run rẩy, cầm đùi gà, quả thực không ai bị nổi. Bàng điện nguyên bản liền hắc sắc mặt, tức khắc càng đen vài phần, tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ. Sơn nhân ta liền càn rỡ làm sao vậy? Ngươi có bản lĩnh ngươi cũng càn rỡ một cái cho ta xem a. Ta có đồ đệ ta càn rỡ, ngươi đánh ta a. Phù đạo sơn nhân vừa nghe, không chút do dự cãi lại, hảo không quên trực tiếp kéo xuống một khối to đùi gà thì tới, đắc ý rào rạt. Đừng nói như vậy nói nhảm nhiều. Thắng chính là thắng, lấy đến đây đi. Lấy đến đây đi. Lấy đến đây đi. Lấy đến đây đi. Phù đạo sơn nhân từ từ thanh âm, ở bàng điển bên thai không ngừng mà quanh quẩn. Bàng điển chỉ cảm thấy trước mắt này trong tay cầm đùi gà phù đạo sơn nhân, đồng nhiên trường màu xanh lục đôi mắt, huyết hồng miệng, khô khốc gò má, sắc nhọn răng nanh, muốn hút khô hắn huyết, an tỉnh hắn thì ta. Tâm hào đau, ở lấy máu. Có cho hay không a? Phù đạo sơn nhân vừa thấy hắn biểu tình hỏng mất, cọ tới cọ lui. Lập tức không kiên nhẫn lên, chỉ đem tay hướng tới bàng điển một quán, quả thực cùng cái đại gia giống nhau. Bàng điển run run môi, nói, cấp, cấp. Rồi tay tiến trong lòng ngực một trận đào sờ. Đào sờ, đào sờ. Cuối cùng ngón tay một câu, lấy ra một phen kim sắc giác trạng tiểu khóa, do dự dự, hơi có chút luyến tiếc. Đừng cọ sát, lấy đến đây đi, rồi đầu một đao xúc đầu một đao, ngươi sợ cái quỷ A. Phù đạo sơn nhân trực tiếp vỗ tay đem kia tiểu khóa đoạt lại đây. một bộ không kiên nhẫn biểu tình xem bằng điện, còn đừng nói, trong khoảng thời gian ngắn còn có điểm răn dạy người khí thế. Này nguyên bản là lơ lỏng bình thường một câu, nhưng bằng điện nghe xong, lại bỗng nhiên ngẩn ra. Qua hảo sau một lúc lâu, hắn mới thở dài, nói, có gần 600 năm không nghe ngươi nói quá những lời này à. Kia một phen tiểu khóa, chính là từ ấu long kim sắc long giác chế thành, điêu khắc cổ sơ đồ văn, bởi vì hàng năm bị người sử dụng, cho nên biên giác đều bóng loáng mượt mà, lộ ra một loại hoánh nhuận ánh sáng. Mơ hồ linh quang lập lòe lại tiểu khóa bên trong, cầm ở trong tay là có thể cảm giác ra bất phàm tới. Phù đạo sơn nhân thưởng thức này một phen long giác tiểu khóa, nguyên bản xem đến chảy dòng nước miếng, trong ánh mắt đều như là phóng kim quang giống nhau. Bàng điển lời này vừa ra, hắn động tác tức khắc dừng lại, ngẩng đầu lên, quan bàng điển một đôi xem thường, có bệnh. Ngươi. Bàng điển suýt nữa bị này hai chữ nghẹn đến chết khiếp, trận tròn đôi mắt, ngực phập phồng, tựa hồ liền phải cùng phù đạo sơn nhân lý luận. Được được. Phù đạo sơn nhân có chút không kiên nhẫn lên, trực tiếp đem trong tay tiểu khóa nắm chặt. Đừng cùng sơn nhân ta phản cái gì giao tình, này đánh cuộc cũng coi như là hoàn thành, kia cái gì, về sau ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi cũng đừng tới chúng ta nhai sơn phải về ngươi tiểu kim kho, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, sơn nhân ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Đừng cho là ta không biết các ngươi long môn tích cóp khởi các loại bảo bối tới nhanh nhất, nửa điểm cũng không đau lòng. Long môn mấy năm nay tuy cũng có chút xuống dốc thái độ, nhưng dù sao cũng là có long môn truyền thừa tông môn, luôn là có một ít môn phái khác lấy không được đồ vật. Môn phái bên trong càng là thường xuyên xuất hiện một ít lệnh người kinh diễm pháp bảo. Nếu nói nơi này không có gì quan khiếu, phù đạo sơn nhân là sẽ không tin tưởng. Đối hắn phù đạo mà nói, thua là ném chân chính tiểu kim kho, nhưng đối với long môn này một vị bảng trưởng lão mà nói, ném cái tiểu kim kho tính cái dám, 100 năm nói không chừng là có thể một lần nữa thấu ra một cái tiểu kim kho tới. Cho nên, phù đạo sơn nhân thái độ, không chút để ý. Bàng điện bên này thấy hắn nửa điểm phản ứng cũng không có. Chỉ thật sâu mà nhìn hắn liếc mắt một cái, hung hăng thở dài. Thôi, Thừa Giang, chúng ta đi. Nói xong, Bàng Điển trực tiếp xoay người. Không biết khi nào, Chu Thừa Giang cũng đã từ Giang lần trước tới rồi bờ sông biên, liền lẳng lặng đứng cách bọn họ không xa địa phương. Cùng kiến sầu giống nhau, trên người hắn cũng mang theo vết máu. Thậm chí, ở hắn tay phải năm ngón tay đầu ngón tay thượng, còn có khô khốc vết máu, đó là mới vừa rồi một chảo ấn ở kiến sầu trên vai thời điểm, lưu tại đầu ngón tay cao chót vót. Nghe được Bàng Điển lời này, Chu Thừa Giang yên lặng gật gật đầu, xoay người liền muốn đuổi kịp. Chỉ là sắp tới đem đuổi kịp trong nháy mắt kia, Chu Thừa Giang bước chân bỗng nhiên dừng một chút. Hắn quay đầu, nhìn Kiến Sầu. Kiến Sầu liền đứng ở hắn ba trượng xa ở ngoài địa phương, rất gần, trên người vết máu chưa khô, thậm chí sắc mặt cũng mang theo gần như kiệt lực tái nhợt. Hai người ánh mắt đối diện. Kiến Sầu không nói gì, cũng không biết phải nói cái gì. Chu Thừa Giang tân lịch một bại, lúc này nỗi lòng rất là phức tạp. Mới vừa rồi đứng ở Giang Thượng hồi lâu, hồi ức một trận chiến này bên trong mỗi cái chi tiết, Chu Thừa Giang đều có thể nói là tâm phục khẩu phục, duy chỉ có một chút cũng không thực minh bạch, kia một cái trước mắt, xuất hiện ở kiến sầu trên vai những cái đó lân giáp giống nhau đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Quen thuộc đến, làm hắn có chút kinh hãi. Có đồ vật, chính là một cái tông môn bất truyền bí mật, là tuyệt đối không thể cho người ngoài biết, thậm chí căn bản không thể nào cho người ngoài biết. Long môn đạo ấn, liền xem như trong đó một loại. Nhìn kiến sầu ánh mắt, đống nhiên mang theo một chút khôn kể phức tạp. Chu Thừa Giang ngôi mấp máy, tựa hồ liền phải nói ra nói cái gì tới, nhưng hắn đáy mắt kiến sầu đi, lại trước sau một bộ bình tĩnh đến cực điểm biểu tình nhìn lại hắn. Trong nháy mắt kia, sở hữu lời nói đều biến mất cái sạch sẽ. Chu Thừa Giang cuối cùng vẫn là một câu đều không có hỏi, chỉ đối kiến sầu nói một tiếng, nếu tiểu hội tai kiến, Chu mỗ lễ tạ thần cùng sư tỷ một trận chiến. Nói xong, hắn bên môi treo lên điểm điểm ý cười. Rốt cuộc đuổi kịp Bàng Điển giận dữ bước chân, biến mất ở âm u rừng rậm chi gian. Tại chỗ, phù đạo sơn nhân quỷ dị ánh mắt ở Chu Thừa Giang biến mất phương hướng cùng kiến sầu chi gian qua lại chuyển động đã lâu, tấm tắc hai tiếng, hai người các ngươi này đánh đánh, còn đánh ra cảm tình tới không phải. Đều là nơi nào cùng nơi nào sự. Chỉ có kiến sầu rõ ràng, Chu Thừa Giang rời đi thời điểm kia liếc mắt một cái, rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Giao chiến bên trong kia một sát, nàng kỳ thật là mất khống chế. Đã thật sâu tuyên khắc ở trong óc bên trong ký ức, vô pháp ma diệt, có quan hệ với kia một quả đạo ấn hết thảy, đều đã ở Hắc Phong động động bích phía trên viết đến rành mạch, người khác nhìn cũng không nhất định có thể sử dụng, nhưng đối kiến sầu tới nói hết thảy lại biến thành nhưng phục chế đồ vật. Vì thế, ở Chu Thừa Giang lấy long lân bao trùm chảo chụp vào nàng bả vai kia một sát, nàng không tự giác mà dùng thuộc về long môn đạo ấn. Kia mới là Chu Thừa Giang xuất thần một lát chân thật nguyên nhân nơi. Hắn trung quy không hỏi. Kiến sầu cũng không biết phải nói cái gì. Đối mặt phù đạo sơn nhân trêu chọc, cũng chỉ là cười một tiếng, cũng không đáp lại. Chỉ là, nàng lại không biết, này một cái tươi cười, dừng ở người khác đáy mắt, rốt cuộc xem như cái gì. Khúc Chính Phong ánh mắt, từ nàng kia còn mang theo 5 cái vết máu trên vai thoảng qua, tựa hồ có vài phần hứng thú, bất quá cũng không nhiều lời. Nô Đoan còn lại là vớt chính mình cằm, đồng nhiên truyền âm hỏi Khúc Chính Phong, ngươi đại sư tỷ có đạo lữ sao? Khúc Chính Phong hơi nhíu lại mắt, ngẩng đầu lên nhìn Nô Đoan, trong óc bên trong lại một chút nhớ tới bị hắn chụp tàn đẻ ở Thanh Phong ám ẩn giới cái kia Tạ Bất Thần. Tính lên, Nô Đoan cũng là Tạ Bất Thần sư huynh đâu. Đến nỗi kiến sầu cùng Tạ Bất Thần. Ân, sự tình giống như có điểm ý tứ. Này một phen long giác tiểu khóa, chỉ cần đưa tới tiểu long môn đáy nước hồ, là có thể tự động mở ra, ha ha ha. Lúc này thật là đã phát. Phù đạo sơn nhân bên kia, dùng sức dùng chính mình dầu mỡ tay háo xoa kia một phen tiểu khóa, phảng phất nửa điểm cũng không thèm để ý bảng điển thầy cho hai người rời đi, cười đến kiếp kêu một cái đáng khinh. Kiến sầu nhìn, trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Nguyệt đã chìm. Phương Đông bắt đầu lộ ra bụng cá trăng tới, vì thế, sương nguyệt hình dáng, lại dần dần giấu đi. Kiến sầu nhìn thoáng qua bên kia rõ ràng ở truyền âm giao lưu bên trong Khúc Chính Phong cùng Nô Đoan. Rốt cuộc vẫn là không có nói một lời. Này chiến hậu, một đêm đã qua. 30 dặm cái chắn hoàn toàn đi trừ, hết thể lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Phù đạo sơn nhân mang theo 3 người, một đường đường cũ phản hồi, phảng phất hết thể đều không có phát sinh quá. Khoảng cách Tả Tam Thiên tiểu hội chính thức bắt đầu, đã chỉ có 3 ngày. Kiến sầu bọn họ trở lại Côn Ngô chủ phong thời điểm, lại phát hiện toàn bộ chân núi đã đại biến bộ dáng. Không biết khi nào, Côn Ngô chủ phong chân núi, thế nhưng nhiều ra suốt 120 tòa 10 trượng phạm vi bất quy tắc đài cao. Sở hữu đài cao, tất cả đều quay chung quanh chủ phong mà đứng, các loại hình dạng đều có, cực kỳ tự nhiên, cơ bản bày biện ra đảo tam giác bộ dáng, đỉnh chóp bình thản, có thể chạm người. Mỗi một tòa đài cao, đều mũi nhọn chiều hạ, đứng lặng trên mặt đất phía trên. Chiều cao 7-8 trượng, trên mặt đất đầu lạc ra một mảnh rắn chắc bóng ma. Giờ phút này, đang có rất nhiều Côn Ngô đệ tử, bận rộn ở một tòa lại một tòa đài cao phía dưới. Tựa hồ đang ở kiểm tra mỗi một tòa đài cao, lại thường thường nhìn sang thiên, tựa hồ ở kiểm tra thứ gì. Đó là cái gì? Kiến sầu mơ hồ cảm thấy cùng Tả Tam Thiên tiểu hội có quan hệ, nhìn đảo như là lôi đài. Phù đạo sơn nhân nhìn thoáng qua, lập tức vuốt cằm hắc hắc cười rộ lên, đáy mắt lộ ra vài phần đắc ý thần thái. Này đương nhiên là vì Tả Tam Thiên tiểu hội chuẩn bị, này vẫn là sơn nhân ta chủ ý đâu. Chỉ dựa vào hành hư láo quái này cần côi đầu óc, cũng thật nghĩ không ra tốt như vậy điểm từ tới. Sơn nhân ta thật là cái thiên tài a. Kia ngài nhưng thật ra nói, rốt cuộc là cái gì quy tắc a? Kiến sầu đáy lòng bất đắc dĩ. Xem phù đạo sơn nhân một bộ tuy rằng đắc ý, lại cố tình giữ kín như bưng bộ dáng, chỉ sợ là sẽ không nói. Nàng đáy lòng, một chút thế nhưng cũng có chút tò mò lên. Nghe nói mỗi năm tiểu hội quy tắc đều không giống nhau, mà có phù đạo sơn nhân ở thời điểm, mỗi giới tiểu hội đều sẽ trở nên cực kỳ bi thảm, cực kỳ tàn ác, không biết. Năm nay như thế nào? Phù đạo sơn nhân phảng phất nhìn ra kiến sầu tò mò, càng thêm thần thái phi dương lên. Không cần cấp, không cần cấp, 3 ngày lúc sau ngươi sẽ biết. Kiến sầu đáy lòng mắt trợn trắng, rốt cuộc hoàn toàn đánh mất từ phù đạo sơn nhân nơi này lời nói khách sáo ý niệm. Tân xuất hiện trăm nhị đài cao, hiển nhiên không ngừng khiến cho kiến sầu đám người chú ý. Giờ phút này hội tụ ở Côn Ngô tu sĩ có vô số, mặc kệ là nghĩ đến tham gia tiểu hội, vẫn là đến xem náo nhiệt, trông thấy việc đời, cơ hồ đều ở chú ý Côn Ngô. Rốt cuộc mỗi năm Tả Tam Thiên tiểu hội quy tắc đều không giống nhau, muốn từ này vô số muốn tham gia tiểu hội người bên trong tuyển chọn ra độc đăng một người đài người được chọn, cũng không phải là một việc đơn giản. Tuy nói phù đạo sơn nhân không ở 300 năm, Côn Ngô quy tắc đã có khuynh hướng đơn giản, nhưng ai không biết năm nay phù đạo sơn nhân đã trở lại. Cho nên, vừa nhìn thấy này trăm nhị đài cao xuất hiện, toàn bộ Côn Ngô địa giới thượng đều nổ tung nổi. Không phải mỗi người đều có thể có được nhai sơn bực này ngón tay cái thù vinh. Có thể bị Côn Ngô an bài đến chủ phong đi trụ, đại bộ phận tu sĩ đều vâng chịu thân cận tự nhiên nguyên tắc, trực tiếp ở núi rừng bên trong khoanh chân đả tọa. Dù sao Côn Ngô địa giới thượng linh khí sung túc, vừa lúc là tu luyện hảo địa phương. Ở cái này trong quá trình, cũng vừa lúc quan sát Côn Ngô bên kia chuẩn bị tình huống. Nay một năm tiểu hội, rõ ràng vượt qua năm rồi tiểu hội nhiệt độ. Năm nay ngoài dự đoán sự tình quá nhiều. Phù đạo sơn nhân trở về, mang cho tiểu hội chính là quy tắc thượng thay đổi. Chí Lâm Tẩu bài xuất bảng thượng, lại nhân thần bí đến cực điểm, có người không biết cái gọi là. Thực lực xuất chúng vẫn luôn là đứng đầu người được chọn anh tài hạ người như Hoa Công Tử, Chu Thừa Giang, Tạ Định, Cố Thanh Mi giả có chi, đột nhiên không kịp phòng ngừa bỗng nhiên xuất hiện ở bảng xếp hạng thượng hắc mã như Hạ Hầu Xá, Tiểu Kim Chi Lưu có chi, đương nhiên còn có bị người cho rằng nước động sờ cá đi cho đủ số lạm vu giả tạ bất thần, kiến sầu đám người có chi. Chỉ là nghị luận những người này, đều chiếm dụng các tu sĩ không ít thời gian. Nhưng mà, nói đến nói đi, cũng cơ hồ không ai chân chính gặp qua những người này ra tay, hết thể bí ẩn, thế nhưng đều chỉ có thể tạm gác lại tả tam thiên tiểu hội bắt đầu thời điểm, mới có thể tìm tòi đến tột cùng. Ba ngày, lóa mắt tức quá. Ngày mùa thu sáng sớm, hồng nhật từ phương đông lục địa cuối dâng lên, đem độ ấm nhạt meo ánh nắng giải mãn toàn bộ cửu đầu giang giang loan. Vượt qua lân lân ba quang, một đường theo che trời cổ một hướng về trung bộ hành tẩu, côn ô 11 tòa chủ phong, đắm chìm trong lộng lây dương quang dưới, mây trôi bạc phơ, mang theo một loại ngạo tuyệt với thập cửu châu đồ sộ. Chân núi, quay chung quanh chủ phong, đã rậm rạp tất cả đều là bóng người. Có đứng trên mặt đất thượng, có cao cao ngồi ở nhánh cây thượng, cũng có hoặc ngự khí hoặc ngự không, huyền phù ở giữa không trung. Có người một mình tĩnh tọa, có người tắc tốt 5 tốt 3 mà ghé vào cùng nhau nói chuyện với nhau. Chỉ là mặc kệ bọn họ thân ở cái nào địa phương, mỗi người ánh mắt, lại đều không ngoại lệ mà dừng ở sơn trước kia một cái thông hướng đỉnh núi thật dài trên sơn đạo. Đỉnh núi bị giấu ở vân thâm chỗ, mơ hồ gian có thể thấy một tòa thật lớn chuông trống lâu. Một ngụm thật lớn đồng trung, treo cao ở giữa không trung. Một người côn ngô đệ tử, dáng người đĩnh bạn, đứng trang nghiêm với đồng trung chi sườn. Ngày càng lên càng cao, mọi người rơi trên mặt đất thượng bóng dáng cũng càng ngày càng đoạn. Cũng không biết chờ đợi bao lâu, đỉnh núi chỗ kia đứng như một tôn điêu khắc giống nhau côn ngô đệ tử, rốt cuộc động. Hắn giơ tay, dùng chính mình toàn thân lực đạo, hung hăng mà đâm vang lên kia một ngụm thật lớn đồng trung. Đương! Chuông lớn một tiếng, đông nhiên đêm này sáng sớm từng trận mây trắng, toàn bộ chấn động khai đi. Lấy toàn bộ côn ngô chủ phong vì trung tâm, sở hữu mây trắng đều tiêu tán không còn, đem côn ngô 11 phong hình dáng, rõ ràng mà hiển lộ ra tới. Hoành hư chân nhân cùng phù đạo sơn nhân thân ảnh, cũng rốt cuộc hoàn toàn hiển lộ ở kim sắc dương quang dưới. Chân núi, đỏ sậm trường bào thiếu niên, ôm ấp dưa hấu tiểu tử, còn ở nhàm chán phiên sách cấm thanh niên, cầm trường côn đáng khinh đứng ở trong đám người hai phiết ria mép, vẻ mặt ngạo nghệ chi ý cô thanh mi, đã đầy người bình tĩnh chu thừa giang, sắc mặt như cũ tái nhợt đến dọa người lục hương lãnh. Vô số người, hoặc là sớm đã danh truyền vạn dặm, hoặc là như cũ vắng vẻ vô nghe. Ở tiếng chuông vang lên này trong nháy mắt, ở kia lưỡng đạo thanh âm xuất hiện trong nháy mắt, đều trở nên bình đẳng. Mọi người, ngửa đầu mà vọng. Kiến sầu cũng đứng ở chân núi, đứng ở nhai sơn mọi người bên trong, bình tĩnh ánh mắt đầu dừng ở sơn đạo cuối thân ảnh thượng. Phong lưu nhân vật, đã hết hối tại đây. Năm nay, lại là người nào năng lực địch quân hùng, chém hết anh hảo. Một người đại hề. Trong một góc, một cái hạc phát đồng nhan mặt đỏ lão đầu nhi cắn cắn đạm kim sắc khắc đao sống dao. Trong tay quán gặp lại ước chừng có 6 thước lớn lên một người đài bút ký, đáy mắt thần quang lập lòe. 111 đệ 111 chương. Nhiều ít năm qua đi. Đông nhiên thấy này thật dài côn ngô sơn trên đường, nhiều ra tới một người, thật nhiều trẻ tuổi tu sĩ, đều có chút không thói quen. Trên sườn núi, không biết khi nào cũng nhiều ra một vòng ngôi cao, mặt trên các tu sĩ hoặc ngồi hoặc đứng, cơ hồ đều là trung vực tả tam thiên các đại môn phái trưởng môn cùng trưởng lão, bọn họ bước vào tu hành đã có không ít thời gian. Mắt thấy hoành hư chân nhân cùng phù đạo sơn nhân sóng vai mà đứng, lại đều chỉ có một loại lại về rồi than thở. Nhai sơn trưởng môn Trịnh Yêu, đang ở này liệt bên trong. Hắn ngẩng đầu mà vọng, nhìn mặt trên như cũ cà lơ phất phơ đứng phù đạo sơn nhân, lộ ra một chút khôn kể mỉm cười. Bên cạnh đứng chính là Long Môn Bàng Điển trưởng lão, tuy rằng thua một cái tiểu Long Môn đáy nước hồ, ngày đó còn phất tay háo bỏ đi, hiện giờ lại xem, trên mặt hắn cũng đã nhìn không ra nhiều ít phẫn nộ dấu vết. Mắt thấy Trịnh Yêu trên mặt kia một chút mỉm cười. Hắn chỉ thò qua tới, cũng ngửa đầu mà chết, đồng dạng thở dài, hiện giờ Trịnh trưởng môn trong lòng này một hơi, cuối cùng là lòng đi. Tính lòng một nửa đi. Trịnh Yêu nghe xong, cười khổ một tiếng. Bàng Điển kỳ quái, một nửa. Bàng trưởng lão đã quên, lần này tiểu hội quy tắc, nhưng đều là phù đạo sư bá lăn lộn ra tới. Phù đạo sư bá ta là nửa điểm cũng không lo lắng, chỉ lo lắng lần này muốn tham gia tiểu hội tuổi trẻ các tu sĩ. Chỉ ngóng trông, đừng bị lăn lộn đến quá thảm mới là đi. Trịnh Yêu nghĩ, đống nhiên nhiều vài phần mạc danh trột dạ. Bàng Điển cũng đột nhiên không nói chuyện. Có phù đạo sơn nhân ở tả tam thiên tiểu hội, cơ hồ đều là ác mộng giống nhau tồn tại. Hắn phóng nhãn chiều phía dưới chân núi kia một mảnh biển người nhìn lại, tức khắc sinh ra một loại khó có thể miêu tả đồng tình tới. Phía dưới tu sĩ, hơn phân nửa đều là gần nhất 10 năm hoặc là 20 năm, mới bước vào tu hành chi lộ, chỉ sợ đối với 300 năm trước như vậy xa xăm chuyện xưa, hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn xem những người này. Đầy mặt chờ mong cùng nhiệt tình. Bàng Điển chậm rãi quay đầu, một lần nữa chiều thượng nhìn lại. Côn Ngô Hoành Hư chân nhân, hôm nay như cũ một thân uy nghiêm đạo bảo, cùng ngày thường không có gì khác nhau, Phù Đạo Sơn Nhân trên người áo choàng cũng là dầu mỡ, cũng không có bởi vì Tả Tam Thiên tiểu hội như vậy đại sự, liền trở nên sạch sẽ vài phần. Nói giỡn, mỗi 10 năm một lần Tả Tam Thiên tiểu hội, đối gần đây các tu sĩ tới nói đương nhiên là khó được một ngộ đại sự. Chính là, đối với Phù Đạo Sơn Nhân, Hoành Hư Chân Nhân loại này hơn 1.000 năm lão quái vật tới nói, thật là cảm thấy lơ lỏng bình thường, thậm chí nghe thấy liền tưởng phun ra. Phù Đạo Sơn Nhân còn hảo, đã lâu không trở về phát quá dâm uy, Hoành Hư Chân Nhân lại là này 300 năm cũng ở, cho nên càng thêm vô cảm. Phía dưới mỗi người đều ở nhìn chăm chú bọn họ, Hoành Hư Chân Nhân trên mặt biểu tình lại không có nửa điểm biến hóa. Hắn chính là toàn bộ trung bực nhất đức cao vọng trọng cường đại tu sĩ chi nhất, cũng là Côn Ngô mọi người sở ngước nhìn lãnh tụ. Ở kia một tiếng chuông lớn dần dần biến mất âm cuối, hắn thanh âm cũng rõ ràng xa xưa mà truyền khắp Côn Ngô 11 phong toàn bộ phạm vi. Phía dưới tu sĩ, mặc kệ người đứng ở nơi đó, đều có thể rõ ràng mà nghe được. Lại là một cái 10 năm, 3.000 tông môn, 3.000 đại đạo, nay giả chư vị đạo hữu lại lần nữa hội tụ với Côn Ngô, bần đạo tâm cực cảm nhớ. Tả Tam Thiên tiểu hội, ngọn nguồn đã lâu, đến nay đã là đệ 861 giới. Được được, lời khách sáo còn không có cái xong rồi có phải hay không? Nguyên bản Hoành Hư Chân Nhân nói đến hảo hảo, đại gia cũng nghe đến hảo hảo, không tưởng thình lình mà cắm nói không kiên nhận thanh âm tiến bảo. Phía dưới mọi người quả thực sợ tới mức hồn đều phải bay ra tới. Này ai a? Cũng dám đánh gãy Hoành Hư Chân Nhân nói chuyện, không muốn sống nữa. Mọi người chỉ cảm thấy này một đạo thanh âm tuy rằng vô lễ, lại cũng là ở chính mình bên thai vang lên, nhìn hơn nửa ngày, kết quả mới phát hiện, nói chuyện thế nhưng chính là đứng ở Hoành Hư Chân Nhân bên người Phù Đạo Sơn Nhân. Ta đi. Đây là muốn làm gì a? Mọi người trợn tròn mắt. Phía dưới lấy kiến sầu cầm đầu Nhai Sơn mọi người, đồng nhiên đều có một loại che mặt xúc động. Phù Đạo Sơn Nhân này tính tình, bọn họ đã sớm vô cùng rõ ràng. Đặc biệt là kiến sầu, sáng sớm liền cảm thấy Phù Đạo Sơn Nhân đứng ở Hoành Hư Chân Nhân bên người, thấy thế nào như thế nào lộ ra một loại chẳng ra cái gì cả cảm giác, theo bản năng liền cảm thấy chính mình này không đáng tin cậy sư phụ chỉ sợ là muốn tới làm dối. Không nghĩ tới, Hoành Hư Chân Nhân còn chưa nói hai câu lời nói đâu, hắn liền trực tiếp nhịn không nổi. Đứng ở cao cao sơn đạo cối, Phù Đạo Sơn Nhân cắm xong rồi lời nói, còn quay đầu đi nhìn Hoành Hư Chân Nhân liếc mắt một cái. Hoành Hư Chân Nhân nhìn hắn một cái, thở dài, vậy ngươi tới. Sơn Nhân ta tới theo ta tới. Phù Đạo Sơn Nhân trong tay không gặm xong đùi gà một ném, trực tiếp liền tiến lên trước một bước, nhìn lướt qua phía dưới, kia đôi mắt nhỏ nhi pha mang vài phần bệ nghệ. Khu khu. Thanh thanh giọng nói, chính thức bắt đầu. Phù Đạo Sơn Nhân mở miệng nói vậy rất nhiều người trẻ tuổi không biết ta là ai, Sơn Nhân ta liền tự giới thiệu một phen, ta đâu, đến từ Nhai Sơn, chính là Nhai Sơn Phù Đạo Sơn Nhân. Chưa từng nghe qua không quan trọng, hiện tại nghe qua liền hảo. Mỗi 10 năm làm một lần tiểu hội, lời khách sáo các ngươi không nghe nị, ta cũng nghe nị. Nhìn xem hôm nay nhi không còn sớm, chúng ta vẫn là trực tiếp thượng chính đề đi. Nghe chẳng lấy, lời khách sáo, thượng chính đề. Ai ra huy, ngài cũng thật là dám nói a. Phía dưới vô số người đã bắt đầu cùng sát mồ hôi lạnh, kiến thức nông cạn khả năng chưa từng nghe qua Phù Đạo Sơn Nhân, nhưng ít nhất nghe qua Nhai Sơn A. Có thể cùng Côn Ngô Hoành Hư Chân Nhân đứng chung một chỗ, có thể là đơn giản nhân vật. Không cần phải nói, ngón tay cái A. Chính là có ngại như vậy phá đám sao. Tuy rằng, vừa nghe đến nói chính đề, đại gia đích xác có chút muốn nghe. Khu! Kiến sầu ở dưới đã tự động trở nên mặt vô biểu tình lên. Đứng ở bên người nàng chính là một người mặc màu tím kính trang thanh niên, thân phụ một phen màu tím trường kiếm, đó là hiện giờ xếp hạng một người đài đứng đầu thứ 9 thang vạn thừa. Càng mặt sau một ít đứng lần trước đi hát phong động cứu giúp kiến sầu thích thiếu phong, lúc này cũng là đầy mặt bất đắc dĩ. Phù đạo sư bá tổ thật là dám nói a. Hảo lo lắng hắn an nguy, thật sợ này giới tiểu hội lúc sau, hắn đã bị Côn Ngô người kéo đi ra ngoài hành hung một đốn. Hiển nhiên phía dưới một câu không có, Phù Đạo Sơn Nhân còn tính vừa lòng. Không ai tranh cãi liền hảo. Vì thế hắn tiếp tục nói đi xuống, lần này tiểu hội quy tắc, bất đồng với di vãng, các ngươi nhất quan tâm cũng chính là cái này. Cho nên, hiện tại Sơn Nhân từng điều vì các ngươi giải thích. Tin tưởng, chư vị đều đã nhìn thấy này chung quanh đài cao, mỗi một tòa đài cao đều phỏng Côn Ngô chủ phong hình dạng, đảo lại đặt ở trên mặt đất, Côn Ngô tứ phương mỗi phương 30 tòa, tên là tứ phương trăm nhị tiếp sân thượng. Tứ phương trăm nhị tiếp sân thượng. Kiến sầu ánh mắt, không khỏi di qua đi. Cẩn thận mà nhìn đài cao hình dáng, đích sắc rất giống là Côn Ngô A. Nhưng là, đem cái này rõ ràng yêu cầu người chạm đi lên tiếp sân thượng làm thành Côn Ngô thu nhỏ lại bản, ngài lao dụng tâm ở đâu A. Nàng chỉ cảm thấy trên trán đổ mồ hôi, trên lưng mạo khí lạnh, Triều Sơn nói cuối Hoành Hư Chân Nhân nhìn lại. Hoành hư chân nhân trên mặt nhàn nhạt, một bộ bình tĩnh biểu tình, lòng dạ bên trong nếu có thiên hạ, lại tựa khiêm tốn, nửa điểm không cùng phù đạo sơn nhân so đo. Đấy lòng nhất thời lại nghĩ tới Tạ Bất Thần sự, kiến sầu ánh mắt dần dần lãnh đạm xuống dưới. Côn Ngô mọi người nơi vị trí, kỳ thật liền ở Nhai Sơn cách đó không xa. Cố Thanh Mi cùng một khắc danh thanh niên vào đầu, đồng dạng đứng ở phía trước nhất. Bất quá đang nghe thấy phù đạo sơn nhân kia một câu lúc sau, Cố Thanh Mi không khỏi nhăn chặt mày, trong lòng đối này đã từng một cái tắt chụp bay chính mình lão nhân, là nửa điểm cũng không thích. Nhai Sơn, lại lợi hại cũng không nên đoạt Côn Ngô nổi bật. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi nhìn về phía mặt bên, kia đứng ở phía trước kiến sầu. Thứ 100. Hừ. Cái gọi là thanh danh bên ngoài Nhai Sơn đại sư tỷ cũng bất quá nhĩ nhĩ. Cố Thanh Mi đáy lòng cảm thấy buồn cười, rốt cuộc cảm thấy một hơi thuận rất nhiều, mới quay đầu tiếp tục đi nghe phủ đạo sơn nhân nói chuyện. Lần này tiểu hội, tham dự hội nghị giả đông đảo, nhưng một người đài cao một người độc thượng, người quá nhiều, khó tránh khỏi dây dưa. Này trăm nhị tiếp sân thượng, đó là cân nhắc chư vị hay không có tư cách tham gia tiểu hội tiêu chuẩn nơi. Tổng quy tắc. Phù đạo sơn nhân lời vừa nói ra, mọi người tức khắc tinh thần chấn động. Diễn thì tới. Hắn cũng không út út mở mở, ngón tay trực tiếp ở không trung một chút, kia giữa không trung thế nhưng liền hiện ra một tòa đài cao hư ảnh. Ba ngày sau, chỉ có thể đứng ở trăm nhị tiếp trên sân thượng trăm nhị tu sĩ, mới có thể đạt được vào bàn tư cách. Thật đúng là cùng dĩ vãng không lớn giống nhau a. Mọi người đều không khỏi kinh ngạc lên. 120 người tuyển chọn. Phù đạo sơn nhân trên mặt lộ ra tươi cười. Đến nỗi cụ thể quy tắc. Đệ nhất, như cũ, bất luận cái gì xuất khiếu kỳ dưới thả chưa bao giờ tham gia quá tiểu hội tu sĩ, đều có tư cách tham gia lần này tiểu hội. Đệ nhị, nếu muốn bước lên này đài cao, cần từ Côn Ngô chư chấp sự trưởng lao chỗ lĩnh một quả nói giám, một người một quả, hiếm có. Nói giám, chính là mở ra tiếp sân thượng chìa khóa, làm tu sĩ thuận lợi tiến vào tiếp sân thượng, cùng sở hữu 10 lần cơ hội. Nói, hắn ngón tay lại lần nữa một chút. Huyền phù ở giữa không trung kia thật lớn tiếp sân thượng hư ảnh phía trên, đồng nhiên xuất hiện một quả vòng tròn giống nhau thạch giám. Này đó là nói giám, quanh thân gắn đầy cổ sơ hoa văn, 10 điều từ trung tâm chỗ kéo dài ra tới trường tuyến, đem nói giám phân chia ra 10 cái tiểu cách, mỗi một cái tiểu cách đều có màu xanh lá linh quang lập lòe. Bang! Phù đạo sơn nhân trực tiếp một cái chỉ quyết đánh đi ra ngoài, nói giám đồng nhiên chậm rãi chậm xuống, tiếp cận tiếp sân thượng. Nói giám tới gần tiếp sân thượng, tắc tự động mở ra. Mỗi mở ra một lần tiếp sân thượng, linh quang tắt một lần. Nói giám hoàn toàn tắt, tắc nói giám sau lưng đại biểu tu sĩ lại vô mở ra tiếp sân thượng tư cách. Hắn giọng nói rơi xuống đất, kia hư ảnh bên trong nói giám, quả nhiên kích phát tiếp sân thượng, ở một trận cường quang qua đi, dừng ở tiếp trên sân thượng, nhất đầu trên một cách linh quang quả nhiên tắt. Mọi người một chút xem minh bạch, chỉ là đáy lòng cũng có nghi hoặc dâng lên tới, một quả nói giám, có được 10 lần cơ hội, kia rốt cuộc lại là như thế nào quy tắc. Kiến sầu đã ẩn ẩn có chút đoán được, tức khắc mắng to một tiếng, thật có thể lăn lộn người. Quả nhiên, ngay sau đó, phù đạo sơn nhân trên mặt liền lộ ra một loại ác liệt tươi cười. Hắn thong thả ung dung mà tùy tiện điểm hai hạ, kia trên đài cao thế nhưng liền xuất hiện hai người hư ảnh, một cái là chính hắn, một cái khác là Hoành hư chân nhân. Nói vậy các ngươi cũng đều tò mò cụ thể cách dùng. Rất đơn giản, lần này tiểu hội vào bàn khảo nghiệm, chính là thủ lôi. Cầm nói dám giả, nhưng mở ra tiếp sân thượng. Đưa một người tiến vào tiếp sân thượng sau, tiếp sân thượng còn nhưng cất chứa đệ nhị danh tu sĩ tiến vào. Tùy tiện các ngươi như thế nào đấu, người thắng lưu lại, bại giả bị trục xuất tiếp sân thượng. Nếu liền bại 10 lần, tự nhiên cũng liền cùng một người đài nói vĩnh biệt lạc. Giữa không trung hư ảnh thượng, phù đạo sơn nhân chính mình hư ảnh một cái tắt đem đứng ở đối diện Hoành hư chân nhân hư ảnh chụp bay, lộ ra một cái thắng lợi biểu tình, cao cao đứng ở tiếp trên sân thượng. Bay ra đi Hoành hư chân nhân, lộ ra vẻ mặt thống khổ vạn phần biểu tình, trên đỉnh đầu còn treo một quả nói giám. Giờ phút này, có thể rõ ràng mà thấy. Nói giám thượng đã chỉ có 9 cách còn sáng lên linh quang. Một mảnh lặng im. Vô số người nghe hiểu quy tắc, lại ở cùng sát mồ hôi lạnh. Ngươi này triển lãm quy tắc hư ảnh, thật không phải ở khiêu khích Côn Ngô, khiêu khích Hoành hư chân nhân sao. Chân núi đông đảo Côn Ngô đệ tử trên mặt một mảnh hường quang, tay ấn bên hông trường kiếm, quả thực chính là một bộ lập tức liền phải đấu võ tư thế. Bên này Nhai Sơn mọi người lại đều hận không thể che thượng chính mình mặt, cái mất mặt trưởng lão. Sườn núi ngôi cao phía trên. Rất nhiều trưởng môn nhân cùng trưởng lão, cũng là thoáng chốc chân mềm, liền kém cấp phù đạo sơn nhân quỳ xuống. Vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy Nhai Sơn Côn Ngô hai phái đại chiến, liền ở trước mắt. Có lẽ, trong bất hạnh vận hạnh, là phù đạo sơn nhân phảng phất không cảm thấy chính mình làm chuyện gì, là Hoành hư chân nhân phảng phất cũng không cảm thấy phù đạo sơn nhân làm chuyện gì. Trước mắt thấy vừa rồi chính mình bị anh Minh Thần Võ Phù Đạo Sơn nhân một đốn béo tấu thảm trạng lúc sau, Hoành Hư chân nhân thế nhưng là mặt không đổi sắc, liền ánh mắt cũng chưa động một chút. Mọi người nhịn không được cảm thán, đây mới là cao nhân phong phạm A. Phù Đạo Sơn nhân ngoắc ngoắc ngón tay, vừa lòng mà nhìn chính mình cao cấp đại khí hình tượng rừng ở kia tiếp trên sân thượng. Chỉ cần các ngươi có thể ở 3 ngày kỳ hạn kết thúc phía trước, đứng ở này tiếp trên sân thượng, liền có thể thuận lợi tiến vào tiếp theo luân. Đương nhiên, trăm nhị tiếp sân thượng, tưởng khiêu chiến nào một tòa là các ngươi tự do, khi nào khiêu chiến cũng là các ngươi tự do. Nơi này chỉ có duy nhất hạn chế, mỗi ngày mặt trời lặn lúc sau, lúc ấy chiếm hữu tiếp sân thượng tu sĩ rời đi tiếp sân thượng, chiếm hữu trạng thái giữ lại, nói dám không tắt bất luận cái gì một cách, tiếp sân thượng tự động đối còn lại hết thể người đóng cửa. Đương nhiên, nếu này tu sĩ thiếu tâm nhãn, vẫn luôn lưu tại tiếp trên sân thượng, còn lại người chợt như cũ có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Đóng cửa trạng thái, sẽ liên tục đến ngày kế bình minh mặt trời mọc thời gian, tiếp sân thượng tự động mở ra. Nếu chiếm hữu giả chưa về, tiếp sân thượng thượng nhưng lại cất chứa một người, chờ đợi cũ chiếm hữu giả một canh giờ, tại đây trong lúc, chiếm hữu giả không về, tắc tiếp sân thượng đổi chủ. Ai buổi tối còn lưu tại tiếp sân thượng, đó chính là thiểu năng trí tuệ A. Phía dưới tất cả mọi người ở trong nháy mắt kia mắt trợn trắng. Này quy tắc, thực hảo, thực biến thái, thực phù đạo sơn nhân. Cứ việc có mặt trời lặn lúc sau đóng cửa hạn chế, nhưng toàn bộ quy tắc rõ ràng chính là phát rổ. Buổi tối có lẽ một mảnh bình tĩnh, nhưng ban ngày, các tu sĩ muốn gặp phải chính là không ngừng xa luân chiến cùng không ngừng khởi xướng xa luân chiến. Tiếp sân thượng chỉ có 120 tòa, hơn nữa cơ hồ có thể định luận chỉ có 3 ngày mở ra, 3 ngày thời gian cũng chỉ dư lại một nửa, chính là nơi này có bao nhiêu tu sĩ. Phóng nhãn nhìn lại, dầm dạp, hàng ngàn hàng vạn, thậm chí mấy vạn, hơn nữa mỗi người có 10 lần cơ hội. Chiếm hữu tiếp sân thượng, còn muốn cười đến cuối cùng. Không cần chờ đến chính thức bắt đầu, mọi người đã có thể dự kiến trận này vào bản tư cách tranh đoạt chiến sẽ có bao nhiêu thảm thiết, nhiều dữ tợn. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng đều minh bạch. Có lẽ sẽ có đầu cơ giả phi thường may mắn mà đứng ở cuối cùng, khả năng lưu lại đại bộ phận người, tuyệt đối đều là thực lực siêu quần cường giả. Côn Ngô Sơn Hạ, trăm nhị tiếp sân thượng, sắp hóa thành tu la tràng. Như cũng là một mảnh lặng im. Nhưng là lúc này đây, lại mang theo một chút không giống bình thường hương vị. Ở như vậy quy tắc giới, ai cũng không biết chính mình đối thủ sẽ là ai, ai cũng không biết rốt cuộc chính mình sẽ gặp được như thế nào sự tình, ngay cả đông đảo thực lực mạnh mẽ người, cũng đều nhăn chặt mày. Nếu thực sự có xui xẻo chứng vận khí tương đối kém, liền chiến cương địch, mặc dù là thực lực mạnh mẽ, cũng chưa chắc không có bị soát xuống dưới khả năng. Một bộ, giàu có tính khiêu chiến tân quy tắc, đối chính mình tạo thành hiệu quả, Phù Đạo Sơn nhân vô cùng vừa lòng. Hắn hắc hắc cười một tiếng, trực tiếp dùng cánh tay thọc thọc chính mình bên người Hoành Hư chân nhân. Hoành Hư chân nhân liếc hắn một cái, đã minh bạch hắn ý tứ, gật gật đầu. Vì thế, Phù Đạo Sơn nhân giơ lên tay, một cây bích sắc gậy trúc củn cử lên, cất cao giọng nói, trăm nhị tiếp sân thượng, khai. Khai. Một chữ rơi xuống ngáy mắt, Hoành Hư chân nhân cơ hồ cùng hắn đồng thời khởi tay. Xoát. Xoát. Một đạo màu xanh biếc quang mang, một đạo thương thanh sắc quang mang, phân biệt từ Phù Đạo Sơn nhân cùng Hoành Hư chân nhân hai người trong tay phát ra. Như là từ Côn Ngô chủ phong chỗ cao sái lạc thiên hỏa sao băng, chuẩn xác lại mãnh liệt mà tạp tới rồi trăm nhị tiếp trên sân thượng. Chỉ một thoáng, chỉ thấy mỗi một tòa tiếp trên sân thượng, đều toát ra một tầng lóa mắt bạch quang, đem này bao phủ. Tất cả mọi người minh bạch. Vào ban tuyển chọn, chính thức bắt đầu rồi. Đương. Lại là một tiếng chuông lớn gõ vang. Phù Đạo Sơn nhân cùng Hoành Hư chân nhân hướng tới phía dưới lược một gật đầu. Liền trực tiếp phi thân rơi xuống các đại môn phái trưởng môn trưởng lão tụ tập sườn núi ngôi cao thượng. Đồng thời, Côn Ngô trưởng lão Cố Bình Sinh tự thật dài sơn đạo mà xuống, dẫn theo một đám trưởng lão đi xuống tới. Tiểu hội đã chính thức bắt đầu, thỉnh cố ý tham dự đạo hữu, đến ta Côn Ngô chư vị trưởng lão chỗ linh nói giám. Tám vị trưởng lão, phân biệt đứng ở Côn Ngô chủ phong chân núi tám phương hướng, chuẩn bị bắt đầu vì rất nhiều đệ tử phát nói giám. Phía dưới rất nhiều đệ tử, có nóng nội giả, cơ hồ lập tức ùa lên. Bất quá, đương nhiên cũng có nửa điểm cũng không nóng nảy. Dù sao có 3 ngày đâu. Từ quy tắc thượng giảng, càng sớm kết cục càng cố hết sức, bất quá hướng lâu dài xem, thực lực không cường cũng không có khả năng lưu đến cuối cùng. 120 người tuy nhiều, nhưng kiến sầu ngẫm lại, chính mình bất quá xếp hạng cuối cùng một cái đâu. Nàng nhìn liếc mắt một cái cùng Hoành Hư chân nhân cùng nhau ở trên sườn núi cùng Tả Tam Thiên Tông môn các vị trưởng môn, trưởng lão Hàn Huyên Phù Đạo Sơn nhân, rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Màu tím kính trang thanh niên đã có chút nóng lòng muốn thử, nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, đại sư ba không đi lĩnh nói dám sao. Ta nhưng thật ra không nổi. Kiến sầu nhìn hắn một cái. Đây là Nhai Sơn gần 10 năm tới tân tú, Thang Vạn Thừa, bất quá cũng không cùng Kiến Sầu rất quen thuộc, nhìn đảo như là cái chân thực nhiệt tình thiếu niên lang, tựa hồ tưởng lập tức đi lĩnh nói dám, nhưng lại ngại với chính mình không đi, có chút ngượng ngùng. Kiến Sầu khẽ cười cười, lại nhìn mặt sau cũng có chút kích động Thích Thiếu Phong liếc mắt một cái, bình thản nói, hiện giờ ta Nhai Sơn đệ tử mấy chục người, ta là tạm thời không đội, liền thỉnh canh sư điệt mang theo đại gia đi lĩnh nói dám đi. Có chút kinh ngạc mà nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, Thang Vạn Thừa lúc này mới vội vàng không người. Là, đại sư bá. Kiến Sầu gật đầu, chỉ nhìn Thang Vạn Thừa che lấp không được chính mình trên mặt ý cười, vung tay lên liền mang đi Nhai Sơn mấy chục đệ tử. Mọi người cùng Kiến Sầu cáo biệt, liền cũng chen vào chen chúc đám người bên trong. Ta bắt được. Một tiếng hoan hô, từ chân núi một vị cơ bắp mạnh mẽ đại hán trong miệng phát ra. Lúc này mới vừa bắt đầu phát nói dám, làm đệ nhất danh bắt được nói dám người, này đại hán không khỏi cuồng tiếu lên. Khiến cho ta cái thứ nhất tới nếm thử đầu đăng tiếp sân thượng cảm giác. Nói xong, này đại hán không chút do dự, trực tiếp đạp không dựng lên, đem vòng tròn giống nhau nói dám hướng tới khoảng cách chính mình gần nhất một tòa tiếp sân thượng một ném. Bang! Ở nói dám khoảng cách tiếp sân thượng chỉ có 3 trượng cao thời điểm, kia một đạo phía trước biến mất màu trắng quang mang lập tức sáng lên. Hiu! Nói dám một chạm vào kia quần sáng, không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại, trực tiếp tiến vào quần sáng trong vòng. Kia đại hán cũng tùy theo trực tiếp đi vào, một chút đứng ở tiếp trên sân thượng. Ầm ầm ầm. Một trận vang lớn. Toàn bộ chân núi, tất cả mọi người nghe thấy được, không khỏi mang theo hoảng sợ ánh mắt quay đầu nhìn lại. Kiến Sầu nguyên bản đã xa xa thấy vô vọng trai mọi người nơi vị trí, đang định đi tìm một chút Nhiếp Tiểu Vãn, lần này, đồng dạng đem kinh ngạc ánh mắt đầu qua đi. Lấy làm kinh ngạc ánh mắt bên trong, mới vừa rồi còn mũi nhọn chiều hạ đứng ở mặt đất phía trên tiếp sân thượng, ở đại hán tiến vào lúc sau, thế nhưng kịch liệt run rẩy lên, chậm rãi thoát ly mặt đất, hướng tới trong hư không hiện lên càng cao. Thật lớn tiếp sân thượng, trong nháy mắt bất đồng với còn lại 119 tòa, treo không suốt 10 trượng. Kia đại hán cũng là không nghĩ tới, mở ra tiếp sân thượng còn có hiệu quả như vậy. Ha ha ha, sảng, sảng, sảng. Trong tay nắm nói dám, đại hán sang sảng nở nụ cười. Phía dưới tức khắc có người nhận ra hắn tới, hoảng sợ nói, là Huyền Dương Tông Phương Đại Chủ Y. Huyền Dương Tông, Phương Đại Chủ Y, xếp hạng thứ 15, chỉ ở Ngũ Di Tông Đảo Trương lúc sau cái kia. Tạm thời không ai đi lên khiêu chiến hắn, mọi người chỉ nối tiếp sân thượng thiết trí tương đối tò mò. Kế đại hán lúc sau, lập tức liền có người khác vội vàng lánh nói dám, trực tiếp bay lên tiếp sân thượng. Quả nhiên, toàn bộ chân núi lại khởi ầm vang một mảnh vang, tiếp sân thượng lại lần nữa cách mặt đất bay lên, treo cao giữa không trung bên trong. Một tòa, rất nhiều người đều mở ra tiếp sân thượng. Côn Ngô tứ phương, tức khác xuất hiện một bộ đổ sộ cảnh tượng. 120 tòa tiếp sân thượng, thế nhưng một tòa tiếp theo một tòa, lục tục lên cao, giống như từng tòa cô đảo huyền phủ. Vô số người thấy, đều mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán. Cao cao lăng giữa không trung bên trong, sở hữu đứng ở phía dưới người đều chỉ có thể ngửa đầu mà vọng. Mặt đông thứ 13 tòa đài cao. Cố Thanh Mi nhấn một cái nói dám, trực tiếp dừng ở trên đài cao, cũng đem tiếp sân thượng thăng lên. Phía dưới, tức khắc một mảnh nghị luận thanh. La Côn Nô Cố Tiên Tử. Thiên, Cố Tiên Tử thế nhưng như vậy sớm thượng tiếp sân thượng, nói vậy đối chính mình rất có nắm chắc. Lần này Cố Tiên Tử xếp hạng thứ 7, nhất định có thể cười đến cuối cùng đi. Ở theo tiếp sân thượng lên cao trong quá trình, Cố Thanh Mi tầm nhìn, cũng tùy theo rộng lớn lên. Nàng tự nhiên cũng nghe thấy phía dưới nghị luận thanh, lại nửa điểm cũng không thèm để ý. Hiện giờ nàng cũng đột phá kim đan, lại là Côn Ngô đệ tử, tay cầm rất nhiều đạo ấn, vì sao không thể cuồng vọng một phen. Cố Thanh Mi trên mặt, lộ ra khéo léo mỉm cười, tận hiện Côn Ngô đại phái đệ tử phong phạm, càng thắng được phía dưới một mảnh tán thưởng tiếng động. Nơi xa trong rừng cây, 8 gã thân xuyên váy trắng mỹ nhân, chân ngọc cách mặt đất một thước, huyền phù trên mặt đất phía trên, vẫn chưa lây dính trên mặt đất nửa phần dơ bẩn. Các nàng hoàn hầu ở một trận phù không buồn hoa thượng, tỉ mỉ phối hợp quá hoa tươi đủ mọi màu sắc, đôi ở bên nhau, tản mát ra mê người thanh hương. Một người nam tử, trên người quần áo thượng cũng thêu các kiểu các màu hoa văn, thậm chí so đôi tại đây buồn hoa thượng hoa tươi, còn muốn kiểu diễm, hoa mỹ vài phần. Hắn chân trần phát ra, liền sườn ngưỡng ở buồn hoa thượng, một tay khuỷu tay đứng lên tới, lười biếng địa chi chính mình đầu, nhìn đã sôi trào lên Côn Ngô sơn chân. Công tử, chúng ta không đi sao? Một người mỹ nhân thanh âm thanh luận, cũng nhìn phía trước liếc mắt một cái, nghi hoặc hỏi. Kia nam tử hẹp dài đơn phượng nhãn híp lại, thế nhưng cho người ta một loại mạc biện sống mái mỹ cảm. Ngón tay ở chính mình chân bóng môi mỏng thượng một chút, hắn kéo ra một cái mỉm cười, buồn bã nói, còn không có nhìn thấy gọi người vừa lòng con mồi đâu, không nổi. Phong Ma kiếm phái mọi người tụ tập chỗ. từng cùng mới vào thập cửu châu kiến sầu ở tiên lộ 13 đảo đồng hành Trương Thoại, ở lãnh nói dám lúc sau, nhịn không được hướng tới tứ phía nhìn lại. Hắn chỉ là phong ma kiếm phái năm nay tới tham gia tả tam thiên tiểu hội mọi người chi nhất. Bị chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, vây quanh ở trung gian, là kia người mặc đỏ sẫm trường bào thiếu niên. Kia một đạo đỏ như máu hoa ngân, từ hắn giữa mày chỗ rơi xuống, như cũ mang ba phần tàng diễm, hắn hai tay rũ tại bên người, tay trái trong tay áo có thể xem tới được một góc nói dám bóng dáng. Ánh mắt chiều chung quanh vừa chuyển, cuối cùng dừng ở Trương Toại trên người. Kia thiếu niên hơi hơi rũ mắt, thế nhưng bỗng nhiên mở miệng, nghe nói Trương sư huynh từng nhận thức Nhai Sơn vị nào đại sư tỷ. Đang chuẩn bị một mình rời đi, qua bên kia Chu Cuồng, Nhiếp Tiểu Vãn hai người hội hợp Trương Toại, một chút dừng bước, nhìn về phía kia thiếu niên. Đám người bên trong, một tay ấn chính mình hai phiết ria mép, một tay méo cứng rắn trường côn, bàn tính vàng tiền khuyết mạnh mẽ đè nén xuống chính mình nội tâm sợ hãi, nên ngang mà từ Cố Thanh Mi kia một tòa tiếp sân thượng hạ đi qua. Vẫn luôn đi ra rất xa, hắn mới hung hăng mà vỗ vỗ chính mình ngực. Nương ai, tuy rằng biết tại như vậy nhiều người bên trong bị phát hiện tỷ lệ quá thấp, lại còn có ngụy trang, còn là thực kinh tâm động phách ra. Con hảo, cuối cùng là tránh được một kiếp. Tiền khuyết hướng phía trước mặt nhìn lại, đang chuẩn bị lặng lẽ đi lánh một khối nói dám. Không nghĩ tới, chính là này vừa thấy, làm hắn thấy đám người bên trong một cái như cao mã đại thân ảnh. Mạnh Tây Châu trên vai khiêng trường côn, chiều dẫn đường giám địa phương nhìn xung quanh. Thật nhiều người a, xếp hàng đều phải bài trong chốc lát, nếu không, từ từ. Hắn suy tư lên. Tiền khuyết bên kia bỗng nhiên có một loại đặc biệt kỳ diệu dự cảm. Quay đầu vừa thấy nắm ở chính mình trong tay trường côn, hắn nhìn chằm chằm phía trước kia như cao mã đại thanh niên, trong mắt nhanh như chớp xoay lên. Lúc trước cái khó lo cái khôn giả mạo Mạnh Tây Châu, ở gặp được Cố Thanh Mi trong nháy mắt kia tránh được một kiếp, cũng thật Mạnh Tây Châu lại ở nơi nào đâu. Ai, vị đạo hữu này, giúp ta đem này một viên linh thạch giao cho bên kia cái kia nam tu thành sao. Đây là thù lao. Tiền khuyết bay thẳng đến bên cạnh một người chỉ có chút cơ sơ kỳ tu sĩ trên vai một phách, lấy ra một phen linh thạch, một tay kia tắc chỉ vào cách đó không xa Mạnh Tây Châu, lộ ra hiền lành tươi cười. Kia tiểu tu sĩ có chút ngây ra, còn không có gặp qua nhiều như vậy linh thạch đâu. Cơ hồ chỉ đang nghe thấy tiền khuyết những lời này trong nháy mắt, tiểu tu sĩ liền gật đầu như đảo tỏi, hảo hảo hảo. Bên kia, một người đầu mặt sau cột lấy bím tóc thiếu niên, một ngụm gặm hơn phân nửa cái dưa hấu dưa nhường, đầu từ dưa hấu gáo nâng lên tới thời điểm, đã đầy mặt đều là dưa hấu tử nhi. Hắn nghi hoặc mà nhìn bốn phía, sờ sờ chính mình đầu. Kỳ quái, như thế nào vừa rồi giống như nghe thấy có ai ở gần người. Chẳng lẽ là nghe lầm? Ân, nhất định là nghe lầm. Thiếu niên lộ ra một nụ cười rạng rỡ, bạch bạch hàm răng ở ánh sáng mặt trời hạ rạng rỡ sinh quang, một lần nữa mai phục đầu đi, khoa mà một chút, ăn dưa. Núi rừng ẩn nấp chỗ. Đem một màn này thu vào đáy mắt, mặt đỏ lão đầu nhi cắn khắc đao trôi đao, ở kia sáu thước lớn lên một người đài bút ký gốc cái thượng nhẹ nhàng một chút, đem thứ 12, tiểu kim này một hàng điểm ra tới. Theo sau, hắn suy tư một lát, dùng khắc đao nhẹ nhàng một chút tiểu kim hai chữ, ổn mà chuẩn mà vẽ ra một cái đường gãy tới. Lại trước mắt mấy chữ. Tiểu kim, ái cười, thì thực dưa. Cuối cùng, hắn thu hồi khắc đao, dùng trôi đao ở sáu thước bút ký thượng nhẹ nhàng một gõ. Đinh. Một tiếng thanh thúy vang nhỏ. Toàn bộ thập cửu châu thượng, sở hữu gần nhất bán ra tân bản một người đài bút ký, toàn bộ hiện lên một đạo tinh tế lưu quang, hình thành một cái đại biểu mới nhất chỉnh sửa tiểu đao hình dạng ký hiệu. Vô số mua sắm bút ký người, cơ hồ lập tức bắt đầu lật xem lên. Chỉnh sửa qua. Ha ha. Rốt cuộc có đôi xếp hạng phía trên các tu sĩ đơn giản giới thiệu a. Ta đi, đây đều là cái gì? Ha ha ha, các ngươi xem thứ 12, ăn dưa, ha ha, ăn dưa. Một mảnh nghị luận thanh, đống nhiên truyền vào kiến sầu trong hai. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy không ít người phủng kia nho nhỏ một quyển sổ con, điểm nhìn lên, hình như là một người đài bút ký đã xảy ra cái gì biến hóa. Nếu không, nàng cũng đi mua một quyển chơi chơi. Kiến sầu sư tỷ. Một tiếng tiếp đón, đống nhiên từ nàng nghiêng phía trước vang lên. Kiến sầu chuyển mắt vừa thấy, lại là Ngô Đoan từ trên núi đi xuống tới. Ngô sư đệ. Ngô Đoan đi vào kiến sầu trước người, cũng nhìn chung quanh liếc mắt một cái, cười nói, mắt thấy muốn bắt đầu náo nhiệt, ta cũng xuống dưới nhìn xem, thật sự là muốn biết kiến sầu sư tỷ khi nào lên đài. Kiến sầu sư tỷ xin đừng trách. Chỉ sợ là muốn cho Ngô sư đệ thất vọng rồi. Kiến sầu trong lòng thở dài một hơi. Từ khi kia một ngày ở cựu đầu giang thượng cùng Chu Thừa Giang một trận chiến lúc sau, Ngô Đoan liền tựa hồ đối nàng sinh ra hứng thú thật lớn. Nhai Sơn đệ tử chỗ ở đều ở Côn Ngô phía trên, vì thế Ngô Đoan thường thường liền phải tới tìm nàng nói thượng hai câu, mị kỳ danh rằng giao lưu tu luyện tâm đắc, thực tế hỏi đều là một ít nói chuyện không đâu sự tình. Kiến Sầu chỉ cảm thấy Ngô Đoan đầu góc ước chừng là bị cửa kẹp, nhưng tâm lý lại đích xác cảm thấy Ngô Đoan tính cái không tồi người, mỗi lần cũng liêu không lâu, cho nên lười đến so đo. Hiện giờ, Ngô Đoan lại tới nữa, Kiến Sầu thực sự không lớn minh bạch lên. Ngô Đoan nhưng thật ra nửa điểm không có xấu hổ, chỉ nói, kia xem ra Kiến Sầu sư tỷ cũng là muốn trước nghỉ ngơi dưỡng sức. Vừa lúc, mới vừa rồi ta thấy Trí Lâm Tẩu một người đài bút ký tân tu một chút, thật nhiều Kiến Sầu sư tỷ tương lai đối thủ, cũng có một ít tin tức, nghe nói Kiến Sầu sư tỷ còn chưa có chuẩn bị gặp lại bút ký, này một phần không bằng cấp Kiến Sầu sư tỷ trước nhìn xem. Nói xong, hắn trực tiếp duỗi tay một đệ, một quyển nho nhỏ ngọc sắc sổ con, liền xuất hiện ở Kiến Sầu trước mặt. Nay cùng phía trước Ngự Sơn Hành lật xem sổ con giống nhau như lúc. Kiến Sầu vốn định cự tuyệt. Nô Đoan chỉ bồi thêm một câu, đơn giản là một quyển sổ con thôi, Kiến Sầu sư tỷ đối chính mình đối thủ đều không hiếu kỳ sao. Tò mò là tò mò, Kiến Sầu liếc hắn một cái, đồng nhiên thấp giọng nói thầm một câu, chỉ là sợ thu này lễ, quay đầu lại muốn còn không dậy nổi nhưng làm sao bây giờ. Bất quá, tuy là nói như vậy, nàng cuối cùng vẫn là tiếp nhận Ngô Đoan đưa qua sổ con. Kiến Sầu một mặt theo kích động đám đông tùy ý đi lại, một mặt mở ra sổ con. Ngô Đoan liền đi theo bên người nàng, nhìn chăm chú vào nàng nhu hòa sơn mặt, đáy mắt mang theo ý cười, mở miệng nói, hiện giờ toàn bộ trung vực ít có vài người biết Kiến Sầu đại sư tỷ chân chính thực lực, Nô Mộ miễn cưỡng tính nửa cái, nhưng ta tổng cảm thấy Kiến Sầu sư tỷ ngày đó còn chưa đem hết toàn lực. Tuy là ta một cái nguyên anh kỳ tu sĩ nói lời này có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, bất quá Nô Mộ đích sắc rất muốn hỏi Kiến Sầu sư tỷ một câu, tả tam thiên tiểu hội lúc sau, có không cùng Kiến Sầu sư tỷ một ước. Bang! Một cái không lưu ý, kia tiểu sổ con bị Kiến Sầu tay run lên cấp khép lại. Nàng thật vất vả cố nén trụ run rẩy, rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía nghiêm trang một chút cũng không giống như là nói giỡn Ngô Đoan. Ha ha! Ngươi cũng biết ngươi nguyên anh kỳ, ngươi cũng biết ngươi có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Liên này còn dám mở miệng. Kiến Sầu trong lòng tưởng, ta muốn nguyên anh kỳ sớm đem ngươi đánh thành đầu heo, không cần ngươi ước. Kiến Sầu sư tỷ. Thấy Kiến Sầu thật lâu không đáp, Ngô Đoan nhịn không được lại hỏi một tiếng, trong lòng thế nhưng hiếm thấy mà nhiều vài phần thấp thỏm. Kiến Sầu phục hồi tinh thần lại, trên mặt treo lên bình đạm mỉm cười, nếu là luận bàn. Nô sư huynh. Một tiếng tiểu tiếu kêu gọi, đồng nhiên đánh gãy Kiến Sầu nói. Ngô Đoan nguyên bản nghe Kiến Sầu bắt đầu trả lời, trong lòng vui vẻ, còn không có tới kịp cao hứng bao lâu, liền bị đánh gãy. Hắn trong lòng mạc danh có chút khó chịu, chau mày, dương mắt nhìn lên. Thanh âm kia là từ chỗ cao tới, đúng là ở tiếp trên sân thượng Cố Thanh Mi. Nguyên lai, không biết khi nào, Kiến Sầu cùng Ngô Đoan thế nhưng may mắn thế nào đi tới Cố Thanh Mi này đồng 13 tiếp sân thượng hạ, bị Cố Thanh Mi nhìn vừa vặn. Cố Thanh Mi cùng Ngô Đoan nguyên bản là đồng môn, Ngô Đoan không có gì xuất thân, nhưng lại là Hoành Hư chân nhân dưới tòa chân truyền đệ tử, mặc dù Cố Thanh Mi là Cố Bình sinh trưởng lao chi nữ, cũng khó có thể cùng chi địch nổi. Cô Ngô thủ tọa 13 chân truyền đệ tử, mỗi một cái địa vị đều so còn lại bất luận cái gì đệ tử muốn cao, mỗi một cái đều là sư huynh. Cho nên, Cố Thanh Mi gọi Ngô Đoan trong thanh âm, khó tránh khỏi mang theo vài phần thân thiện. Kiến Sầu cũng dương mắt nhìn lại, nghe thanh âm này quen thuộc, quả nhiên là kia Cố Thanh Mi. Này tính cái gì? Tiểu Trôn còn ngoan ngoãn ngồi xổm Kiến Sầu trên vai, tự vào Côn Ngô liền chưa từng nói chuyện, chính là Kiến Sầu sợ Tiểu Trôn một kêu to liền bại lộ thân phận, cố ý đã cảnh cáo. Chỉ là, ở bỗng nhiên thấy Cố Thanh Mi này trong nháy mắt, Tiểu Trôn giấu ở Kiến Sầu sau lưng kia một con lông xù xù cái đuôi, liền vui sướng mà lay động lên, còn đứng lên tới nhẹ nhàng chọc chọc Kiến Sầu, chủ nhân, chủ nhân, là sát hồng tiểu giới cái kia dê béo a. Kiến Sầu cảm giác được Tiểu Trôn cái đuôi đụng vào. Trên mặt ý cười lại nửa điểm không có thay đổi, phảng phất chính mình trước kia chưa bao giờ nhận thức Cố Thanh Mi giống nhau. Lúc này, Cố Thanh Mi cũng đã thấy Kiến Sầu. Nàng lúc này mới chú ý tới, Ngô Đoan cùng Kiến Sầu hai người chạm đến cực gần, nhất thời đảo có chút do dự lên. Ngô Đoan trong lòng cũng không thích Cố Thanh Mi cùng Tạ Bất Thần kia một quả người, mở miệng khi cũng nhàn nhạt mà, cũng không như thế nào thân thiện, chỉ mang theo bình thường ý cười, Cố sư muội thượng đến nhưng thật ra sớm. Hiện giờ liền nhìn ngươi cùng Tạ tiểu sư đệ vì ta Côn Ngô làm vẻ vang. Ta mang theo Kiến Sầu sư tỷ khắp nơi đi lại, Cố sư muội cần phải chính mình cố lên. Cố Thanh Mi nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, phát hiện Kiến Sầu cũng nhìn chính mình. Nàng trong lòng đống nhiên sinh ra một loại thực kỳ diệu cảm giác. Chẳng lẽ, nàng thế nhưng là Ngô Đoan sư huynh coi trọng người. Ách! Như vậy giống như cũng không tồi đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Thanh Mi thế nhưng cảm thấy chính mình không nhiều chán ghét Kiến Sầu. Đây là Nhai Sơn đại sư tỷ, cũng là toàn bộ trung vực đều nổi tiếng người. Nếu có thể kết giao thượng, kỳ thật cũng coi như là chính mình trên mặt có quang. Trong lòng tâm tư vừa chuyển, Cố Thanh Mi cũng hướng tới Kiến Sầu liền ôm quyền, nguyên lai là Nhai Sơn Kiến Sầu đại sư tỷ, kính đã lâu, Thanh Mi nơi này có lễ. Cố sư muội không cần khách khí. Kiến Sầu nhàn nhạt một đáp lễ, trong lòng cổ quái không thôi. Ngồi ở Kiến Sầu đầu vai tiểu trồn, vừa thấy hai người như vậy, hai chỉ móng nuốt nhanh chóng một ôm chính mình sắp mở ra huyết bàn mồm to. Ô ô ô, không thể cười, ngàn vạn không thể cười. Cười sẽ bị đánh, hảo vất vả. Nhưng là xem chủ nhân như vậy giả mù sa mưa mà hố người, cảm giác thật sự hảo đồng a. Tiểu trồn như vậy hành động, một chút hấp dẫn Cố Thanh Mi lực chú ý. Lông xù xù đáng yêu tiểu động vật, mềm mại mà, đôi mắt lượng lượng mà, một chút liền hấp dẫn Cố Thanh Mi lực chú ý. A, đây là Kiến Sầu sư tỷ dưỡng linh sủng sao? Hảo đáng yêu. Ách, xem như đi. Tương đối xuẩn linh sủng. Kiến Sầu cũng không biết hẳn là như thế nào trả lời, thậm chí rắc ra một loại vớ vẩn tới. Mắt nhìn Cố Thanh Mi giờ phút này nhìn qua đặc giống cái ngốc cô nương, Kiến Sầu trong lòng thế nhưng không khỏi có chút hoài nghi, ở sát hồng tiểu giới hạ như vậy nặng tay tàn nhẫn người, thật là nàng sao? Nếu bị nàng biết, ngồi xổm nàng đầu vai tiểu trồn, từng một giống dưới phá nàng đoạt hồn tiếng chuông, hỏng rồi nàng chuyện tốt. Nếu bị nàng biết, đứng ở nàng trước mắt này một vị Kiến Sầu đại sư tỷ, đó là sát hồng tiểu giới đoạt nàng cơ duyên, hư nàng chuyện tốt người. Nếu bị nàng biết, nàng từng là Tạ Bất Thần kết tóc thế tử, còn đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về Tạ Bất Thần đế giang cốt ngọc, hơn nữa tu luyện ra đế giang phong lôi cánh. Kiến Sầu như vậy tưởng tượng, quả thực có điểm toan sảng. Nàng âm thầm quyết định chủ ý, đế giang phong lôi cánh kiểm chế điểm dùng, dịu quỷ cũng có thể không ra liền không ra, nhiều lắm một quyền một chân đánh thiên hạ, không đến vạn bất đắc dĩ vẫn là không cần bại lộ chính mình ở sát hồng tiểu giới bên trong thân phận hảo. Rốt cuộc, ai biết trước mắt này ngốc cô nương quay đầu lại biến đổi mặt sẽ biến thành gì dạng a? Vẫn là hiện giờ này xuẩn xuẩn bộ dáng, nhìn thuận mắt chút. Đấy lòng như vậy tính toán, Kiến Sầu trên mặt tươi cười, liền càng thêm rõ ràng lên. Cố Thanh Mi nhất thời thế nhưng cho rằng Kiến Sầu đối chính mình có hảo cảm, trước đây đối Kiến Sầu hết thể ác cảm, thế nhưng bắt đầu dần dần biến mất, nhịn không được tâm sinh một loại thân cận chi ý. Này Nhai Sơn đại sư tỷ, cùng mặt khác lỗ mùi hướng lên trời Nhai Sơn đệ tử, tỷ như cái kia muốn chết lại không chết Khúc Chính Phong, hoàn toàn không giống nhau a. Ta cũng muốn như vậy một con đáng yêu linh sủng. Nô. Bất quá Tạ sư huynh nói như vậy tiểu nhân linh sủng giống nhau sẽ không có cái gì quá lớn tác dụng, ta cũng liền không dưỡng. Nô Đoan đang muốn nói ngươi có như vậy nhiều linh thú hoàn tùy ý dưỡng chơi còn không phải là, nhưng trong tay háo Linh Châu đống nhiên run lên. Hắn tay ruôi ra, Linh Châu hiện lên ở hắn trong tay. Linh thức một xúc kia Linh Châu, Nô Đoan liền một chút nhíu mày, cái gì, không thể tiến. Thông tin Linh Châu. Cố Thanh Mi tự nhiên nhận được vật ấy. Nàng một chút nghĩ đến cái gì, đứng ở tiếp trên sân thượng. Thế nhưng vội vàng hỏi, Nô sư huynh, chính là Triệu sư huynh bên kia tin tức. Côn Ngô đại sư huynh Triệu Trác, phụng hành hư chân nhân chi mệnh đi trước Thanh Phong Am ẩn giới, tra xét Tạ Bất Thần sinh tử việc, ở Côn Ngô Nhai Sơn hai phái, đều không phải cái gì bí mật. Bởi vậy, Kiến Sầu vừa nghe, cũng một chút minh bạch lên. Tạ Bất Thần, Khúc Chính Phong thật đúng là để lại hắn một mạng sao. Nàng cũng nhìn về phía Ngô Đoan. Chỉ là sự tình quan trọng, Ngô Đoan cũng không nói nhiều, chỉ đối với Kiến Sầu vừa chắp tay. Nói, môn trung có chuyện quan trọng, muốn đăng báo sư tôn, đại sư tỷ, xin lỗi không tiếp được. Kiến Sầu hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh mà sờ sờ tiểu trôn đầu. Không sao, nô sư đệ xin cứ tự nhiên. Nô Đoan toại trực tiếp hóa thành một đạo tuyết trắng lưu quang, bay thẳng đến hiện giờ hoành hư chân nhân nơi sườn núi chỗ bay đi. Tiếp trên sân thượng, Cố Thanh Mi nhìn Nô Đoan thân ảnh, chứ cấp, cắn răng một cái, một dậm chân, thế nhưng cũng trực tiếp rời đi tiếp sân thượng. Bang! Cơ hồ liền ở nàng rời đi tiếp sân thượng đồng thời, trên người nàng sở đeo nói dám, liền lập tức ám đi xuống một cách. Cố Thanh Mi thế nhưng chủ động từ bỏ một lần cơ hội, đuổi theo Ngô Đoan đi. Này! Xem như si tình sao? Kiến Sầu nghiêng nghiêng đầu, đống nhiên lộ ra một loại khôn kể châm chọc tươi cười. Năm xưa nàng cũng từng trầm mê với Tạ Bất Thần phong thái bên trong khó có thể tự kiềm chế, mặc dù là hiện tại, nàng cũng không phủ nhận Tạ Bất Thần bản thân mị lực, nhưng này cùng bọn họ thù hận, lại có cái gì tương quan đâu. Không biết, Tạ Bất Thần có phải hay không có thể theo kịp lúc này đây tiểu hội. Kiến Sầu mở ra tân chỉnh sửa một người đài bút ký, trực tiếp cớ lạc mở xếp hạng bên trong đệ thập, Tạ Bất Thần kia một hàng, theo sau một hàng chữ nhỏ giới thiệu hiện ra tới. Côn Ngô Tạ Bất Thần, hoành hư chân nhân dưới tòa thứ 13 chân truyền đệ tử. 10 ngày trúc cơ, 13 ngày dễ dàng đánh bại lúc đó Chi Long Môn Chu Thừa Giang, danh liệt đệ nhị trọng thiên địa. Hư hư thực thực phụ có thiên bản, cảnh giới trúc cơ đỉnh. Chiến lược sơ phán. Kim đan trung kỳ, tiểu chú, thực lực dị thường, thiên quyến chi tử, hiện vây với mộ ở vào nhân gian cô đảo ẩn giới, tạm chưa tiến vào tiểu hội. Nhìn này một hàng tự, Kiến Sầu rũ xuống mi mắt, chậm rãi khép lại bút ký. Phía trước, một người thiếu nữ áo đỏ cùng một người cường tráng cầm dịu tráng hán kết bạn mà đến. Ở nhìn thấy Kiến Sầu trong nháy mắt, kia thiếu nữ tức khắc cao hứng lên, kêu một tiếng, Kiến Sầu đại sư tỷ. Thanh thúy thanh âm, một chút truyền tới. Kiến Sầu dương mắt nhìn lên, đáy mắt tức khắc một mảnh ý cười, tiểu vãn sư muội. Đúng là từ khi tiên lộ 13 đảo từ biệt sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua vô vọng trai nhiếp tiểu vãn. Trường thân thể tuổi tác, nhiếp tiểu vãn ước chừng cao một cái đầu, thấy Kiến Sầu đầy mặt ý cười vọng lại đây, nhất thời đảo có chút ngượng ngùng lên, ngược lại đỏ mặt, có chút không dám đi lên đi. Rốt cuộc, Kiến Sầu này 2-3 năm biến hóa cũng rất lớn. Vẫn là Chu Cuồng Phong đến khai, tuy biết hiện giờ Kiến Sầu thoát thai hoán cốt, lại cảm thấy nàng tuyệt phi cái loại này lợi thế người. Cho nên, Chu Cuồng trực tiếp đi rồi đi lên, sang sảng mà đối với Kiến Sầu vừa chắp tay, bái kiến Kiến Sầu sư tỷ. Chu sư đệ, hồi lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Kiến Sầu cũng đáp lễ. Lão Kiến Sầu sư tỷ nhớ, khá tốt, tuy không tiếp đơn, lại cũng chúc cơ đỉnh, cho nên năm nay cũng tới tham gia tiểu hội. Chu Cuồng dẫn theo dịu to, sờ sờ chính mình đầu, nở nụ cười hàm hậu cười. Nhiếp tiểu vãn cũng rốt cuộc thấu đi lên, rụt rè nói, tiểu vãn gặp qua Kiến Sầu sư tỷ. Thương hảo. Kiến Sầu hơi hơi túi người hỏi nàng. Nhiếp tiểu vãn lỗ thai đều đỏ, gật đầu, ngập ngừng nói, đều hảo, có sư tôn tương trợ, cũng may mắn kết đan. Liên tiểu vãn đều kết đan. Cũng rất nhanh. Kiến Sầu trong lòng cũng cao hứng lên, nhớ tới quỷ dị địa danh liệt đệ thập nhất Hứa Lam Nhi, rồi lại không cấm cho mày, nói, lần này khó được đều tụ ở bên nhau, các ngươi nhưng đều lanh nói dám. Nói đến, Trương sư đệ đâu? Trương sư huynh còn ở phong ma kiếm phái bên kia, giống như đang nói cái gì, chúng ta không hảo quấy rầy, liền trước tới. Chu Cuồng quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia phương hướng, bất quá đã đều bị đám người che đậy, rốt cuộc thấy không rõ phong ma kiếm phái mọi người thân ảnh. Nhiếp tiểu vãn cũng nói, hình như là cái gì hạ hầu đi. Cũng làm không rõ ràng lắm. Bất quá nói dám chúng ta lại còn không có lãnh, Kiến Sầu sư tỷ cũng không lấy đi. Chúng ta đây cùng nhau đi. Sớm lấy vãn lấy đều là lấy, lo trước khỏi hòa hảo. Giờ phút này kia dẫn đường dám địa phương, người đã thiếu lên. Kiến Sầu chờ ba người qua đi, chế tác nói dám côn Ngô trưởng lão nhìn nhiều Kiến Sầu liếc mắt một cái, liền tay méo, ở chỗ trống nói dám thượng cắt một đạo, đem nói dám đưa cho Kiến Sầu. Nói dám, cùng phía trước ở hư ảnh thượng sở xem giống nhau như lúc. Kiến Sầu bắt được lúc sau, Chu Cuồng cùng Nhiếp Tiểu Vãn cũng thực mau liền lánh tới rồi chính mình nói dám. Giờ phút này, chung quanh 120 tòa tiếp trên sân thượng, một bộ phận đã lục tục bắt đầu có người khiêu chiến, phía dưới đều là vây xem người, thậm chí còn có trực tiếp phủ tới rồi giữa không trung, để xem đến rõ ràng hơn. Kiến Sầu dương mắt vừa nhìn, một chút liền nghe được nam diện đệ tam tòa tiếp sân thượng hạ, truyền đến một trận tiếng kinh hô. Một đạo thân ảnh bị người sắc bén mà một trưởng đánh ra tiếp sân thượng, một chút ném tới phía dưới trên mặt đất, tức khắc mặt xám mày cho một mảnh. Thắng! Không hổ là xếp hạng đệ tam, thật là lợi hại a. Tạ tiểu lang quân, danh bất hư truyền a. Xếp hạng đệ tam. Nếu nhớ không lầm nói, đệ tam chính là Côn Ngô một người gọi là Tạ Định tu sĩ. Kiến Sầu ngưng thần nhìn lại. Một người hào hoa phong nhã tu sĩ, trong tay cầm một thanh quạt xếp, nhẹ nhàng riêu hai riêu. Chỉ thiếu thân hướng tới kia bị chính mình ném xuống tiếp sân thượng tu sĩ thi lễ, thong thả ung dung đã mở miệng, đa tạ. Côn Ngô Phong, thổi quét hắn. Một thân ôn tồn lễ độ phong độ trí thức, mi tinh mục lãng, tự lại là cái tiêu sái đến cực điểm Côn Ngô cao thủ đi. Chỉ là, vì cái gì bộ dáng này nhìn, thế nhưng cấp Kiến Sầu một chút quen thuộc cảm giác. Nhiếp tiểu vãn đứng ở Kiến Sầu bên người, theo nàng ánh mắt nhìn lại, nhỏ giọng nói, đây là năm nay đoạt giải quán quân đại đứng đầu chi nhất, Côn Ngô Tạ tiểu lang quân Tạ Định. Chính là Côn Ngô nội môn đệ tử, tuy không kịp kia thanh danh bên ngoài thiên quyến chi tử Tạ Bất Thần, lại cũng phi thường lợi hại. Người khác gọi hắn Tạ Tiểu Lang Quân, đó là nhân hắn cùng Tạ Bất Thần có vài phần rất giống. Chu Cuồng cũng đi lên tới, đều nghe người ta nói, hiện giờ kia Côn Ngô kia Tạ Sư Huynh không ở, Tạ Tiểu Lang Quân có thể bỏ đi cái này tiểu tự cũng không nhất định. Kiến Sầu đứng ở phía dưới, trắng non thon dài ngón tay câu lấy kia một quả nói dám, hơi hơi híp mắt nhìn phía trên. Như thế nào chính là có như vậy một chút nhìn không thuận mắt đâu. Tay ngứa lên. Kỳ thật Tạ Định nhập môn sớm hơn, không làm gì được là hoành hư chân nhân chân truyền đệ tử. Cho nên, mặc dù trên thực tế là Tạ Bất Thần sau lại, người khác cũng muốn kêu hắn Tạ Tiểu Lang Quân, thật là nghẹn khuất đến cực điểm. Hắn cao cao đứng ở tiếp trên sân thượng, chỉ bày ra một bộ phong lưu tư thái tới, mang theo như vậy một cổ tử thanh lãnh phong độ trí thức, bộ dạng ngũ quan bên trong, cũng đích sắc cùng Tạ Bất Thần có như vậy một chút tương tự. Đương nhiên, Tạ Bất Thần thanh danh bên ngoài, lại cực đến bên trong cánh cửa nữ tu nhóm yêu thích, Tạ Định đích sắc cũng có bất chi bất giác bắt chước Tạ Bất Thần hành vi, tự nhận là mặc dù không thể là Tạ Bất Thần, nói không chừng cũng có thể thành cái Tạ Bất Thần đệ nhị. Lần này tiểu hội phía trước, hắn có một lần kỳ ngộ, Chí Lâm Tẩu thế nhưng đem hắn xếp hạng đệ tam, thật sự là đại đại ngoài dự đoán. Hiện giờ Tạ Bất Thần càng không có tới tham gia lúc này đây tiểu hội, nói không chừng chính mình liền có cơ hội, từ đây thoát khỏi Tạ Tiểu Lang quân danh hiệu, cũng có thể chiết quế mà về đâu. Đây chính là ngàn năm một thừa A. Tạ Định nghĩ như vậy, ánh mắt phía dưới liền ẩn giấu vài phần đắc ý. Nhất thời, không người còn dám tiến lên khiêu chiến này xếp hạng đệ tam Côn Ngô thiên tài. Đối mặt mọi người khen, Tạ Định từ là hơi hơi mỉm cười, thế nhưng dụng tâm kín đáo mà khiêm tốn một câu, chư vị quá khen. Tạ Mô cùng bổn môn Tạ sư huynh so sánh với, không đáng giá nhắc tới, không đảm đương nổi chư vị như vậy khích lệ. Ách, Tạ Định còn nói đâu, đông nhiên một đạo tinh tế thon thả thân ảnh liền rơi xuống trước mặt hắn, ngón tay câu lấy nói dám đã diệt một cách. Ở hắn trong lúc nói chuyện xuất hiện này một người nữ tu, chân đạp một mặt kim sắc viên kính, trên mặt mang theo thanh thiện ý cười, dùng một loại doanh doanh ánh mắt nhìn chính mình. Phía dưới tức khắc một mảnh ồ lên. Tạ Tiểu Lang quân nhưng mới đã trải qua một hồi chiến đấu, thế nhưng lập tức liền có người dám gan lớn đến lại lần nữa nhảy lên tới khiêu chiến, thật can đảm khi a. Phải biết rằng Tạ Định xếp hạng đệ tam, theo lý có thể thắng được hắn chỉ có đằng trước thiệp mật hạ hầu xá cùng kỳ ba Như Hoa công tử. Trước mắt này nữ tu, lại là cái gì địa vị? Kiến sầu đối phía dưới nghị luận thanh là mắt điếc tai ngơ. Một không cẩn thận tùy hứng một phen. Nàng tay rôi ra, đem viên kính nắm ở trong tay, cười đến hiền lành lại sán lạ, ngai sơn môn hạ, kiến sầu, thỉnh Côn Ngô Tạ Tiểu Lang quân chỉ giáo. Tạ Định ngốc. Ngài Sơn kiến sầu. Phía dưới mọi người cũng đồng thời ngẩn ra, theo sau buộc phát ra một trận thật lớn ồn ào thanh. Xếp hạng thứ 100 cái kia Ngài Sơn thiên tài, còn có thiên bản cái kia. Gần nhất liền khiêu chiến xếp hạng đệ tam Tạ Định. Có phải hay không uống lộn thuốc lạc? Thật lớn ồn ào thanh, suýt nữa đem tiếp sân thượng cùng nhau ném đi. Toàn bộ Côn Ngô Sơn dưới chân tầm mắt, cơ hồ trong nháy mắt này toàn bộ hội tụ tới rồi nơi này. Nay tiểu hội mới vừa bắt đầu a, đến nỗi như vậy kích thích sao? Phía dưới Nhiếp Tiểu Vãn cùng Chu Cuồng cũng đều có chút há hốc mồm. Một lời không hợp liền lên rồi. 112 chương 112 Mạc Ngân Kiếm. Lúc này, Nhiếp Tiểu Vãn cũng không biết phải nói cái gì hảo. Nàng tin tưởng ở vừa mới tu luyện liền có thể bằng vào trúc chín đốt đánh lui Hứa Lam Nhi kiến sầu sư tỷ, thực lực tuyệt đối không nên bị xếp hạng thứ 100, ngay cả chính mình thấy kiến sầu sư tỷ, ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra một loại kỳ quái nàng so với chính mình hiếu thắng cảm giác tới. Chỉ là mặc kệ nói như thế nào, từ thứ 100 trực tiếp khiêu chiến đệ tam, có thể hay không quá điên cuồng một chút. Chỉ là đứng ở phía dưới, nhìn phía trên hai người thân ảnh, Nhiếp Tiểu Vãn liền có một loại cảm giác run sợ. Nàng nhịn không được đổ mồ hôi, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Một khắc sườn, đứng ở một cây láo dưới tàng cây, đồng dạng nhìn chăm chú vào kia một tòa tiếp sân thượng Chu Thừa Giang, lại là lộ ra một chút tươi cười. Thứ 100 khiêu chiến đệ tam. Sai lớn. Lúc trước Chu Thừa Giang xếp hạng nhưng gần ở Tạ Định dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn kiến sầu đạm nhiên đứng ở tiếp trên sân thượng thân ảnh, hắn thế nhưng sinh ra một loại khó có thể miêu tả kỳ diệu dự cảm tới, có lẽ, thật lâu về sau, hắn cũng chỉ có thể nhìn lên này một đạo thân ảnh. Đối với nàng mà nói, Chu Thừa Giang đối thủ này đã trở thành một cái qua đi. Mà nàng tân đối thủ, sẽ là một cái lại một cái càng cường người. Bên kia trên sườn núi, Triệu Trác sư huynh đã cẩn thận điều tra quá, hiện giờ thanh phong ám ẩn giới cũng không ổn định. Ước chừng là bên trong đã xảy ra trước đây khúc sư huynh lời nói đại sự, cho nên hiện tại ít nhất Triệu Trác sư huynh tu vi nếu là mạnh mẽ tiến vào, sẽ khiến cho ẩn giới sụp xuống. Nhưng, Nô Đoan Chính đem Triệu Trác bên kia tới tin tức bẩm báo cấp Hoành Hư chân nhân, nhưng nói đến một nửa, liền đã bị phía dưới ồn ào thanh đánh gãy. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, cơ hồ đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, kia không phải Côn Ngô Tạ Định sao? Chỉ là nàng đối diện cái kia. Phù Đạo Sơn nhân suýt nữa đem đùi gà nhét vào chính mình trong lỗ mũi đi, nha đầu này phiến tử thật là muốn trời cao. Phía trước mới ước xong rồi Chu Thừa Giang, vừa mới đánh bại đệ tứ, mới mấy ngày a. Hiện tại thế nhưng liền trực tiếp chạy tới khiêu chiến đệ tam. Muốn mệnh không cần. Hoành Hư chân nhân vừa nghe, cũng là hơi hơi nhíu nhíu mày, Tạ Định người này, xưa nay thực lực giống nhau, bất quá trước vài lần lược có kỳ ngộ, tập được mấy cái tuyệt chiêu, rất có phần thắng, cho nên mới bị bài tới rồi đệ tam. Bất quá cũng không cần thực lo lắng, lần này tiểu hội vừa mới bắt đầu, hắn không dám dễ dàng dùng. Nga. Phù Đạo Sơn nhân vừa nghe, nhịn không được dơ dơ lên mi. Hoành Hư chân nhân đạm cười, cho nên Phù Đạo huynh thật cũng không cần lo lắng đối thủ của hắn an nguy. Phù Đạo Sơn nhân bẹp gặm một ngụm đùi gà, đối với Hoành Hư chân nhân gật gật đầu, nguyên lai như vậy à, ta đã hiểu. Chung quanh người đều cho rằng hắn là yên tâm, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quá ưu tú đệ tử quá sớm đối thượng, đối ai tới nói đều không phải cái tin tức tốt. Nếu có thể không có thương vong đương nhiên là tốt nhất. Không nghĩ tới. Ngay sau đó, bọn họ liền tất cả đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy Phù Đạo Sơn nhân trực tiếp một cái xoay người, hai tay hợp lại ở miệng mình biên, không chút do dự hướng tới kiến sầu nơi nam diện đệ tam tòa tiếp sân thượng hô to, hắn có tuyệt chiêu không dám dễ dàng dùng ra tới. Xử lý hắn ngươi chính là tiền tam. Kiến sầu nha đầu làm hắn. Hướng chết làm. To lớn vang dội thanh âm, xuyên qua khắp hư không, tiếng vọng tại đây một mảnh núi rừng bên trong, có một loại dài lâu đến đáng sợ dư vị. Kiến sầu nha đầu làm hắn. Làm hắn. Làm hắn. Từ từ. Nay trong nháy mắt, phía dưới vô số vây xem tu sĩ, tất cả đều choáng váng. Mọi người cứng đờ xoay qua cổ đi, một chút liền thấy đứng ở sườn núi ngôi cao chỗ, không ngừng hướng tới phía dưới phất tay Phù Đạo Sơn nhân. Bọn họ có phải hay không? Nghe lầm cái gì? Đứng ở Phù Đạo Sơn nhân bên người, mới nói Tạ Định có tuyệt chiêu không lớn sẽ xử Hoành Hư chân nhân, kia một trương bình tĩnh mặt, cũng lần đầu tiên có một chút kỳ quái dao động. Bên cạnh đứng Ngô Đoan càng là suýt nữa trực tiếp sợ tới mức rớt xuống huyền nhai đi. Một lòng đều dừng ở Tạ Bất Thần sư huynh tin tức thượng, một khắc trước còn khẩn trương vô cùng Cố Thanh Mi, lúc này sửng sốt lúc sau, tinh tế suy tư kia lời nói, thế nhưng không khỏi lỗ tai đỏ lên. Trên sơn núi, vô số trưởng môn cùng trưởng lão, tất cả đều trợn tròn mắt. Có như vậy một cái không đáng tin cậy lao đông tây đương sư phụ, nhai sơn vị nào thiên tài đại sư tỷ, thật sự còn có thể hảo sao? Cùng cái nghi hoặc, cơ hồ đồng thời từ chư vị trưởng môn trưởng lão trong lòng xông ra. Kia một tiếng chấn thiên hám địa kêu gọi, đương nhiên cũng giống như cơn lốc giống nhau, từ Tạ Định, từ kiến sầu bên hai, cuốn qua đi. Tạ Định phe phẩy quạt xếp tay bất động, nhìn đối diện kiến sầu ánh mắt đông nhiên cổ quái lên. Kiến sầu đang nghe thấy Phù Đạo Sơn nhân câu nói kia nháy mắt, suýt nữa chân mềm nhũn, trực tiếp cấp Phù Đạo Sơn nhân quỳ xuống đi. Không mang theo ngươi như vậy hố đồ đệ a. Cái gì kêu làm hắn a? Ta không có loại này đam mê. Kiến sầu trong lòng huyết lệ, đã chảy thành một cái hà. Hủy hoại. Nhai Sơn đại sư tỷ thanh danh, từ giờ khắc này, đã đi hướng kỳ quái phương hướng. Nàng còn không phải là một cái xúc động, xem Tạ Định này giả mù sa mưa bộ dáng khó chịu sao. Nàng còn không phải là một cái xúc động, vừa lúc lại phát hiện Tạ Định xếp hạng đệ tam sao. Còn không phải là một cái xúc động, vừa lúc thượng đài sao. Trăm triệu không nghĩ tới, chờ đợi chính mình không phải phong cảnh một trận chiến, mà là sư phụ kia phát rồ một câu. Khu. Đối diện Tạ Định nhìn nàng ánh mắt, đã tràn ngập một loại kỳ quái tìm kiếm. Kiến sầu sư tỷ, người không sao chứ? Không có việc gì. Kiến sầu miễn cưỡng mỉm cười một chút, cương một khuôn mặt. Ha ha, Tạ mỗ sớm ngưỡng Nhai Sơn đại sư tỷ uy danh, rốt cuộc đại sư tỷ cùng ta Côn Ngô Tạ sư huynh cùng có thiên tài chi danh. Tạ mỗ từng năm lần bảy lượt mời chiến Tạ sư huynh, nhưng Tạ sư huynh ước chừng cảm thấy ta thực lực quá yếu, chưa bao giờ ứng. Không nghĩ tới, hôm nay lại có cơ hội trước cùng đại sư tỷ ganh đua cao thấp, thật là may mắn, thật là may mắn. Tạ Định dăm ba câu chi gian, liền đem kiến sầu cùng Tạ Bất Thần phóng tới cùng nhau tương đối. Phía dưới tức khắc ra một mảnh cười nhạo tiếng động. Nói như thế nào, Tạ Bất Thần cũng ở đệ thập, nhưng kiến sầu chỉ có thứ 100, có thể thấy được tuy rằng đều là thiên tài, nhưng kiến sầu này thực lực rõ ràng kém rất nhiều. Tạ Định lời này nói Tạ Bất Thần không ứng, lại nói cái thứ nhất cùng kiến sầu giao thủ, không thể nghi ngờ là làm thấp đi kiến sầu đâu. Lời này, khó tránh khỏi có chút tổn hại người ý tứ. Phía dưới động tĩnh, kiến sầu tự nhiên cũng có thể nghe thấy. Nàng ngước mắt nhìn chăm chú vào Tạ Định, là có chút không nghĩ tới này một vị trang điểm văn nhã tu sĩ, cũng có thể khẩu ra như vậy có tâm cơ một phen đắc nôn. Bất quá. Nàng có từng cũng nghĩ đến ôn tồn lễ độ Tạ Bất Thần, thế nhưng sẽ rút kiếm tương hướng. Thế gian không thể tưởng được sự tình như vậy nhiều, trước mắt này một kiện lại là cái gì. Đống nhiên chi gian, nàng cảm thấy Phù Đạo Sơn nhân có một câu nói rất đúng. Loại người này, hướng chết làm liền thành. Cùng chính mình ganh đua cao thấp, thật là may mắn. Đối chiến Chu Thừa Giang, nàng không có ra dịu quỷ, cũng không có ra phiên thiên ấn. Không biết đối chiến cái gọi là xếp hạng đệ tam Tạ Định, lại nên như thế nào. Kiến sầu trên mặt đống nhiên lộ ra gần như sán lạn mỉm cười, đích xác thật là may mắn. Lời vừa nói ra, phía dưới yên lặng nhìn Chu Thừa Giang, đống nhiên thấp thấp cười một tiếng. Đích xác thật là may mắn. Tạ Định tắc đống nhiên sửng sốt như vậy trong nháy mắt. Trước mắt này một vị kiến sầu trên mặt ý cười tuy sán lạn, lại chỉ một thoáng cho hắn một loại nguy hiểm đến cực điểm cảm giác. Xoát! Lưu ly kim quang bạo trướng. Mới vừa rồi còn bình bình tĩnh tĩnh đứng ở trước mặt hắn kiến sầu, thế nhưng trong nháy mắt thúc giục lý ngoại kính, kia một mặt gương thế nhưng chỉ một thoáng đón gió mà trướng, từ một mặt bàn tay đại giống nhau gương, xoay tròn mở rộng đến 6 thước. Vâng! Một đoàn thật lớn lưu ly kim quang, trong chăn ngoại kính mang theo, từ dưới lên trên, xét qua một đạo sáng lạn quang hình cung, thẳng tắp hướng tới Tạ Định ném tới. Phía dưới sở hữu nghị luận thanh âm, toàn bộ đột nhiên im bặt. Mới vừa rồi còn nói đến hảo hảo, như thế nào đông nhiên chi gian liền động thủ. Hấp tấp chi gian, Tạ Định quả thực muốn chửi ầm lên, nhưng trước mắt căn bản không ra. Ở kia một chương lý ngoại kính đi vào trước mặt nháy mắt, hắn không chút do dự ngón tay vừa động, đem kia một phen triển khai quạt xếp khép lại. Bang! Nguyên bản triển khai quạt xếp đông nhiên vừa thu lại, phiến cốt lẫn nhau va chạm là lúc, thế nhưng phát ra kim thiết tiếng động, rào rào hữu lực. Tạ Định trên người khí thế cũng đột nhiên vì này biến đổi, từ văn nhã dáng vẻ thư sinh, biến đổi mà làm bộc lộ mũi nhọn sắc bén. Hắn dưới chân một bước, liền thấy được đấu bàn ở dưới chân xoay tròn mở ra, ước chừng một trượng 6 thước dư. Đấu bàn thiên nguyên chỗ, nguyên bản hẳn là một chén nước địa phương, đã mạn tán nhàn nhạt kim quang, ở một mảnh mông lung tinh điểm bên trong, dường như có thể thấy một quả kim đan hư ảnh ở thiên nguyên chỗ di động, trông rất đẹp mắt. Ngón tay ở phiến cốt thượng nhẹ nhàng một chút, lại vùng, kia một thanh thu nạp quạt xếp, thế nhưng thoáng chốc hóa thành một thanh trong sáng thủy mặc trường kiếm. Thiên, mặc ngân kiếm. Tạ tiểu lang quân mặc ngân kiếm. Phía dưới một ít tuổi trẻ nữ tu, thế nhưng nhìn cầm kiếm Tạ Định nhẹ giọng hét lên. Trường kiếm đón gió, tuyết trắng thân kiếm thượng, từng đạo mặc ngân thế nhưng cũng giống bị gió thổi động, bắt đầu ở thân kiếm thượng du tẩu, huyễn hóa ra một cái lại một cái đồ văn. Nếu là tầm thường thời điểm, Tạ Định nhất định muốn trường kiếm một lóng tay, lại bãi cái phong lưu tiêu sái tư thái. Nhưng hôm nay mắt thấy kia lưu ly kim quang đã bước tới rồi chính mình mặt thượng, nơi nào còn có cái kia thời gian rỗi. Hắn cắn chặt khớp hàm, trường kiếm ở suýt xảy ra tai nạn hết sức, thẳng tắp hướng tới từ phía dưới đột kích lý ngoại kính đánh rớt. Thiếp sân thượng hạ, đã có người nhịn không được kinh hô một tiếng. Không ít người mắt lộ ra quan mang, chỉ còn chờ mặc ngân kiếm đụng phải lý ngoại kính, tới một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Không nghĩ tới. Dự đoán bên trong mãnh liệt va chạm không có đã đến. Tạ Định chỉ cảm thấy trước mặt không hề ngăn cản, kia mắt thấy đã càng ngày càng gần lý ngoại kính, thế nhưng một chút bắt đầu thu nhỏ, hướng tới phía sau co rụt lại. Vì thế, nguyên bản đã ở trong phút chốc bị Tạ Định rót đầy linh lực mặc ngân kiếm, ở trước mắt không có gì dưới tình huống, liền bày biện ra một loại dùng sức quá mãnh liệt tư thái, khó có thể thu hồi. Soạt. Trường kiếm xẹt qua một đạo núi non uốn lượn mặc vận, kiếm khí ầm ầm đánh vào trên mặt đất. Ong. Tiếp trên sân thượng tức khắc toát ra một trận mênh mông quang mang, thoáng chốc đem này một mảnh mãnh liệt kiếm khí triệt tiêu rớt. Tạ Định không kịp xem cụ thể tình huống, chỉ nghe thấy chính mình trong lòng lộp bột một tiếng. Cuống quýt cùng kinh ngạc chi gian, ngẩng đầu nhìn lại. Lý ngoại kính thế nhưng hướng tới kiến sầu bên kia bay ngược trở về, bay đến nửa trình thời điểm, toàn bộ kính mặt một trận cổ động, thế nhưng như là có sinh mệnh, ở hô hấp giống nhau, rồi sau đó đông nhiên co rụt lại. Kiến sầu đối với kinh ngạc Tạ Định lộ ra một nụ cười rạng rỡ, rồi sau đó duỗi tay, lăng không một phách. Mới sau này một trốn, tránh đi mặc ngân kiếm mới vừa rồi một kích lý ngoại kính, quang mang thế nhưng lại lần nữa bạo trướng một đoạn, lấy một loại so lúc trước còn nhanh tốc độ buôn tập mà đến. Vâng. Mới ra nhất kiếm Tạ Định, nơi nào dự đoán được thế nhưng còn có như vậy vô sỉ, như vậy ứng biến đấu pháp, vội vàng liền phải hoành kiếm lại chắn, cũng đã không còn kịp rồi. Đương. Lý ngoại kính lần này trực tiếp kín mít chụp tới rồi Tạ Định trên mặt, tức khắc phát ra một tiếng đồng chung tiếng vang. Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Định chỉ cảm thấy viễn siêu chính mình đoán trước một cổ cự lực mênh ngông vào tới. Sao có thể? Này nơi nào là nữ tu đi lộ tuyến? Cương mãnh bá đạo, cùng đến không biên cường đại lực đạo. Hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt kia, chính mình cả khuôn mặt đều bị chụp vào đầu lâu đi. Cho dù có linh khí hộ thân, thế nhưng cũng cảm thấy đôi mắt cái mũi miệng đều đau tới rồi cùng nhau, trong miệng càng là một mảnh mùi máu tươi nói. Mọi người hoảng sợ chú mục bên trong, nguyên bản phong lưu phong khoáng phiên phiên giai công tử, thế nhưng bị này đột nhiên không kịp phòng ngừa một gương, chụp đến trực tiếp rắn chắc mà ngã ở trên mặt đất, đầy người chật vật. Mặc ngân trường kiếm rời tay bay ra, một lần nữa hóa thành một phen nhìn như bình thường cây quạt, bạch bạch vài cái. Thế nhưng rơi xuống kiến sầu bên chân. Trầm mặc. Chứ bỏ trầm mặc lại không có vật gì khác. Tất cả mọi người choáng váng. Vô sỉ. Như vậy phương thức chiến đấu quả thực có thể nói vô sỉ, đáng khinh, hạ lưu. Không nói một lời liền trực tiếp đấu võ không nói, còn cố ý hư hoàng nhất chiêu, dẫn tới Tạ Định xuất thần, lại lập tức một gương đem người chụp chết, kiểu gì không biết xấu hổ đấu pháp. Phía dưới vô số tu sĩ quả thực vì này khiếp sợ, thậm chí bắt đầu đồng tình nổi lên Tạ Định. Nhưng mà phía dưới kia một đám trầm mặc người bên trong, lại có một khác phê tầm mắt kiến thức càng cao, từ này một loại có thể nói vô sỉ phương thức chiến đấu, nhìn ra một ít che giấu đồ vật. Thì như, tính kế. Không nói một lời trực tiếp ra tay, hoặc khủng là trùng hợp, tóm lại đến lúc này hiệu quả là trước đánh Tạ Định một cái trở tay không kịp. Nhưng theo sau nàng đánh ra một kính, Tạ Định huy kiếm tới chán, nói chung nhất định là một hồi cứng đối cứng, không nghĩ tới kiến sầu thế nhưng ở trong nháy mắt kia rút về lý ngoại kính, làm Tạ Định này nhất kiếm thất bại, đụng vào tiếp trên sân thượng, bị trừ khử sở hữu uy lực. Sau đó, nàng mới ở Tạ Định kinh ngạc không thôi, cũng đã hoàn toàn sẽ không có thời gian lại chém ra đệ nhị kiếm thời điểm, đánh ra càng mãnh càng bạo liệt đệ nhị kính. Kể từ đó, Tạ Định nơi nào còn có phiên bản cơ hội. Chỉ tại đây chiêu thứ nhất qua lại bên trong, cũng đã hạ xuống một cái hoàn toàn hạ phong. Hơn nữa, nàng đệ nhất kính là cố ý từ dưới lên trên công kích, chỉ có như thế, Tạ Định mới có thể nhất kiếm từ thượng mà xuống chạm, vừa lúc rơi trên mặt đất thượng, mà không phải thẳng tắp chiều nàng phách qua đi. Tiểu diễm thanh âm, từ kia chất đầy hoa tươi buồn hoa thượng vang lên. Không biết khi nào, trong rừng kia một người người mặc thêu mãn hoa văn hoa bảo nam tử, đã đứng lên, xa xa nhìn kia một tòa tiếp sân thượng. Chung quanh tám gã nữ tu, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Còn trước nay không gặp công tử. Coi trọng như vậy quá ai tỉ thí a? Là cái có đáng sợ tính kế nữ nhân. Đều nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, nhưng thế. Buồn hoa thượng nam tử, hơi hơi híp híp mắt, cười đến mang theo vài phần loẹ loẹt chi sắc. Tình với chiến đấu, chiến lược viễn siêu tu vi Nhai Sơn đại sư tỷ sao. Giống như có không tồi con mồi a. Nhai Sơn nhất kiếm, hoành tuyệt cửu thiên. Nhai Sơn tu sĩ, trước nay chiến lược kinh người. Nay một vị Nhai Sơn đại sư tỷ, thế nhưng cũng không ngoại lệ. Ngã trên mặt đất Tạ Định, vẫn chưa đã chịu quá nặng thương, chỉ là khí huyết cuồn cuộn, trên mặt chảy xuống máu tươi, nhìn phá lệ chật vật thôi. Hắn kiệt lực địa chi khởi động thân thể của mình, dương mắt nhìn lên. Lý ngoại kính đã bay trở về kiến sầu trong tay. Nàng chính bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Tạ Định. Tạ Định đầy mặt máu tươi, nhìn qua đang sợ đến cực điểm, lúc trước phong lưu phong khoáng tư thái, sớm đã không có. Ngay cả nói chuyện, đều mang theo một loại mồm miệng không rõ mơ hồ, phỏng chừng là bị chụp đến quá tàn nhẫn, lại không có lúc trước nói cái gì thật là may mắn thời điểm phong độ nhẹ nhàng. Ngươi căn bản chính là đánh lén. Kiến sầu vai phía dưới, cười đến hiền lành mà bình tĩnh. Ta đã chạm thượng tiếp sân thượng, tự nhiên tùy thời ra tay. Chẳng lẽ? Tạ sư đệ thế nhưng cho rằng ngươi địch nhân ra tay, còn muốn trước cho ngươi đệ thượng bái thiếp không thành. Ngôn ngữ chi gian, lại lộ ra một loại khôn kể cay độc tới. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ phát hiện, này một vị đại sư tỷ không giống nhau, cùng mọi người tưởng đều không giống nhau. Trực tiếp, sạch sẽ, lưu loát. Này một câu lộ ra tới đồ vật, cũng hoàn toàn cùng tầm thường tông môn tu sĩ không giống nhau. Nàng tựa hồ đem chính mình đặt mình trong với một tòa tu la chiến trường, mà đứng ở nàng trước mặt. Đều không phải là tỉ thí đối thủ, mà là đoạt mệnh địch nhân. Trời sinh mẹ bén, trời sinh nguy cơ cảm. Tạ Định cũng trầm mặc, hoặc là nói. Nhất thời không phản ứng lại đây. Đây là một hồi đạt được vào bản tư cách tỉ thí, tu sĩ một khi chạm thượng tiếp sân thượng, liền đã dùng hết một lần khiêu chiến cơ hội. Mặc kệ phía trước nói lại nói nhảm nhiều, mặt sau cũng đều là muốn ra tay thấy thực lực. Tuy rằng cực độ không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn biết, kiến sầu mới là đối. Căn chặt khớp hàm, Tạ Định tay dùng một chút lực. Liền phải từ trên mặt đất đứng dậy tới. Lúc này, kiến sầu nói xong kia một câu, cũng đem ánh mắt từ trên người hắn thu hồi, chỉ rơi xuống chính mình bên chân, dùng mũi chân nhẹ nhàng một chút, kia một phen quạt xếp giật giật. Đối này một phen quạt xếp, nàng vẫn là có vài phần tò mò. Đặc biệt là, mới vừa rồi Tạ Định kia một chút, này một phen quạt xếp liền hóa thành một thanh mặc ngân kiếm, thật sự có vài phần kêu nàng kinh diễm. Bất quá, nàng nhớ rõ, nếu là dịu quỷ bị người đánh rơi, sẽ tự động trở lại nàng giữa mày bên trong, nhưng kiếm này. Mi mắt hơi rũ, kiến sầu không lưng, trắng non ngón tay chạm được kia kim thiết chi chất phiến cốt, thế nhưng đem kia một phen quạt xếp nhặt lên. Tạ Định thấy thế, miễn cưỡng cười, đa tạ kiến sầu sư tỷ. Nói, hắn tâm niệm vừa động, duỗi tay nhất chiêu, triệu hồi quạt xếp. Cùng cụp, kiến sầu trong tay quạt xếp giật mình, mắt thấy liền phải từ nàng trong tay bay ra, như là một con thu được triệu hoán, sắp về tổ chim chóc. Nhưng mà, tiếp theo nháy mắt. Bang! Năm căn tú khí trắng non ngón tay hung hăng chiều nội hợp lại. Đi! Phảng phất nghe thấy được về điều riêng gì. Kiến sầu năm căn ngón tay, ngoài dự đoán mọi người mà, vững vàng đè ở quạt xếp thượng. Ông! Sắp rời tay bay ra quạt xếp có một cổ xung lượng, kiến sầu bàn tay lại chặt chẽ giam cầm nó, xung đột chi gian, trong không khí tức khắc nổi lên một mảnh dao động cùng chấn động. Thinh linh xảy ra biến cố, làm phía dưới có chút không hề chuẩn bị tâm lý người, kinh hô ra tiếng. Tạ Định hoàn toàn ngây ngẩn cả người, một cái cực đoan điểm xấu dự cảm, xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Bình tĩnh nhìn kiến sầu, môi rung động, hắn mở miệng, ngươi. Trong tay quạt xếp còn ở dãy rua, nhưng mà kiến sầu tú khí bàn tay, giống như là một trường tà ác đại võng, tùy ý nó như thế nào dãy rua, cũng không động đậy nổi. Kiến sầu trên mặt nhàn nhạt, đối với Tạ Định lộ ra một cái thong dong mỉm cười, tạ sư đệ khách khí, không cần cảm tạ ta. Bởi vì, nàng căn bản không tính toán còn. Ở Tạ Định khiếp sợ ánh mắt bên trong, ở kiến sầu giọng nói rơi xuống đất ngáy mắt, tại đây trước mắt bao người, nàng bàn tay trung đống nhiên tuôn ra một đoàn linh quang, hướng tới quạt xếp hung hăng một kích. Bang! Tạ Định cùng kia quạt xếp chi gian nguyên bản liền mỏng manh liên hệ, tức khắc bị này một mảnh thình lình xẻ ra linh lực chấn vỡ. Nguyên bản rung động quạt xếp, thoáng chốc ngoan ngoan xuống dưới. Kiến sầu đáy mắt ý cười hơi nùng, không cần cảm tạ ta. Bởi vì, ta không tính toán trả lại ngươi. Trắng nón bàn tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng vừa chuyển, ngón tay thon dài một chút phiến cốt, rồi sau đó run lên. Xoát! Quạt xếp thoáng chốc vặn vẹo xoay quanh lên, thuận thế hóa thành chuôi kiếm, rồi sau đó một đạo tuyết trắng quang mang từ đỉnh kéo dài mà ra, từng đạo mặc khí từ hóa thành chuôi kiếm quạt xếp thượng bay ra, nhanh chóng bò ở tuyết trắng thân kiếm thượng. Sơn thủy bức họa cuộn tròn, mặc vận trường kiếm. Kiến sầu tay trái cầm lý ngoại kính, tay phải liền cầm một thanh này trường kiếm, trong lúc nhất thời, ánh mắt lộ ra vô hạn kinh diễm. Là đem hảo kiếm A. Kiếm danh, Mạc Ngân. 113 chương 113 uống một tôn thúy trúc. Chương 113 uống một tôn thúy trúc. Không, không biết xấu hổ. Phía dưới tất cả mọi người ngốc. Này rốt cuộc là như thế nào cường đạo hành vi A. Uy, mặt trên đứng cái kia, ngươi thật là Nhai Sơn đại sư tỷ sao. Vô số tu sĩ đều trợn tròn mắt. Phía dưới phù đạo sơn nhân dưới tỏa mấy cái đồ đệ, cũng đã sớm chờ kiến sầu nổi bật cực kỳ, không nghĩ tới nàng một loan eo. Thế nhưng đem người khác kiếm cầm lấy tới, thuận tay liền cầm lấy tới dùng. Vì cái gì? Nay trong nháy mắt cảm thấy nhà mình đại sư tỷ thực đáng thương đâu. Thẩm Cửu sao chính mình trong lòng ngực kiếm, vuốt chính mình cằm, đại sư tỷ giống như thật sự thiếu một phen kiếm A. Đúng vậy. Khương Hạ phụ họa. Trần Duy Sơn như cũ một bộ chắc nịch bộ dáng, ngốc đầu ngốc não, sờ sờ chính mình cái hốt lúc sau, thế nhưng nói một câu, nhưng là Mạc Ngân kiếm. Cũng liền giống nhau đi. Có đứng ở này vài tên Nhai Sơn tu sĩ chung quanh tu sĩ, đem lô thai dựng thẳng lên tới, thế nhưng nghe thấy này một câu. Quả thực. Mạc Ngân kiếm A. Kia chính là thực nổi danh một thanh kiếm. Thập Cửu Châu tu sĩ pháp khí, đại thể chia làm ba loại, pháp bảo, linh bảo, huyền bảo, các phân thượng trung hạ tam phẩm. Một cấp bậc pháp khí, đối ứng một cấp bậc tu sĩ. Hiện giờ Tạ Định tuy rằng chỉ có kim đan kỳ tu vi, nhưng trong tay này một phen kiếm, không phải cùng hắn tu vi tương đương thượng phẩm pháp bảo. Mà là cao suốt hai cái cảnh giới trung phẩm pháp bảo. Rốt cuộc có phải hay không Côn Ngô bên kia ban cho, mọi người là không rõ ràng lắm, lại biết một thanh này pháp bảo tại đây một phân loại pháp bảo bên trong, xem như tương đương nổi danh. Mặc dù là một người nguyên anh kỳ tu sĩ, có được một thanh này độc đáo trường kiếm, cũng sẽ không cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Hiện giờ nghe một chút, Nhai Sơn này mấy cái gia hỏa nói cái gì, cũng liền giống nhau. Thật là phải bị khí hôn mê. Người so người muốn chết. Hàng so hàng muốn ném, pháp khí cùng pháp khí so sánh với, bọn họ muốn giết người. Hồn nhiên không biết chính mình một câu đã đắc tội chung quanh một mảnh tu sĩ, Trần Duy Sơn chỉ cảm thấy chính mình sau lưng lạnh lùng, có chút kỳ quái mà khắp nơi nhìn thoáng qua, lại thấy mỗi người đều nghiêm túc nhìn chằm chằm tiếp trên sân thượng, nhất thời có chút kỳ quái lên. Vì cái gì vừa rồi có điểm lãnh? Lão Lục A, đây là ta lần đầu tiên phát hiện ngươi nói chuyện rất có đạo lý. Vốt chính mình cằm, Thẩm Cửu lẩm bẩm một câu. Lại đem ánh mắt thả lại tiếp trên sân thượng, đánh giá Mạc Ngân kiếm hồi lâu, hoa lệ là hoa lệ, chính là lực công kích kém một chút, đích sắc giống nhau. Vẫn luôn không nói chuyện, chính là hai tay đem kiếm vây quanh ở trước ngực Khấu Khiêm Chi. Hắn không có phản ứng đồng môn các sư huynh hầu ngôn loạn ngữ, chỉ là yên lặng nhìn kia một thanh mặc khí mở mịt kiếm, nói, kiếm này cũng có vài phần bất phàm chỗ, bất quá Tạ Định vẫn chưa nhận chủ, như thế rất kỳ quái. Đại sư tỷ cũng không làm này kiếm nhận chủ a. Khương Hạ nhìn phía trên, bồi thêm một câu. Kiến sầu đích sắc không có làm này một phen kiếm nhận chủ. Vô chủ chỉ kiếm, nếu là linh tính giống nhau, hoặc là có linh lại đối người ngoài không kháng cự, liền có thể tùy ý làm người sử dụng. Đối với một cái chưa từng có kiếm người tới nói, thấy kiếm lăn đến chính mình bên chân thượng, như thế nào có thể không cầm lấy tới. Một đạo mặc khí từ trôi kiếm phía trên uốn lượn mà ra, bò đến kiến sầu trắng nón mu bàn tay thượng, lại theo vòng quanh tay nàng chỉ bay lên, dần dần một lần nữa cùng toàn bộ thân kiếm hòa hợp nhất thể. Như vậy độc đao kiếm, thật là lần đầu kiếm. Một phen rũ ra Mạc Ngân kiếm tới, kiến sầu vừa lòng mà nhìn sau một lúc lâu, nửa điểm không đem dưới đài một mảnh ồ lên tiếng động nghe vào trong tai. Nàng dương mắt nhìn đối diện Tạ Định, mỉm cười không giảm. Tạ Định mặt đã đêm đen tới một nửa, kiến sầu sư tỷ đây là ý gì? Không có gì ý khác, chỉ là hiện tại tay ngứa tâm ngứa, một chút cũng không nghĩ còn cho người thôi. Kiến Sầu trong lòng nói như vậy một tiếng, nhưng thực tế thượng động tác, lại là không chút do dự trực tiếp đem toàn bộ linh lực đều quán chú ở thân kiếm phía trên, làm ra một cái hoành kiếm tư thái tới. Ông! Thân kiếm một trận chấn động, một chút, hai điểm, tam điểm. Tuyết trắng thân kiếm phía trên, thế nhưng mở mịt ra 6-7 cái màu đen viên điểm tới, rõ ràng là một quả pháp khí bị luyện khí giả luyện thành là lúc hình thành đạo ấn. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu đáy mắt lộ ra mấy phần kinh hỉ tới. Đứng ở Kiến Sầu đối diện, trận địa sẵn sàng đón quân địch Tạ Định lại đột nhiên cười nhạo một tiếng. Thanh kiếm này muốn tốt như vậy dùng, hắn lại như thế nào sẽ vẫn luôn không thể đem chi thu làm mình dùng. Kia một quả đạo ấn hắn sớm không biết thử bao nhiêu lần, căn bản là không thể dùng, nói không chừng chỉ là luyện khí tông sư ở thân kiếm thượng lưu lại một cái vui đùa thôi. Tay ở trên mặt một mạng, lúc trước vết máu thoáng chốc chi gian tiêu tán sạch sẽ, Tạ Định đã ý thức được, chính mình trước mắt này một người nữ tu tuyệt đối có viễn siêu thứ 100 tu vi, phía trước hắn đã vì chính mình coi khinh trồi lên đại giới. Đến nỗi hiện tại, chính là vãn hồi sai lầm, cũng vãn hồi mặt mũi lúc. Tay áo cao cao một hiên, và áo đón gió cổ tạo nên tới, Tạ Định khí thế đột nhiên một đuổi, ở Kiến Sầu trên mặt còn tàn lưu ý cười kia trong nháy mắt, hắn không chút do dự vận lực một trường, hướng tới Kiến Sầu chụp đi. Một trượng bảy đấu bàn, vào lúc này cũng điên cuồng xoay tròn lên. Một quả lại một quả đạo ấn, căn bản phân không rõ rốt cuộc nào một quả là nào một quả, thế nhưng rậm rạp mà sắp hàng ở bên nhau. Kiến Sầu vừa thấy, quả thực có chút trợn mắt há hốc mồm. Phù đạo sơn nhân từng ngôn, đạo ấn tu luyện vẫn là tiểu tâm một ít cho thỏa đáng, rốt cuộc đấu bản liền như vậy đại, có thể cất chứa đạo ấn kỳ thật hữu hạn, mặc dù là đấu bản có mở rộng không gian, nhưng 10 cái đạo ấn rèn luyện lên tự nhiên muốn so một quả khó được nhiều. Đạo ấn tu luyện là quý tinh bất quý đa, như thế nào này một vị Tạ Định, hoàn toàn tương phản. Kiến Sầu nghi hoặc, đồng dạng cũng là mọi người nghi hoặc. Tạ Định kia đấu bản thượng rậm rạp đạo ấn, mặc dù là chợt lóe rồi biến mất, cũng đủ làm mọi người nhìn thấy đốm. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải nghi hoặc cái này thời điểm. Tạ Định một trường này, thế tới rào rạn. Cùng lúc đầu Tạ Định cho người ta văn nhã cảm giác hoàn toàn bất đồng, ở hắn không có chính mình kiếm lúc sau đánh ra một trường này, thế nhưng cho người ta một loại mãnh liệt nóng bỏng cảm giác. Nếu nói ngay từ đầu một trường này chỉ như là nước cấm nói, tại đây trường khoảng cách Kiến Sầu chỉ có 6 thước thời điểm, hắn một trường này kích khởi trường phong, đã giống như gió phơn, mà lòng bàn tay chỗ lại như là đẩy một loan nóng cháy sôi trào dung nham. Vang rong hồng, một chút từ Tạ Định bàn tay bên trong nở rộ ra tới. Kiến Sầu đáy mắt một chút lại lần nữa lộ ra một chút kinh diễm tới. Danh liệt đệ tam, rốt cuộc vẫn là có một ít nguyên nhân nơi. Một trường này, như là nâng dung nham, như là nâng kim ô, như là nâng một vòng hồng nhật, liền phải thẳng tắp đầu nhập nước sông bên trong, nướng làm toàn bộ đại địa. Tạ Định đáy mắt, cũng ảnh ngược này một đoàn ánh lửa nhan sắc, ảnh ngược một trường này nhan sắc, sáng lạn đến cực điểm. Mới vừa rồi bị một gương chụp trên mặt đất sỉ nhục. Phảng phất đều không tồn tại, liền này khí phách hăng hái một trường, hắn lại bại bởi ai? Một trường, đầu đến trước mắt. Kiến Sầu mảnh khảnh thân mình, tại đây mãnh liệt một trường dưới, phảng phất tiếp theo cái chớp mắt liền phải hòa tan. Tất cả mọi người cho rằng, đối mặt như vậy bộc lộ mũi nhọn lại nén giận đánh ra một trường, Kiến Sầu như thế nào cũng nên tạm lánh mũi nhọn, lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng cũng. Một trường đối một trường. Tạ Định một trường là hỏa, Kiến Sầu một trường cũng là hỏa. Lý Ngoại Kính chợt lóe liền từ nàng tay trái bên trong biến mất. Kiến Sầu ngón tay một trường, quanh thân khiếu huyệt thoáng chốc mở ra, vô số phong bị nàng hấp dẫn, nhanh chóng như tia chớp giống nhau lưu chuyển ở nàng thân thể kinh mạch bên trong, xoát xoát xoát xoát, lập tức liền có một đạo lại một đạo hỏa hồng sắc lưỡi dao gió dày đặc mà từ Kiến Sầu bàn tay bên trong bắn ra ra tới, lại bị nàng trưởng lực cấp hư hư hợp lại nơi tay lòng bàn tay. Một người một trường, nửa bước không cho. Kiến Sầu dưới chân thế nhưng một tấc địa phương cũng chưa hoạt động. Trực tiếp nâng lên bàn tay tới, cùng Tạ Định tới cái cứng đối cứng. Trong nháy mắt kia, Tạ Định cảm thấy trước mắt nữ nhân này là ở tìm chết. Và anh, hai trưởng thoáng chốc va chạm. Kiến Sầu trong tay lưới dao gió thoáng chốc bắn ra, một chút từ Tạ Định năm ngón tay chi gian loạn cắt đi ra ngoài. Tạ Định trong tay mãnh liệt trưởng lực, cũng ở tiếp xúc đến Kiến Sầu bàn tay trong nháy mắt kia mênh mông mà ra. Ở cảm giác được chính mình bàn tay đau nhức vô cùng trong nháy mắt, Tạ Định hoảng sợ mà mở to hai mắt. Đồng thời cũng thấy Kiến Sầu theo này mãnh liệt một trưởng mà vũ điệu quần áo, như là bị lửa lớn nuốt hết. Lấy hai người giao trưởng chỗ vì trung tâm, viêm lãng chợt khởi, hướng tới bốn phía nổ bắn ra khai đi. Không ít huyền phù ở giữa không trung tu sĩ, may mắn thế nào đang ở một cái độ cao thượng, cơ hồ là nháy mắt đã bị bất thình lình viêm lãng chấn động, thế nhưng sôi nổi hạ sủi cảo giống nhau từ không trung rơi xuống đi xuống. Vô số người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hảo cường hai trưởng. một cái miệng nhỏ máu tươi một chút nổ ra. Kiến sầu gắt gao mà đứng ở tại chỗ, không chút sức mẻ, nhưng là vạt áo phía trên đã nhiều một chút máu tươi dấu vết, còn cử ở giữa không trung bàn tay, lại là một mảnh bị bỏng lúc sau xương đỏ vết thương. Trái lại Tạ Định, còn lại là cộp khó có thể khống chế mà liên tiếp lui ba bước. Bang! Cuối cùng hắn một cái mạnh mẽ đốn bước, một chân đế giày thật sâu lâm vào tiếp sân thượng nham thạch bên trong, mới đưa lui thế ngừng. Tí tách, tí tách. Máu tươi theo đầu ngón tay rơi xuống, chỉ ở hắn đỉnh chỉ này một lát, thế nhưng cũng đã tại bên người nhiễm ra một mảnh nhỏ vũng máu tới. Hắn nhìn Kiến Sầu, Kiến Sầu cũng nhìn hắn. Phía dưới tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chu Thừa Giang cũng ngây ngẩn cả người. Sẽ không có người so với hắn rõ ràng hơn Kiến Sầu lưỡi dao gió. Kia một ngày, ở trên mặt sông, nàng dùng rõ ràng là băng phong chi nhận, hiện giờ xuất hiện lại vẫn có hỏa phong chi nhận. Chưa hết toàn lực. Giang thượng trận chiến ấy, còn xa xa không phải trước mắt này một người nữ tu toàn bộ thực lực. Chu Thừa Giang chỉ một thoáng cái gì đều minh bạch. Chỉ là như vậy tưởng tượng. Lại không khỏi hoảng sợ lên. Át chủ bài, Kiến Sầu còn có bao nhiêu át chủ bài? Không có người biết. Có lẽ, lúc này đây tiểu hội, có thể một khuy đến tụt cùng. Chu Thừa Giang ánh mắt, càng thêm phức tạp lên. Bình tĩnh mà xem xét, một trận chiến này, hắn không hy vọng Kiến Sầu thua trận. Đối người thường mà nói, ai thắng ai thua đều không sao cả, bọn họ xem bất quá là giao thủ, bất quá là chiến đấu. Chỉ một trường này tương giao mũi nhọn, thật sự là quá ngắn, quá nhanh. Nhưng mà, lại cũng đủ bọn họ thấy rõ giao chiến hai bên tính tình. Tạ Định hiểu được biến báo, sẽ không chết khiêng, nhưng Kiến Sầu lại không giống nhau. Mặc dù là liều mạng bị thương hộp máu, nàng thế nhưng cũng gắt gao đứng ở tại chỗ. Chính là không chịu lui về phía sau một bước. Tiểu gì mà có tính tình, có tính tình. Hoặc là nói, tự đại tự cuồng. Nhưng lại không thể không nói, này một phần dấu ở trong xương cốt kiêu ngạo, thực sự làm rất nhiều tu sĩ, sinh ra một loại kỳ quái kính sợ tới. Ai không hướng tới anh hùng? Đó là mọi người trong lòng một giấc mộng, một cái không lùi lại mộng. Cho dù thiên quân vạn mã đánh úp lại, cũng đương đầu đá lung tung, thẳng tiến không lùi. Cho nên, một trưởng tính cái gì? Kiến Sầu trong lòng. Cũng có một cái anh hùng ngộng. Ở nàng một trưởng đối thượng Tạ Định trong quá trình, nàng đấy mắt đẩy diễn quan mang, chưa bao giờ tắt, vẫn luôn lập lòe. Nhân thể kinh lạc huyệt vị đồ, cơ hồ chỉ một thoáng liền hoàn chỉnh mà xuất hiện ở nàng trong óc bên trong. Đồng thời xuất hiện, còn có kia một quả xuất hiện ở mặc ngân trên thân kiếm đạo ấn. Đạo thứ nhất linh lực, từ nàng giữa mày chỗ, chậm rãi chạy xuôi tới rồi thân thể các nơi. Đứng ở nàng đối diện cách đó không xa Tạ Định, cơ hồ là trong nháy mắt này liền đã nhận ra Kiến Sầu ý đồ. Nàng là muốn hiện học hiện dùng, trực tiếp dùng chính mình kia một phen mặc ngân trên thân kiếm đạo ấn. Ha! Nay trong nháy mắt, Tạ Định thế nhưng nhịn không được cười to một tiếng, khinh miệt đến cực điểm. Ngươi cho rằng một thanh kiếm này thượng thiên phú đạo ấn là dễ dàng như vậy tu luyện sao? Nói giỡn! Ở trăm cây ngàn đắng được đến này một phen kiếm lúc sau, hắn từng tiêu phí suốt nửa năm thời gian đi cân nhắc này một quả đạo ấn. Chính là không thu hoạch được gì. Mặc kệ như thế nào suy tính, hắn thân thể bên trong. Thế nhưng không có bất luận cái gì một khối kinh mạch, có thể cất chứa này một quả đạo ấn sinh thành. Này căn bản chính là một quả không có khả năng thực hiện đạo ấn. Tại đây loại sự tình thượng lãng phí thời gian, này một vị nhai sơn đại sư tỷ cho rằng chính mình là ai? Thiên tài? Quái tài? Đều là không có khả năng. Tạ Định ngửa mặt lên trời cười ha hả, đáy mắt đã xuất hiện một mảnh tàn nhẫn sắc, không thể lại lưu thủ, lại tàng khả năng sẽ thua. Nếu nói lần đầu tiên giao thủ một kính, nàng triển lộ cho người ta chính là kín đáo tính kế, kia lần thứ hai giao thủ một trường, đó là lực lượng tuyệt đối cùng tâm tính thể hiện. Với Tạ Định mà nói, này tuyệt đối là một cái không yếu hơn nữa khó chơi đối thủ. Đây mới là vào bàn tuyển chọn ngày đầu tiên, thậm chí mới vừa bắt đầu không bao lâu, nếu không nhanh chóng thu phục Kiến Sầu, như vậy chờ đợi Tạ Định, không thể nghi ngờ là một hồi khổ chiến. Đợi đến cùng Kiến Sầu một trận chiến sức cùng lực kiệt lúc sau, mặc dù thắng chỉ sợ cũng là thắng thảm như bại. Khi đó, có rất nhiều người tưởng đi lên nhặt của hời, thừa dịp hắn suy yếu thời điểm cho thật mạnh một kích. Rất có thể hắn không có bại cấp nhai sơn đại sư tỷ, lại cuối cùng bại cấp một cái danh điều chưa biết tiểu lâu la. Cho nên, không thể lại kéo. Kiến Sầu cho hắn uy hiếp cảm, nhưng xa xa không phải cái gì xếp hạng thứ 100 tu sĩ có thể tạo thành. Tạ Định ở trong lòng cuồng mắng Chí Lâm Tẩu. Hạ quyết tâm, trên tay liền không hàm hồ, hắn tay háo trực tiếp run lên, một con đồng thau thùng rượu thế nhưng liền từ hắn trong tay háo trồi lên. Bàn tay đại thùng rượu thượng mang theo màu xanh lá rỉ sét, cổ xưa mà loang lổ, một cây lại một cây trúc tiết hoa văn bị đúc ở thùng rượu phần ngoài, hình thành một loại trang nghiêm cùng mộc mạc cùng tồn tại mỹ cảm. Nay thùng rượu vừa ra, toàn bộ tiếp sân thượng thoáng chốc vì này một túc. Kiến Sầu như cũ lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, đáy mắt một mảnh bình tĩnh quan mang, chỉ có giữa mày chỗ, một chút tinh trần giống nhau quan mang, từ giữa mày chỗ mạn tán mà ra, hối vào nàng cầm kia một phen mặc vận trường kiếm bên trong. Tựa hồ chìm vào kia một mảnh tranh thủy mặc, Kiến Sầu hơi hơi mị mắt, liền mặt mày đều trở nên nhu hòa lên. Cực kỳ tự nhiên mà, nàng thủ đoạn vừa chuyển, thế nhưng vãn một đóa kiếm hoa. Mặc ngân kiếm ở không khí bên trong vẽ ra một đạo vốn lượn mặc ngân, như là lọt vào thành triệt nước suối bên trong một chút nét mực, ý nhị nhi mười phần. Hừ, Tạ Định nhịn không được cười nhạo một tiếng, chơi đa dạng. Mặc ngân kiếm đạo ấn, nguyên bản chính là một cái râu ria, nghiên cứu không ra cái gì đa dạng tới. Hắn hoa hai năm cũng chưa nghiên cứu ra tới đồ vật, Nhai Sơn đại sư tỷ mặc dù là lại thiên tài, cũng không có khả năng tại đây ngắn ngủn thời gian trong vòng có bất luận cái gì đột phá. Giơ tay, Tạ Định không chút do dự đem kia đồng thau thùng rượu nắm chặt. Vâng! Trong không khí tựa hồ đột nhiên có một tiếng chuông lớn vang lên. Mọi người tầm mắt bên trong Tạ Định, thế nhưng phảng phất mang lên cao cao mũ miệng, hóa thân núi rừng chi gian phóng đạng không kềm chế được văn sĩ. Vô số linh khí ở hắn thân thể các nơi bên trong chút ra, hối thành một cái bảng bạc đại giang, tất cả khuynh nhập này sâu không thấy đáy thùng rượu bên trong. Một tôn thúy trúc, nhưng thỉnh Kiến Sầu đạo hữu, mãn uống này ly. Lanh lảnh thanh âm, tại đây càn khôn dưới rõ ràng vô cùng. Tạ Định phảng phất hóa thành một người ẩn sĩ, chỉ ở kia trong phút chốc, sắp tới đem cầm không được thùng rượu trong nháy mắt, đem thủ đoạn vừa chuyển, rót đầy linh khi đồng thau thùng rượu tức khắc chiều tiếp theo khuynh. Xôn xao. Mọi người phảng phất nghe thấy được vô số quỳnh tương ngọc dịch từ thùng rượu bên trong quần cuộn chút xuống mà xuống thanh âm. Nhưng mà, rơi vào mọi người đáy mắt, lại là một hoàng bích sắc. Kia không phải một đạo bị khuynh ra ngọc dịch quỳnh tương, thế nhưng là một mảnh bàng bạc trúc hải. Toàn bộ tiếp trên sân thượng, đống nhiên một mảnh thúy sắc. Từng cây thúy trúc, từng mảnh trúc diệp, theo gió lắc lư, theo Tạ Định này thủ đoạn vừa chuyển, thùng rượu một đảo, thế nhưng liền trực tiếp ngã xuống này tiếp trên sân thượng. Vô số người mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Này, đây là cái gì thuật pháp? 114 chương 114 đầu chiến thắng. Giờ khắc này, mặc kệ là tiếp sân thượng hạ, vẫn là sân núi phía trên, vô số người đem ánh mắt đầu lại đây, toàn bộ hoảng sợ. Ngay cả phù đạo sơn nhân cũng lộ ra ngưng trọng biểu tình, cũng không quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nói, đây là ngươi nói tuyệt chiêu. Sẽ không dùng tuyệt chiêu. Hoành hư chân nhân đứng ở bên cạnh, không nói gì. Chỉ là đem bình tĩnh ánh mắt đầu hướng về phía kia một đạo đứng ở này một mảnh trúc hải bên trong màu nguyệt bạch thân ảnh. Mãn uống này ly. Một tôn thúy trúc. Ở Tạ Định một tay đảo ra ly trung thúy trúc khoảnh khắc, Kiến Sầu liền bị hoàn toàn bao phủ. Nàng như là bị bao vây ở một cái thật lớn màu xanh lục kén tầm bên trong, liền màu nguyệt bạch thân ảnh, cũng trở nên mơ hồ lên. Trong mắt người khác, một tảng lớn rừng trúc bao trùm toàn bộ tiếp sân thượng, thậm chí hướng tới chung quanh hư không kéo dài. Mà ở Kiến Sầu trong mắt, này hết thể càng thêm khủng bố lên. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, chỉ có rừng trúc, chỉ có trúc hải. Gió thổi tới, trúc diệp cùng trúc diệp cọ sát, một mảnh sàn sạt tiếng vang. Nàng đứng ở một mảnh bao trùm đầy khô khốc trúc diệp trên mặt đất, dẫn theo kia một phen từ Tạ Định trong tay đoạt tới mặc ngân kiếm, chuyển qua ánh mắt, đánh giá bốn phía. Ảo cảnh, hoặc là trận pháp, sẽ không có nữa cái thứ hai khả năng. Kiến Sầu không cho rằng giờ phút này Tạ Định hữu dụng rời non lớp biển. Giơ tay nhấc chân chi gian thay đổi không gian năng lực, cho nên, nàng kỳ thật cũng không thực xuất ruột. Muốn đánh bại nàng, quang vây khốn chính mình là không được. Nếu đây là cái ảo cảnh, Tạ Định cần thiết vào trận, nếu đây là cái trận pháp, lại không phải sát trận, Tạ Định cũng cần thiết vào trận, nếu đây là cái sát trận. Nàng hẳn là như thế nào? Kiến Sầu trầm hạ tâm tới, ánh mắt từ lọt vào trong tầm mắt có thể thấy mỗi một cây thúy trúc thượng xẹt qua đi, này một mảnh trúc hải thế giới, trừ bỏ trúc, lại không có vật gì khác. Phong, như cũ ở lẳng lặng mà thổi. Mơ hồ, có vài phần sát khí giấu ở nó dấu vết. Kiến Sầu chậm rãi nhắm lại hai mắt. Trong tay mặc ngân kiếm, tại đây một khắc, đống nhiên bạch quang đại trướng, rồi sau đó mặc khí như một đầu rồng cuộn, theo mặc ngân kiếm chui kiếm, hướng tới mũi kiếm chỗ xoay quanh mà đi. Ở mặc long xoay quanh du tẩu chi gian, thân kiếm thượng, đạo ấn diệt lại minh. Hô! Một trận cuồng phong đất bằng dựng lên. Kiến Sầu dưới chân đấu bàn điên cuồng mà xoay tròn lên. Nếu là trúc hải ở ngoài người có thể thấy, chỉ sợ giờ phút này lập tức liền phải liễu lươi không thôi. Kim đan kỳ Tạ Định, vạn vật đấu bàn 1.7, nhưng trúc cơ kỳ Kiến Sầu, vạn vật đấu bàn lại đã có 1.9. Một cái không tuyến, ở linh lực rót vào nháy mắt bị thắp sáng. Một quả đạo tử ngưng kết mà ra, tiếp theo kéo dài ra một cái không tuyến, đến chỗ giao giới lại lần nữa ngưng kết ra một viên đạo tử, rồi sau đó tiếp tục kéo dài không tuyến. Một cái, một chút. Trong nháy mắt, một quả từ 7 cái đạo tử tạo thành hoàn toàn mới đạo ấn, xuất hiện ở kiến sầu đấu bàn thượng. Xoát! Đạo ấn quang mang đại phóng. Kiến sầu trong tay trường kiếm, phát ra một trận trường long hút thủy ngâm khiếu. Cổ giả có người trúc trượng mang dày hành mưa gió chung, nay giả có nàng trường kiếm ngâm khiếu với trúc hải gian. Đạo ấn, mặc khách trường kiếm. Bốn chữ, tự nhiên mà vậy mà xuất hiện ở nàng trong lòng. Đây là này một phen kiếm ở bị luyện chế ra khi liền có chứa thiên phú đạo ấn. Loáng thoáng gian, kiến sầu thế nhưng phảng phất thấy vài tên văn nhân mặc khách, để bút đặt bút khi, vô tận tự nhiên rơi. Nàng trước mắt thế giới, là một mảnh hắc ám. Sở hữu quan mang, đều bị nàng che đậy ở bên ngoài. Nàng có thể nghe được gió thổi qua rừng trúc thanh âm, chúng nó có một loại hư vô cảm giác, tựa hồ khinh phiêu phiêu không chố gắng sức, nàng cũng có thể nghe thấy gió thổi qua hư không thanh âm, ô ô mà rung động, chấn động chính là không khí, lộ ra một loại than khóc bén nhọn, nàng cũng có thể nghe thấy. Người, đi qua ở trong gió thanh âm. Sắc khí. Tí tách. Một giọt tinh ánh dịch thấu giọt xương, từ nhọn nhọn trúc diệp bên cạnh rơi xuống. Giờ khắc này, kiến sầu rộng mở trận mắt. Nàng ánh mắt giống như thực chất. Đầu hướng về phía trong hư không mỗ một chỗ. Ở kia hư vô bóng người hướng tới nàng vọt tới là lúc, nàng cũng không chút do dự, ấp ủ hồi lâu nhất kiếm, quả quyết chém ra. Màu đen như hồng, rồng cuộn lặn ra, thoáng chốc hoa phá trường không. Một chút tuyết quang, một chút mặc quang, toàn bộ ảnh ngược ở kia một chút trong suốt giọt xương trong vòng. Bóng kiếm kinh hồng. Giờ khắc này, thiếp sân thượng hạ. Hạc phát đồng nhan, khuôn mặt hồng hồng chí lâm đầu, không ngừng ở sáu thước bút ký thượng gây xích mích kim sắc khắc đao một chút ngừng. Gần như dại ra mà nhìn trên đài. Trên mặt còn dính vô số dưa hấu tử bím tóc thiếu niên, kia sán lạn tươi cười, cũng biến thành một trường lớn lên miệng, bang một tiếng, còn không có gặm xong dưa hấu rơi trên mặt đất, quăng ngã cái nát nhừ, hắn lại không có giống thường lui tới giống nhau đau lòng đến muốn chết muốn sống. Phong ma kiếm phái mọi người trung tâm kia một người màu đỏ sậm trường bào thiếu niên, rốt cuộc nhịn không được lộ ra một cái bình tĩnh lại lành lạnh mỉm cười, nguyên lai không chỉ có là dịu, cũng có kiếm. Sơn Khê chi sườn. Đáy mắt mới vừa rồi lộ ra vài phần tiếc nuối thương xót chi sắc Lục Hướng Lãnh, trên mặt kia nhàn nhạt cười khổ, cũng đông nhiên toàn bộ cứng đờ xuống dưới. Nàng ảm đạm mặt mày chi gian, thế nhưng tỏa sáng ra một loại bắt mắt tia sáng kỳ dị tới, mang theo một loại kinh ngạc cảm thán. Phá kén mà ra. Đồng thau thùng rượu, một ly khuynh đảo, thẳng hạ chính là một mảnh trúc hải, như là một quả kín không kẽ hở thúy lục sắc kén tằm, đem cầm kiếm kiến sầu bao vây ở lục kén bên trong. Nguyên bản huyền phù ở giữa không trung tạ định, ở kiến sầu hoàn toàn biến mất trong nháy mắt kia, cũng bay thẳng đến lục kén bên trong vừa ẩn mà nhập, biến mất trong đó. Tĩnh mịch. Một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người không biết bên trong đã xảy ra cái gì, mà giờ phút này, lại có một đạo sáng như tuyết kiếm quang, gió lốc dựng lên. Kiếm thanh ngâm khiếu, chỉ một thoáng xuyên thấu cả tòa lục kén. Phụt. Trong hư không, kia thật dày lục kén, thế nhưng bị phá khai một cái lỗ thủng. Như là một đạo ngàn dặm trường đê, đồng nhiên bị mở ra một tòa ổ kiến. Vì thế mặc quang như sông dài chi thủy chút ra, mãnh liệt mà đến, thoáng chốc phá tan toàn bộ lỗ thủng, bao phủ toàn bộ tiếp sân thượng. Đó là một mảnh gần như lộng lẫy mặc quang. Chiếm cứ người toàn bộ tầm nhìn, thịnh phóng. Mơ hồ gian, một đạo thân ảnh, bị hỗn loạn tại đây ngập trời mặc quang bên trong, bị quẳng đi ra ngoài. Phanh! Kia một đạo thân ảnh từ lục kén bên trong bay ra, xét qua một đạo đường cong, trực tiếp đụng vào một khắc tòa tiếp sân thượng cái đáy, tức khắc một ngụm máu tươi sái lạc. Hắn cả người cũng theo kia một tòa tiếp sân thượng, té rớt ở trên mặt đất. Đồng thau thùng rượu đương mà một tiếng, mất đi khống chế, như sắt vụn đồng nát giống nhau tạp dừng ở hắn bên cạnh người. Mọi người tập trung nhìn vào, tức khắc hít hà một hơi. Không phải lúc trước còn phong lưu tiêu sái Tạ Định lại là ai? Hô, hô, mồm to thở dốc thanh. Tạ Định ngưỡng mặt hướng lên trời, nằm trên mặt đất. Thật là lần đầu tiên cảm thấy không có hình tượng nằm xuống tới, cũng như vậy thoải mái. Nghiên cứu nửa năm nhiều. Hắn tuyệt không tin tưởng kia một quả đạo ấn thế nhưng là thật sự có thể thi triển. Chính là, liên ở mới vừa rồi, liên ở hắn tiến vào trúc hải, ẩn nấp thân hình chuẩn bị đánh lén trong nháy mắt kia, Nhai Sơn này một vị bị tiếng tăm truyền xa không phó thật đại sư tỷ, khắc sâu đến giáo hội hắn cái gì kêu là người. Vạn sự đều có khả năng. Vô lực Tạ Định, mệt mỏi phiên mắt, chiều thượng vừa nhìn, nam diện đệ tam tòa tiếp sân thượng, vừa lúc ảnh ngược ở hắn đáy mắt. Nhưng giờ khắc này Tạ Định lại chỉ xa xa nhìn kia tiếp trời cao đài phía trên. Kiến sầu cầm kiếm thân ảnh, từ kia một mảnh dần dần tiêu tán rừng trúc hư ảnh bên trong đi ra. Mặc quang lui đi, rừng trúc hư ảnh cũng lui đi, chỉ có nàng một thân nhiễm huyết màu nguyệt bạch trường bào, lắc lắc mà hoảng người đôi mắt. Từng bước một, kỳ thật kiến sầu bước chân đã thực phù phiếm. Chỉ là trên mặt nàng biểu tình quá mức chấn định, thế cho nên mọi người căn bản phát hiện không đến này nho nhỏ một chút chi tiết. Kiến sầu chậm rãi đi tới tiếp sân thượng bên cạnh. Cách trung gian vô số đám người, nàng cũng thấy không rõ giờ phút này Tạ Định rốt cuộc là cái gì biểu tình. Giơ tay, Mặc Ngân kiếm liền ở trong tay. Rũ mắt, kia một quả cường đến làm cho người ta sợ hãi đạo ấn, liền dấu vết ở thân kiếm thượng. Đích xác như nàng lúc trước lời nói, là một phen hảo kiếm. Đáng tiếc. Chỉ thương thôi. Trong đầu tức khắc hiện ra Nhai Sơn kho vũ khí kia một phen phong ở sông băng trong vòng nhất tuyến thiên ngạo tuyệt tư thái, kiến sầu một chút lắc lắc đầu. Kiếm này tuy hảo, phi ngô sở ái. Ánh mắt hơi hơi chợt tắt, nàng giơ tay, chỉ đem này trường kiếm hướng tới nơi xa một đầu. Xoát. Trường kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đạo hắc bạch giao nhau quang mang, thật sâu mà đâm vào Tạ Định trong tầm tay một thước chỗ mặt đất. Bạch quang mặc khí ở rơi xuống đất ngáy mắt, mất đi sở hữu linh lực duy trì, một lần nữa hóa thành một thanh khép lại quả xếp. Này trong nháy mắt, Tạ Định ngơ ngẩn. Kiến sầu chạm đến cao cao mà, liệt phong gợi lên nàng vạt áo, làm trên mặt nàng tươi cười cũng trở nên mơ hồ lên. Dung hắn kiếm, đánh bại hắn đồng thau thùng rượu. Còn luyện thành hắn trên thân kiếm đạo ấn. Kết quả giờ phút này, như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà đem kiếm một đầu, chỉ như là đem một quản bút lông sói đầu nhập họa lưu giống nhau. Còn cho hắn, Tạ Định trong khoảng thời gian ngắn thật là vừa tức giận vừa buồn cười, sớm tại bị kiến sầu kia đánh thức đạo ấn một khắc kinh diễm nhất kiếm. Cấp đánh không có tính tình, giờ phút này mắt thấy quạt xếp trở lại chính mình trong tầm tay, chỉ nhịn không được ngâm rên mắng một tiếng, này gì tật xấu a? Sớm muốn trả lại cho ta ngươi lúc trước còn nhặt nó làm cái giám a? Quả thực quái vật. Kiến sầu lại tựa hoàn toàn không nghe thấy. Một kích bất thời giờ trong thân thể sở hữu linh lực, suýt nữa mất khống chế tình huống. Đã thật lâu không xuất hiện. Nàng xa xa nhìn liếc mắt một cái trên sườn núi đứng phù đạo sơn nhân thân ảnh, cũng cảm thấy trước mắt hoa mắt. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới, Kiến sầu đã không có dư thừa sức lực lại đứng, chỉ đem đôi tay hướng đầu gối mở rửa, giữa mày tổ khiếu mở ra, quanh mình linh khí, rốt cuộc một tia một sợi mà tiến vào nàng khô cạn thân thể. Đôi mắt nhắm lại, nàng thế nhưng trực tiếp tại đây tiếp trên sân thượng đả tọa. Dưới đài, là từng mảnh trầm mặc. Đệ tam đối thứ 100, thảm bại. Lưu tại tiếp trên sân thượng, chính là chỉ có trúc cơ đỉnh Nhai Sơn đại sư tỷ Kiến sầu. Nói làm liền làm, thật là con mẹ nó một chút cũng không hàm hồ. Mọi người chi cảm thấy giờ phút này tim đập như sấm, cả người đều đang run rẩy, nhìn tiếp trên sân thượng kia một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Giờ phút này, tuyệt đối là một cái tốt nhất thời cơ. Một hồi ngắn ngủi lại hung ác các chiến, tuyệt đối hao phí Kiến sầu hơn phân nửa sức lực, giờ phút này lên đài khiêu chiến, cơ hồ tất thắng. Nhưng mà, không ai lên đài. Kia kinh hồng nhất kiếm bóng dáng, kia đánh bại đệ tam Tạ Định dư uy, như cũ bao phủ ở thân ảnh của nàng thượng, ở mọi người trong mắt. Thậm chí nhiều một tầng khôn kể thần bí. Mà ở Chí Lâm Tẩu nơi này, lại chỉ có nghiến răng nghiến lợi. Cái vương bát đản. Khúc Chính Phong. Mệnh bọn họ vẫn là nhiều năm như vậy bản thân. Thiên hư thân thể như vậy quan trọng sự, hắn thế nhưng nửa cái tự cũng không biết. Ngón tay gắt gao mà nắm kim sắc khắc đao, Chí Lâm Tẩu hận không thể trực tiếp lấy này một cây đao, đem Khúc Chính Phong kia một trường còn có thể xem mặt cấp hoa lạ. Hắc tâm tràng đồ vật, liền mặt cũng nên là rớt. Chỉ tiếc, Khúc Chính Phong không ở trước mắt. Chí Lâm Tẩu hận đến nghiến răng, nguyên bản hồng nhuận viên mặt, càng là đỏ bừng một mảnh, ngón tay khớp xương một mảnh bởi vì dùng sức quá mạnh mà xuất hiện tái nhợt nhan sắc. Nhìn sáu thước bút ký thượng kia một hàng thứ 100, Nhai Sơn, Kiến sầu bảy chữ, Chí Lâm Tẩu trùng quy vẫn là thở dài một tiếng, trực tiếp một khắc đao vạch tới. Thứ lạc, một đạo kim sắc quang mang kéo qua, sáu thước bút ký thượng, này một hàng tự biến mất không thấy. 115 chương 115 này đêm này nguyệt.